Lý Tiêu bất đắc dĩ cười theo nói. Bản nô biết, bản nô cũng hy vọng Hắc Long Vương đại nhân càng ngày càng uy vũ, cốt đem càng thêm tinh thuần tinh hoa bắn vào ngưng nhi tử cung của ngươi, làm cho bản nô cũng nhiều thụ nhiều ít. Nói, còn nghĩ nhất bầu thuốc dục khuynh đảo tại Hắc Nô bả vai phía trên. Nhìn ngày xưa người yêu, bây giờ vì tăng lên tu vi cảnh giới, cư nhiên so với nô tài còn đê tiện sắc mặt, ước gì chính mình nữ nhân cấp cường đại Côn Luân nô đi DCM. Mộ Tử Ngưng không chút nào che giấu lộ ra cực độ hèn mọn cùng ghét ngại biểu cảm, đồng thời cũng may mắn hoàn hảo là bàn tay mình nắm lấy thiên hạ quyền to, hơn nữa còn có Côn Luân nô cùng uy tặc hai cái dị tộc nam nhân có thể dựa vào. Chính mình chỉ cần chờ đợi thắng lợi cuối cùng nam nhân kia là tốt rồi. Biết là tốt rồi. Nữ hoàng đế rốt cuộc lười nhìn nhiều Lý Tiêu liếc nhìn một cái, ngược lại ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Hắc Nô. Tra Kho Nô cũng không nghĩ tới nguyên lai trong hoàng cung còn có như vậy cực phẩm thứ tốt. Tiểu tiểu một cái chu quả, cư nhiên làm thực lực của chính mình chớp mắt gấp bội. Thân thể như có nhất cái đại cửa bị đẩy ra, cuồng bạo long mạch khí vận đổ xuống mà ra, nối thẳng tứ chi bách hài. Mênh mông lực lượng nhu cầu cấp bách một cái phát tiết miệng. Nếu như dựa theo thế giới này thực lực phân cấp để phán đoán, cảnh giới hẳn là đột phá đến tông sư cấp. Hắc Nô đột phá tự nhiên cũng bị nữ hoàng đế cùng Lý Tiêu cảm nhận được. Chúc mừng lão công chủ nhân. Ngài cảnh giới lại tăng lên đâu? Lý Tiêu nội tâm hoan hỷ, phỏng chừng một hồi mình cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắc Nô nâng lấy nữ hoàng đế mông bự trực tiếp đứng lên, đại dương vật dính sát tại phượng huyệt miệng, thô to trình độ hình như so với trước càng hơn. Mộ Tử Ngưng kinh ngạc vui mừng nhìn ôm lấy chính mình Hắc Nô, nha, chủ nhân ngài cự long cũng lợi hại hơn đâu. Hắc Nô dùng đại dương vật không ngừng ma sát phượng huyệt, vốn ước sủng phượng huyệt thay đổi càng thêm lầy lội không chịu nổi. Hắc Nô không có ý định ôm lấy thao, ngược lại đem nữ hoàng đế thả xuống. Người sau hình như cũng lập tức đã hiểu Hắc Nô ý tứ, chủ động cúi người xuống nằm sấp tại bên cạnh bồn tắm duyên, nhếch lên mình bị lụa mỏng bao bọc tuyết xinh đẹp chín mùi mông. Hắc Nô xốc lên lụa mỏng, bị thuốc dục thấm ướt to mọng mông trắng giống như lột xác vải, phản xạ chút quang, mê người thủy quan chọc cho Lý Tiêu cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Hắc Nô có vẻ giống như cũng quá yêu thích cái trạng thái này phía dưới thủy cặp mông. Bàn tay to một bên một cái, phát tiết tựa như hung ác chà đạp, đem nguyên bản mượt mà hai cái bờ mông đổi thành đủ loại chính mình yêu thích hình dạng. Ê hèm! Chủ nhân bàn tay to tốt hữu lực thật là ấm áp a. Nhu bắt một lúc sau. Nhu cầu cấp bách phát tiết đại dương vật hình như lại phồng lên một vòng, nhắm ngay phượng huyệt miệng, đại dương vật dùng sức, đại quy đầu chớp mắt bị phượng huyệt miệng nuốt sống. Nga không hổ là chủ nhân đại dương vật. Thật sự là cường tráng a. Cảm nhận một chút ôn nhuận nhanh đến phượng huyệt, mỗi lần cắm vào đều sẽ như thế, cũng không biết nữ hoàng đế thân thể cấu tạo bản giống như vậy, hay là tu luyện huyền khí nữ nhân đều như vậy. Phần eo dần dần gia tăng lực độ. Thô đen đại dương vật tại Lý Tiêu trước mắt, chậm rãi cắm vào vốn chỉ có mình mới có thể hưởng dụng cực đẹp phượng huyệt bên trong. A a a a a. Tùy theo nữ hoàng đế du dương ngẩng cao dâm hát, đại dương vật cuối cùng hoàn chỉnh biến mất ở tại nữ hoàng đế tuyết trắng mông bự bên trong. Chủ nhân a. Ngài đại dương vật quá uy vũ á. Heo mẹ huyệt dâm lại bị ngài bỏ vào tràn đầy. Heo mẹ thoải mái chết á. Nữ hoàng đế vểnh lấy mông bự, nửa người trên có chút khống chế không nổi muốn dương lên. Ào ào. Bởi vì hai người nửa người dưới đều tại thủy bên trong. Va chạm khi biết bay tràn ra vô số bọt nước, đem gần trong gang tấc Lý Tiêu dính một đầu gương mặt, khi thì tiến vào miệng bên trong, mặn mặn chát chát, cũng không biết là thuốc dục hương vị vẫn là cái gì khác chất lỏng. Hắc như than. Bạch thắng tuyết. Mãnh liệt mà rõ ràng tương phản lại vào thời khắc này giao ứng ra một phần bức tranh tuyệt mỹ làm. Vừa rồi dương vật liền cứng rắn, lúc này càng là vụng trộm tại bồn tắm mặt sau tự tuốt. Hiện tại ngưng nhi chính là một cái bị địch nữ nhân. Như thế tuyết trắng non mịn làn da, như thế nở nang màu mỡ thành thục thân thể, còn có như thế dâm đảng hờn dỗi dâm đảng kêu la, đã cùng chính mình ấn tượng trung người yêu khác khá xa, liền quyền đương làm thưởng thức một lần hiện trường nam nữ giao hợp a. Như vậy ít nhất không như vậy đau lòng cùng ủy khuất. Đại lực đút vào một hồi, Hắc Nô bỗng nhiên nâng lên nữ hoàng đế một chân, làm nữ hoàng đế giống như chó được đi tiểu giống nhau, như vậy có thể để cho Lý Tiêu càng thêm thấy rõ ràng nữ nhân phấn nộn huyệt dâm là như thế nào bị to dài đen thui đại dương vật tiến tiến lui lui. Không phải không thừa nhận, Hắc Nô đại dương vật xác thực không phải là đại Lý Triêu bất kỳ nam nhân nào có thể ganh đua so sánh, bao gồm uy tặc giả đồn cùng Bắc Cảnh đạo người, dương vật của bọn hắn cảm giác mới là xem như nam nhân phải có bộ dạng. Tại khoảnh khắc này, Lý Tiêu cư nhiên sinh ra, nữ nhân nên bị lớn như vậy dương vật nam nhân chinh phục, mới là chính xác tự nhiên định lý. Giống đại Lý Triêu nam nhân dương vật nhỏ, giản thật, có thể cắm đến nữ tính âm đạo một nửa vị trí cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là cấp nữ nhân mang đến cái dạng gì cao trào loại này thí thoại. Ngưng Nhi thô vận mỹ kiện đùi, chính mình tại dĩ vãng ân ái quá trình trung căn bản làm không được một tay nâng lên động tác đến, trái lại Hắc Nô. Cái kia cường kiện hữu lực cánh tay, lồi ra hai đầu cơ bắp, giống như một khối màu đen thiết khúc mắt, ẩn chứa nổ mạnh vậy lực lượng, dễ dàng liền có thể mang lên Ngưng Nhi một đầu đại chân dài, làm ra mình đời này cũng làm không được tình yêu tư thế. Thô đen dương vật tựa như đốt hắc thiết bổng, tại Ngưng Nhi mềm mại tuyết phấn huyệt dâm trung tiến tiến lui lui, mỗi lần rút ra thời điểm, đều có khả năng đem huyệt dâm thịt lồi mang ra một chút, huyệt dâm giống như không tha giống nhau. Thật là gắt gao hút mút bất tùng khẩu. Rút ra chừng phân nửa thời điểm lại hung hăng cắm trở lại đi, dài như vậy gia hỏa cư nhiên có thể cơ hồ hoàn toàn cắm vào, cận lưu lại tràn đầy nhăn nheo to ra âm nang lắc lư bên ngoài. Lực lượng chi đại hội làm Ngưng Nhi cả người đều tùy theo lay động, đại quy đầu cũng tất nhiên vô cùng vì hung ác lực độ đụng vào Ngưng Nhi miệng tử cung chỗ, hơn nữa một chút nặng giống như một chút, nói không chính xác một lúc sau liền trực tiếp xuyên phá miệng tử cung. Tiến vào kia có thể thai nghén sinh mệnh tân phòng lúc. Lý Tiêu không rõ ràng lắm nữ nhân âm đạo cụ thể cấu tạo, hơn nữa mình cũng chưa bao giờ thăm dò đến phần cuối quá, bất quá lúc này lại chẳng biết tại sao tại âm thầm cấp Hắc Nô cố lên. Hy vọng có thể nhìn đến càng nhiều chinh phục Ngưng Nhi điệp làm. Nữ hoàng đế nghiêng đầu liếc về gương mặt hưng phấn phu quân Lý Tiêu, trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng đồng thời cũng càng thêm kích động. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân dang rộng ra đùi. Đem cùng trượng phu bên ngoài nam nhân tư mật tiếp xúc bộ vị bại lộ ra, đều sẽ có loại vi phạm đạo đức khoái cảm, nữ hoàng đế từ lúc bị dâm tặc thao thời điểm liền tràn đầy thể hội, bây giờ càng là có thể danh chính ngôn thuận tại trượng phu trước mặt cùng dị tộc nam nhân kết hợp. Há có thể không thịnh hành phấn. Nón xanh nô. A a a. Thật tốt nhìn nhìn bản cung chủ nhân là như thế nào dùng đại dương vật thao nữ nhân. Ha ha a a. Chủ nhân đại dương vật thô to lại uy mãnh. Mỗi một lần đều có thể thao đến miệng tử cung. Cắm vào bản cung tâm lý linh hồn. Chỉ có như vậy nam nhân mới là chân chính nam tử hán đại trượng phu. A a a a. Các ngươi đại Lý Triêu nam nhân tiểu nhục trùng. Chỉ xứng chính mình dùng tay đi an ủi. Chúng ta nữ nhân tính phúc. Chính là hẳn là bị chân chính nam nhân ban cho mới đúng. Nghe mộ tử ngưng vũ nhục tính ngôn ngữ. Lý Tiêu tuy rằng căm hận cùng tự ti, nhưng là không hiểu sinh ra một loại kỳ dị khoái cảm. Tuốt dương vật động tác cũng càng nhanh hơn. Đây là Lý Tiêu lần thứ nhất tại nữ hoàng đế trước mặt thủ dâm, không nghĩ tới lại như thế sảng khoái. Mộ tử ngưng dù sao hơn 40 tuổi rồi, bảo dưỡng mặc dù không tệ, nhưng bụng ít nhiều vẫn có điểm sẹo lồi. Lúc này dang rộng ra đùi nghiêng thân thể, có chút sẹo lồi bụng ngược lại càng tràn đầy thịt thịt dâm sắc ảo tưởng. Nữ hoàng đế đối với quốc chủ để nhục, Hắc Nô đều nhìn tại trong mắt, tại hắn nhìn đến, càng như vậy càng thấp xuống đối với nữ hoàng đế đề phòng. Thử hỏi sao có thể có thê tử vừa cùng giang phu giao cấu một bên còn nhục mạ chồng mình vô năng đâu này. Ban ngày còn lo lắng nữ hoàng đế đem chính mình đẩy ra đến đứng ở uy tặc trước mặt, có phải hay không bao gồm giả tâm. Ngoạn giá trị thủ đoạn, hiện tại nhìn đến hoàn toàn là chính mình đa nghi, này bề ngoài cường đại nữ hoàng đế. Từ đầu đến đuôi một cái mười chân đại lẳng lơ, chỉ cần chính mình thao ăn xong nàng, đem nàng hoàn toàn cột vào chính mình này một bên. Tương lai cái này đại Lý Triêu liền có thể đổi tên kêu đại Hắc Triều rồi. Mệt mỏi, Hắc Nô động tác chậm rãi chậm lại. Nhận thấy Hắc Nô động tác nữ hoàng đế, lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Tiêu, ngươi cái nón xanh nô. Như thế nào một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Không thấy được ngươi chủ nhân mệt mỏi sao. Còn không mau mau hầu hạ ngươi chủ nhân phía trên giường rồng, thay thế vị trí của ngươi thật tốt thao vợ của ngươi tử. Thật là một phế vật vô dụng. Chính Túc Dương vật Lý Tiêu vốn chột dạ, bị nữ hoàng đế một trận nhục mạ trừ bỏ lúng túng khó xử cùng nang kham bên ngoài, cư nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng cảm xúc. Lập tức kéo xuống thái giám bào, chạy chậm cầm lấy rộng thùng thình khăn tắm. Chuẩn bị cấp Hắc Nô lau chùi thân thể. Tra Kho Nô cũng không nghĩ tới cái này Lý Tiêu Nô tính còn rất cường, suy nghĩ muốn hay không dứt khoát đem quốc chủ cũng thuần hóa đi à nha. Một bên địch nữ hoàng đế một bên theo bên trong bồn tắm đi ra. Lý Tiêu lập tức đem khăn tắm khoác lên Hắc Nô trên người, giúp hắn lau khô. Tiếp xúc gần gũi Hắc Nô cường tráng khí lực, Lý Tiêu lại một lần nữa bị chấn động đến. Điều này cũng quá hùng tráng, nếu như mình có thể có mạnh mẽ như vậy khí lực hẳn là tốt. Tiếp lấy lại ban nữ hoàng đế đem ướt đẫm lụa mỏng cởi bỏ, lại bị cự tuyệt trợ giúp lau chùi thân thể. Bản cung bây giờ là Hắc Long Vương đại nhân tử heo mẹ, há có thể bị ngươi này đại lý triêu vô năng phế vật nam nhân chạm đến. Sau đó một thân sáng như tuyết làn da giống như bao vây một tầng thủy màng, sáng bóng và tràn ngập sáng bóng, bị Hắc Nô chậm rãi đẩy thao đến giường rồng phía trên. Hắc Nô không phải là lần thứ nhất nghỉ đêm Long Tháp, nhưng là lần thứ nhất tại quốc chủ trước mặt thải thượng giường rồng. Hơn nữa còn điệp quốc mẫu, đổi lại góc độ nói, chính là tại thay thế quốc chủ hành làm cho sở hữu quốc chủ có được toàn bộ quyền lợi. Lý Tiêu cũng không ẩn giấu dịch, trạm tại một bên bắt tay vói vào thái giám bào bắt đầu tuốt dương vật. Mộ Tử Ngưng vốn định làm Lý Tiêu đem quần cởi bỏ quỳ gối tại một bên nhìn mình bị dị tộc Hắc Nô thao, một bên tuốt dương vật, sau đó cốt nói lại châm biếm hắn một lần. Ký thỏa mãn tìm kiếm kích thích tâm, cũng thỏa mãn Hắc Nô chủ nhân lòng hư vinh. Cũng càng thêm tiến thêm một bước suy yếu Lý Tiêu ở trước mặt mình mặt cùng địa vị. Có thể chẳng biết tại sao, nhưng Thủy Chung không thể mở miệng, có lẽ chính mình nội tâm chỗ sâu vẫn là yêu hắn a. Lý Tiêu đêm nay có thể nói đại khai nhãn giới. Nguyên lai còn có nhiều như vậy tình yêu giao hợp tư thế cơ thể tư thế, chính mình bất tri bất giác bắn ba lượt cư nhiên cũng chưa mềm xuống. Hơn nữa cũng lại một lần nữa chứng kiến Hắc Nô cường đại khí lực, liên tục hai canh giờ có thể không gián đoạn quất cắm. Ngưng Nhi cao trào 7-8 lần sau sụi lơ như bùn, không ngừng cầu xin Hắc Nô, có thể Hắc Nô như cũ có thể bảo trì tốc độ cao quất cắm. Cuối cùng Hắc Nô ngồi ở trên giường rồng cùng nữ hoàng đế mặt đối mặt gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Như nhau phía trước tại bồn tắm bên trong tư thế giống nhau. Nữ hoàng đế ôm chặt Hắc Nô, môi thơm phấn lưỡi liên tục không ngừng tại Hắc Nô trên mặt trên cổ lưu luyến quên về, thẳng đến Hắc Nô bàn tay to gắt gao ấn nữ hoàng đế mông trắng. Cuối cùng đem hắn kiên trì một đêm phía trên tinh dịch bắn vào nữ hoàng đế thân thể bên trong. Đại quy đầu cắm vào tử cung bên trong, tử cung bị nóng bỏng mà siêu cường lực đạo tinh đặt rót đầy, nữ hoàng đế cũng lại một lần nữa, ngao ngao. Dâm đảng kêu la phía dưới, bị đưa lên cao trào đỉnh phong. Hắc Nô liên tục bắn một lúc lâu, theo đại quy đầu cắm ở nữ hoàng đế tử trong cung không thể rút ra, Lý Tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Hắc Bạch đang vào phía dưới, tựa như một đôi chân chính vợ chồng. Cố nhịn không có bắn thứ bốn phát, Lý Tiêu đáng thương đi đến giường rồng bên cạnh, nhìn chính vô ý thức hôn môi Hắc Nô quốc mẫu, lo lắng ho khan một tiếng. Hắc Nô châm chọc cười. Tính toán tránh ra nơi này, lại không từng nghĩ bị nữ hoàng đế gắt gao ôm, chính là không buông tay, thậm chí còn phát ra lẩm bẩm lời vô nghĩa, giống như tân hôn tiểu thiếu phụ làm nũng không nghĩ trượng phu rời đi chính mình giống nhau. Lý Tiêu lúng túng khó xử đến cực điểm, các ngươi đều giao hợp đã xong, giờ đến phiên mình, vì sao còn không nguyện tách ra? Ngươi nhưng là chính mình nữ nhân nha. Hắc Nô trêu tức nhìn Lý Tiêu, vỗ vỗ nữ hoàng đế mềm mại lại phong đỉnh mông bự. Tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Nhìn chính mình nữ nhân hạnh phúc như thế biểu cảm, Lý Tiêu ký vui mừng lại đau lòng. Lại qua gần một khắc đồng hồ, Lý Tiêu dương vật đều mềm nhũn, nữ hoàng đế mới chậm rãi khôi phục thần trí, quét liếc nhìn một cái một bên phu quân. Có chút không tha buông lỏng ra Hắc Nô, nhưng vẫn cũ tại Hắc Nô miệng thúi thượng hung hăng hôn một cái. Hắc Nô chậm rãi rút ra đại dương vật, cư nhiên không chảy ra một giọt tinh dịch, chỉ có nữ hoàng đế chính mình dâm đảng dâm thủy. Nữ hoàng đế thuận thế nằm xuống, lại một phen kéo giữ Hắc Nô, chủ nhân dương vật heo mẹ còn không có thanh lý đâu. Hắc Nô đối với Lý Tiêu lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ kỳ thực giọng mỉa mai nụ cười, tùy tiện ngồi ở trên giường rồng. Nữ hoàng đế trở mình, nhếch lên bị Hắc Nô chà đạp đạp hư quá lầy lội phượng huyệt, rất rõ ràng có chút sưng đỏ. Nữ hoàng đế thuần thục một ngụm ngậm nửa mềm thô đen đại dương vật, tham lam hút mút liếm lấy, làm thanh lý công tác. Đồng thời cũng vặn vẹo uốn éo mông trắng, ý bảo Lý Tiêu nhanh chút. Tuy rằng nữ hoàng đế như trước mùi thơm phiêu phiêu, tuyết trắng béo mập mông lớn cũng như trước mê người, thậm chí phượng huyệt còn tham ăn giống nhau lưu nước miếng, nhưng đã hoàn toàn bị mềm xuống Lý Tiêu lại dù như thế nào cũng không chen vào lọt rồi. Ngưng nhi. Bản nô long căng. A à, không phải là, bản nô dương vật vừa rồi bắn mấy lần, lúc này bất lực, không biết ngưng nhi có không cũng dùng phượng khẩu phục thị một hai. Lý Tiêu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng mong chờ đã lâu cơ hội đang ở trước mắt. Lại mất mặt cũng muốn tranh thủ một chút. Tô lắm chuyện lỗ. Thật là một không tiền đồ phế vật, nhìn nhìn lão công chủ nhân đại dương vật, bản cung chỉ ăn vài miếng liền lại trọng chấn hùng phong, ngươi lại nhỏ liền bóp đều bóp không đến, thật là một phế vật. Phế vật. Lý Tiêu chưa từng bị như thế chửi rủa quá. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng sự thật đặt tại trước mắt, còn không phải không thừa nhận. Như vậy đi tử heo mẹ. Nếu nón xanh nô bất lực, bổn vương sẽ thấy chơi ngươi một hồi a. Cũng không thể làm nón xanh nô làm cho chơi một hồi, nô lệ, đúng không? Hắc nô vỗ vỗ nữ hoàng đế đầu. Nữ hoàng đế tân, một chút gật đầu, cũng không phản ứng Lý Tiêu, ký sợ hãi lại hưng phấn đem mông chuyển, quỳ tại giường rồng phía trên. Hắc nô thúc một cái đại dương vật, hai người lại lần nữa giao hợp tại cùng một chỗ. Lúng túng khó xử Lý Tiêu lúc này không lại tuốt dương vật, mà đang dùng tâm học tập quan sát, hy vọng tương lai một ngày kia, mình cũng có thể cùng ngưng nhi như thế mây mưa thất thường. Thẳng đến sắp hưởng đông, hắc nô tài tại nữ hoàng đế tử cung bên trong bắn ra thứ hai phát, lần này Lý Tiêu cuối cùng đạt được ước muốn, đem mất nửa ngày kính mới nửa cứng ngắc dương vật nhỏ, mượn bị hắc nô đại dương vật kéo mở miệng huyệt. Cuối cùng cắm vào. Hiệu quả quả nhiên kinh người, long mạch khí vận hấp thu tốc độ lại là ngày xưa hơn 30 lần. Lý Tiêu suýt chút nữa kích động khóc ra. Quá không dễ dàng. Không biết nữ hoàng đế cùng Côn Luân Nô tại một đêm phía trên kết hợp quá trình bên trong. Tại lẫn nhau trên người đạt được càng nhiều. Sau hắc nô không chút khách khí cùng nữ hoàng đế trần trụi ôm nhau ngủ, giường rồng cũng đủ lớn, nữ hoàng đế lòng từ bi làm Lý Tiêu ngủ ở ngoại nghiêng, chính mình ngủ ở nghiêng, ở giữa bị hắc nô ngăn cách. Cùng hắc nô nói rất nhiều lời tâm tình, lưỡi hôn rất nhiều, cuối cùng bị mạnh mẽ hữu lực khuỷu tay ôm tại trong ngực, khóe miệng treo ngọt ngào nụ cười hạnh phúc, tràn đầy cảm giác an toàn ngửi hắc nô thể xú, thơm ngọt đang ngủ. Lý Tiêu cũng mệt mỏi. Thậm chí liền thái giám bào cũng chưa cởi, cũng không đi nghỉ hắc nô nghỉ đêm long tháp sự tình, đầu nhất nghiêng cũng đã ngủ. Thái giám bào mà thôi, tổng không có khả năng xuyên đi ra ngoài đi. Không biết hắc nô tỉnh đôi mắt, suy nghĩ phải chăng muốn quốc chủ mặc lấy thái giám bào. Tham dự ngày mai triều. T13 đầy đặn quen thuộc nhuận nữ hoàng đế bị uy tặc bên đường bạo địch, ghét ác như cừu lại bạo nhũ mông bự nữ tông sư cuối cùng cũng bị ác nhân kỵ. Chương 39, Lâm Triều, ngồi ở trên long ỷ nữ hoàng đế bên người. Trừ bỏ phu như than mực, dáng người khôi ngô, dung mạo hùng nghị hắc nô bên ngoài, cư nhiên còn nhiều hơn một cái hủy bỏ đã lâu thái giám. Ngay tại trọng thần còn chưa khỏe kỳ thời điểm, đột nhiên phát hiện này thái giám đúng là vốn hẳn nên cùng nữ hoàng đế ngồi ở cùng một chỗ quốc chủ Lý Tiêu. Một thân thái giám phục, đầu đội phỉ thúy mạo, ra dáng cầm lấy bụi bặm, hầu hạ tại một bên. Mộ tử ngưng như cũ là bộ kia rộng thùng thình phượng bào, bên trong là tử kim sắc đổ tam giác bụng nhỏ đâu, đem nàng hình như càng trở lên to lớn tuyết sơn gắt gao ghìm chặt. Lại cũng chỉ có thể miễn đè nén đầu vú, hồng nhạt quần vú trở lên toàn bộ lộ ra tại quần thần trong mắt. Bên dưới cái yếm nhỏ duyên một loạt trân châu lưu tô, quý khí bất phàm, ngượng ngùng rốn như ẩn như hiện. Xuống lần nữa mặt không có hẳn là xuyên tiết khố. Mà là mỏng như cánh ve chỉ có ba ngón khoan tím bầm quần lót, dùng một đầu lặt tại sở eo hông tinh tế màu vàng sợi tơ xuyến ở vùng mu trái phải màu đen lông mu không ở bất kỳ cái gì che chắn phạm vi bên trong. Thậm chí liền kia ba ngón khoan mỏng xuyên thấu lụa phiến đều tại theo gió mà bãi, không hề ràng buộc. Một đôi chói mắt đại chân dài trắng nõn và thô nhuận, chân đạp tam tấc tim tế hận thiên cao, không giận tự uy khí phách không chút nào che giấu phóng thích mà ra. Nữ hoàng đế mộ tử ngưng đứng lên, phượng bào tự nhiên rộng mở, thoải mái bày ra chính mình ngạo nhân lại đầy đặn tuyết trắng dáng người, dơ dơ lên cằm, trang mục và giàu có từ tính trên cao nhìn xuống nói. Nón xanh quan Lý Tiêu. Theo tu luyện công pháp ở Bình Cảnh, cần phải Hắc Long Vương tinh đến đề thăng, cố tình bị bản cung cách chức vì nón xanh nô, bên người hầu hạ Hắc Long Vương, để Hắc Long Vương nuôi tinh. Đợi hắn ngày tu luyện thành công, tức khắc khôi phục quốc chủ thân phận. Lúc này thời kỳ, bản cung mộ tử ngưng đại quốc chủ Lý Tiêu, hành làm cho quốc chủ toàn bộ quân chính quyền to. Vốn là mộ tử ngưng cũng đã nắm quyền, Lý Tiêu cũng đã sớm đem triều đình toàn bộ giao cho mộ tử ngưng, cũng giúp đỡ giải quyết một chút tam triều lão thần. Mà mộ tử ngưng cũng dùng hành động của mình nói cho toàn bộ ngày phía dưới toàn bộ mọi người, năng lực của nàng kỳ thật xa siêu lịch đại quốc chủ rồi. Trước kia Lý Tiêu ngẫu nhiên vào triều, lộ diện, ban mộ tử ngưng sân ga, bây giờ không cần, mộ tử ngưng khoảng cách danh phù kỳ thực nữ hoàng đế tên lại gần từng bước. Dưới đài đại thần bảy thành đều là mộ tử ngưng đề bạt. Mặc dù còn có một chút ngoan cố không thay đổi lão thần, cũng đã sớm đối với mộ tử ngưng tâm phục khẩu phục, tuy rằng đối với nguyện trung thành Lý Tiêu thành thái giám nón xanh nô cảm thấy có một chút không hiểu cùng kinh ngạc, nhưng không phải mới vừa nói nha. Tương lai vẫn là muốn ngồi trở lại quốc chủ, huống hồ thái tử Lý Hiên cũng còn tại, Giang Sơn vẫn là lão Lý gia. Vì thế sở hữu văn võ đại thần toàn bộ đều cam tâm tình nguyện quỳ xuống lạy. Nhìn nữ hoàng đế sau lưng. Tra Kho Nô cảm giác cái này nữ nhân hình như thực hưởng thụ loại này quyền khuynh thiên hạ duy ngã độc tôn cảm giác, cùng tối hôm qua tại chính mình dưới hông hầu hạ phát tao tử heo mẹ như hai người khác biệt. Tra Kho Nô muốn không muốn tại quần thần trước mặt bạo địch một chút nữ hoàng đế. Vừa đến khảo nghiệm nữ hoàng đế đối với chính mình chân thật tình cảm, thứ hai cất cao một chút địa vị của mình. Có thể suy nghĩ đến phiêu lưu quá lớn, vạn nhất tại nữ hoàng đế tâm lý quyền lợi so chính mình cái này phu quân chủ nhân còn trọng yếu lời nói. Chỉ sợ trở mặt tại chỗ không nhận nhân. Tự mình xui xẻo về sau, vi tặc chẳng phải liền có thượng vị cơ hội. Cho nên cuối cùng vẫn là bỏ qua. Hiện tại còn không phải lúc, ít nhất cũng phải đem chiếm cứ tại Bắc Cung uy tặc nhổ mới được. Về phần nói trước mắt quốc chủ Lý Tiêu. Mình cũng ngay trước mặt của hắn thao hắn nữ nhân, ngươi nhìn hắn dám phóng một cái thí đi ra không? Căn bản liền làm kẻ địch tư cách cũng chưa. Mà Lý Tiêu cũng đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong. Chính là hắn cũng không lo lắng. Giống tối hôm qua cái loại này tốc độ tu luyện lại đến mười mấy nhị vài chục lần lời nói, chính mình tất nhiên đột phá đến đại tông sư cảnh giới, mặc dù tu vi cùng không lên, ít nhất cũng có nghiền ép Hắc Nô cùng uy tặc thực lực. Giới khi cô tất nhiên muốn chỉnh sửa lại núi sông, đem sở hữu dị tộc nghiền nát, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Hắn ngược lại không có quá trách tội ở yêu nhau 20 năm mộ tử ngưng, dù sao nàng là một cái nữ nhân, trời sinh dựa vào cường giả rất bình thường. Cùng uy tặc giao hợp, là bởi vì uy tặc chính là Đại Nhật Nam, cung cấp dương tinh cấp nhà mình nữ nhân, ký có thể điều dưỡng thân thể lại có thể tăng lên tu vi, có thể tinh lực càng dư thừa trợ giúp chính mình bảo trì. Cùng Hắc Nô giao hợp, cũng là vì cấp chính mình gia tăng tốc độ tu luyện, đồng thời cũng có thể theo Hắc Nô tinh dịch chỗ đó được đến long mạch khí vận dụng cho tẩm bổ. Trong ngoài cũng là vì chính mình. Chính mình lại có lý do gì đi chôn oán trách thủy chung yêu tha thiết chính mình nữ nhân này. Nói sau này nón xanh nô tuy rằng gọi dậy đến khó nghe, làm thời điểm cũng đều là trước kia thái giám sự tình, tuy rằng khả năng vứt bỏ quốc chủ tôn nghiêm cùng uy tín, nhưng được đến cũng là thật sự lực lượng. Có lực lượng, vứt bỏ đồ vật tự nhiên là có thể kiếm về đến. Sợ cái gì? Nhìn một chút đi qua. Mộ tử ngưng càng ngày càng có hoàng đế khí chất. Chẳng qua là một cái nữ nhân, nàng có lẽ muốn mới chỉ là nam nhân ổ chăn cái kia tính phúc tiểu nữ nhân a. Quỳ gối tại hàng thứ nhất nữ tể tướng Mộ Lam Hâm thay tỷ tỷ cao hứng. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Mộ Lam Hâm biết, tỷ tỷ đi đến hôm nay bước này đã không phải nói buông tay có thể buông tay được rồi. Phía dưới nhiều như vậy quan lại đều là tỷ tỷ người, hành làm cho cũng là tỷ tỷ chính lệnh. Rất nhiều quan địa phương cùng trong quân đội tướng lãnh càng là chỉ nhận nữ hoàng đế không nhận thật quốc chủ. Tất cả mọi người tại chờ đợi tỷ tỷ một ngày kia đăng cơ, trở thành chân chân chính chính nữ hoàng đế. Về phần nói chủ nhân Tra Kho Nô, tự nhiên có thể bị vĩnh viễn nuôi tại trong cung, làm cả đời mình và tỷ tỷ chủ nhân. Hạ triều, hưởng qua ngon ngọc Lý Tiêu liền một mực nghĩ biện pháp tác hợp Hắc Nô lại đi nội bắn Ngưng Nhi một lần. Tuy rằng nội tâm biết rõ như vậy không tốt. Hơn nữa Ngân Nhi cũng khẳng định đáp ứng chính mình, nhưng xem như nam nhân chính mình vẫn có loại biệt khuất cảm giác. Mộ Tử Ngưng cùng Hắc Nô mười ngón nhanh chụp, ngọt ngào rút vào Hắc Nô dày rộng lồng ngực, thường thường nói một chút lời tâm tình. Cũng không biết có hay không thu được Lý Tiêu ám chỉ, tay nhỏ lúc nào cũng là lơ đãng thuận theo Hắc Nô quần mỏng phía dưới vuốt ve màu đen cự điểu. Lý Tiêu đang suy nghĩ muốn hay không đi tĩnh tâm tháp thượng, quan sát chính mình nữ nhân bị Hắc Nô thao thời điểm. Phía trước bỗng nhiên chuyển qua vài cái người mặc lam để cây anh đào ngắn uy phục lộ ra chân trắng nữ vệ, khiêng cao kiệu đi đến. Nhìn thấy bên ta sau giơ cao kiệu xa xa thả xuống, đồng dạng người mặc uy phục cao gầy thiếu nữ đi đến. Chẳng qua nàng ngắn uy phục là màu trắng mặt trời đỏ bản vẽ. Chân đạp một đôi màu hồng giày cao gót, một đường cùng cục tiểu chạy qua. Nhi thần Lý Tùng Hàng bái kiến mẫu hậu, Hắc Long Vương đại nhân. Lúc này liền cha ruột đều bỏ quên. Ai bảo Lý Tiêu lúc này một thân thái giám phục đâu. Nào có đại công chúa chủ động bái kiến nô tỳ. Hàng Nhi. Như thế nào như thế mặt lấy. Mộ Tử Ngưng đi qua vài lần đại uy hoàng cư, gặp qua giả đồn cùng thị nữ xuyên uy phục. Nhưng còn chưa từng thấy qua nguyên lai còn có ngắn như vậy nữ tính phục sức. Hình như chính là đem nguyên lai trưởng khoản uy phục cấp xén. Thượng một bên thực mở hạ một bên lại chỉ có thể miễn cưỡng đến phần hông, eo hông một cây nắm chặt buộc thằng xem như cố định. Mông phần hông vị dùng màu trắng bố đầu cuốn lấy, hiện ra một cái khéo léo, đinh, tự hình. Đem bao gồm lông mu tại nội sở hữu tư mật cấp che đỡ. Sau đó liền là cả đôi xích từng nhánh trắng bóng hai đầu đại chân dài. Hồi mẫu hậu. Đây là phu quân cùng thiên phụ hoàng gia hương nữ tính phục sức, ngắn gọn lại mỹ quan đâu. Lý Tùng Hàng hài lòng tại chỗ dạo qua một vòng, từ từ thành thục mượt mà mông cong càng ngày càng đầy đặn to mọng rồi, nhìn ra Kho Nô đều nghĩ lấy hết nàng địch nàng một chút. Đích xác rất lịch sự đâu. Mộ Tử Ngưng gật gật đầu, nữ nhi là uy nhân nàng dâu, mặc như vậy tự nhiên không gì đáng trách, chính mình lại vạn vạn không thể, nếu không nên bị kia một chút ngoan cố lão thần lên án. Hàng Nhi tới đây chuyện gì? Mẫu hậu. Xuất cung dạo phố công việc đã chuẩn bị ổn thỏa, khi nào xuất phát? Lý Tùng Hàng ngượng ngùng liếc mắt nhìn đem quần mỏng nhô lên đến đại dương vật, so sánh với nhà mình phu quân cùng thiên phụ hoàng, Hắc Long Vương đại nhân bởi vì nhân chủng vấn đề. Cũng dẫn đến căn kia thô to cự long cũng càng thêm đen nhánh, hơn nữa nhỏ cũng càng to lớn hơn, nhìn làm người ta kinh hãi đảm run rẩy. Nếu như bị đáng sợ như vậy cung thịt cắm vào mật huyệt, chỉ sợ đỉnh phá tử cung a. Thật không hiểu mẫu hậu là như thế nào thừa nhận xuống. Bất quá nói trở về, như thế dữ tợn đáng sợ đại côn thịt, đơn nhìn qua liền có muốn thuần phục dưới hông dục vọng, cái loại này mãnh liệt bá đạo giống được khí tức là phu quân thủy rùi vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới. Liền thiên phụ hoàng giả đồn cũng kém thượng một chút, khó trách là hình người điềm lành đâu. Quả nhiên có cùng các chỗ bất đồng. Chẳng biết tại sao, lại có điểm hâm mộ khởi mẫu hậu đến. Tự nhiên có thể cả ngày lẫn đêm hưởng thụ căn này to lớn khí phách màu đen cự long. Biết con gái không ai bằng mẹ, nhìn Lý Tùng Hàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngượng ngùng bộ dáng, Mộ Tử Ngưng liền đoán được nữ nhi tâm sự rồi. Mộ Tử Ngưng lần trước cùng Lý Tùng Hàng xuất cung thời điểm, liền cấp nữ nhi quán thâu nữ tính là nam nhân tinh dịch đồ chứa tư tưởng. Lúc này nữ nhi nhìn thấy phu quân chủ nhân thô đen đại dương vật, khẳng định cũng là nghĩ đến nên như thế nào mới có thể cất chứa căn này khủng bố đại gia hỏa a. Nữ hoàng đế cười cười, cố ý xốc lên tra Kho Nô ngắn nhỏ quần mỏng. Đem căn kia bị chính mình nhu đại hắc dương vật hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bại lộ ở tại nữ nhi trước mặt, hơn nữa một bên tay nhỏ tuốt một bên hồi đáp, Hàng Nhi làm việc quả nhiên tốt nhất làm vi nương yên tâm, như là đã chuẩn bị ổn thỏa. Khi theo Hàng Nhi nhìn, khi nào xuất phát thích hợp đâu này? Lý Tùng Hàng nhìn mẹ ruột tại nữ nhi cùng trượng phu trước mặt bóc Hắc Nô thô đen đại dương vật, lại có loại khác thường khoái cảm, len lén liếc liếc nhìn một cái đầu đội phỉ thúy mạo phụ hoàng. Tự nhiên đối với chính mình có chút mặt lộ vẻ bất khoái, này là vì sao? Ngươi thê tử sờ nam nhân khác dương vật, vì sao phải đối với con gái ngươi ta bất mãn đâu này? Lý Tùng Hàng cảm giác không hiểu được, một bên nhìn thô đen đại dương vật vừa nói đến có thể trước phái ra nữ vệ tại ngoài cung tuyên dương một phen. Hai canh giờ sau qua buổi trưa diễu phố thị chúng là đủ. Vậy theo Hàng Nhi sắp xếp xong xuôi. Mộ Tử Ngưng nhìn nữ nhi nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay đại dương vật, lại có chút ít tự hào. Đúng rồi mẫu hậu. Dạo phố trước xin ngài đi trước đại uy hoàng cư làm chuẩn bị. Lý Tùng Hàng nuốt một chút nước miếng, nói xong lại không tha nhìn mấy lần đại hắc dương vật sau cáo lui về. Ngưng nhi, bản nô cho rằng không cần thiết cùng kia uy tặc ra ngoài dạo phố. Ngưng nhi ngươi nhưng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, lại là bây giờ đại quốc chủ, há có thể cùng đã từng xâm chiếm ta ranh giới cường đạo cộng đồng dạo phố. Lý Tiêu vừa nhìn thấy nữ nhi đến liền đoán được là chuyện gì rồi, nguyên bản còn nghĩ mau để cho hắc nô nội bắn thê tử. Sau đó chính mình tốt tu luyện một phen, mà nếu quả ngưng nhi cùng kia đại Nhật Nam đi, chính mình chẳng phải là lại muốn khổ tu. Mộ tử ngưng đều lười nhìn nhiều liếc nhìn một cái Lý Tiêu, một bên tiếp tục bóc đại dương vật một bên rút vào hắc nô trong lòng. Ông Nhu hỏi đến, phu quân chủ nhân, một hồi tử heo mẹ muốn cùng Lam heo mẹ xử lý tấu chương, sau đó liền muốn cùng thiên phụ hoàng bơi chung phố rồi, phu quân chủ nhân muốn hay không hiện tại tử heo mẹ giúp ngài bắn ra nha. Lý Tiêu vừa nghe, quả nhiên là chính mình nữ nhân, vẫn là khắp nơi vì chính mình nghĩ. Đỗ cũng không cần, tử heo mẹ ngươi cùng Lam heo mẹ đi mau lên, bổn vương vừa vặn muốn củng cố một chút tu vi. Ra kho nô chút nào không nửa điểm cảm tình dao động. Tựa như một cái lãnh khốc hắc sắc ma thần. Mộ tử ngưng kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái lạnh lùng lạnh nhạt ra kho nô, nội tâm lại có loại cảm giác mất mát. Khi tử heo mẹ bồi ngài đi tĩnh tâm tháp A. Mộ tử ngưng buông ra đại dương vật. Song chưởng ôm chặt tráng kiện cánh tay, chim nhỏ theo nhân vậy tùy theo ra kho nô đi hướng ngự hoa viên. Ai? Lý Tiêu bất đắc dĩ lại may mắn, tuy rằng ngưng nhi không cần bị hắc nô nội bắn rồi, nhưng là mình cũng mất đi một lần tăng lên cơ hội. Nhìn trước mắt càng chạy càng xa hai người, Lý Tiêu có chút hoảng hốt, hình như nhân cao mã đại thân thể cường tráng hắc nô mới là ngưng nhi kết cục tốt nhất. Lý Tiêu dọa nhảy dựng, nhanh chóng lắc lắc đầu, sau đó đuổi theo. Buổi trưa qua đi. Ánh nắng tươi sáng. Huyền Vũ đường phố phía trên, nhìn điếm đạo vẫy nước quan lại bận rộn, mọi người xì xào bàn tán. Lúc này Dưỡng Hảo Thương Tiết Nội đang cùng kỳ phụ Phiêu Kỵ đại tướng quân Tiết Mạo cưỡi ngựa đi ngang qua nơi này. Bởi vì nơi này đã bị quản chế, quá nhiều người lộ lại bị chiếm, cha con hai người cùng một đám tùy theo chỉ có thể phía dưới mã chờ đợi. Xin hỏi tiểu muội, đây là muốn làm cái gì? Tiết Mạo chắp tay hỏi một tên dáng người yểu điệu mặt lấy có chút bại lộ nữ hiệp. Đại Lý Triêu vốn dân phong thượng võ, nữ tính mặc quần áo cũng thực bao dung mở ra, vị này tuổi trẻ nữ hiệp đồng dạng một thân rõ ràng giả dạng, nhưng không có dẫn đến bất kỳ khác thường gì ánh mắt. Nhìn Tiết Mạo khí độ bất phàm. Nữ hiệp đáp lễ cười nói, buổi sáng cung nội truyền ra tin tức, một hồi quốc mẫu hòa phong hoa đế cơ, cùng thiên phụ hoàng giả đồn Thái Lan cùng phò mã gia thủy rùi cự căng bơi chung phố đâu. Dạo phố. Vì sao dạo phố? Tiết nội vừa nghe đại công chúa đã ở. Có chút kích động. Nghe nói là muốn cho dân chúng đều nhận thức một chút uy quốc đến phò mã gia, cũng thuận thế tăng lên một chút uy quốc tại dân gian không tốt thanh danh. Nữ hiệp ôm lấy phát dục no đủ cặp vú, bác quái nói. Đoạn trước thời gian uy quốc đến làm cho, nguyên lai kia giả đồn Thái Lan là đại Nhật Nam, thuần dương thân thể, tại cung nội liền cấp quốc mẫu bổ sung dương tinh, rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy đâu. Hơn nữa lúc ấy còn ban bố rất nhiều đối với uy quốc lợi tốt chế độ. Quốc mẫu lần này cùng đi thiên phụ hoàng cùng một chỗ, cũng là biểu hiện đối với uy quốc duy trì thái độ. Tiết Mạo hai người mặt trầm như nước. Tiết Mạo cảm giác phản phất có tảng đá ép ở trong lòng, lúc còn trẻ tùy tùng quốc chủ Lý Tiêu ngàn dặm tập kích. Xâm nhập bị uy tặc tàn sát bừa bãi nơi đi nghĩ cách cứu viện quốc mẫu, chính mắt thấy uy tặc tàn nhẫn thú tính một mặt. Đối với uy tặc thù hận có thể nói là khắc cốt minh tâm. Tăng thêm năm đó quốc mẫu mộ tử ngưng nhưng là vị hôn thê của mình. Lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nội tâm chỗ sâu nhất kỳ thật vẫn là đối với mộ tử ngưng ôm lấy ảo tưởng. Bây giờ chính mình thống hận nhất uy tặc lại cùng với nội tâm yêu nhất mộ nữ thần muốn bơi chung phố, vô luận là Tiết Mạo vẫn là Tiết bên trong. Đều cảm giác dị thường khó chịu. Ngày đó hai cha con tại cung nội đã đem mặt mất hết. Càng là chính mắt thấy mộ tử ngưng cùng Lý Tùng Hàng mẹ con đối đãi uy tặc là dạng gì thái độ, bây giờ còn ở lại chỗ này lại thấy một lần. Chẳng phải là ý định tự tìm phiền phức. Mà bây giờ toàn bộ Huyền Vũ đường phố chủ kiền đạo đã bị cấm vệ ngăn lại, hai bên nhân chen nhân cơ hồ nửa bước khó đi, Tiết Mạo cha con cũng chỉ có thể dắt ngựa, bất đắc dĩ bị dồn ở biển người bên trong. Tiết Mạo nhìn xuống xung quanh cùng với cửa hàng tầng trệt, trong đám người che giấu không ít cao thủ, thông qua các nàng giỏi giang khí chất có thể phán đoán, đều là hoàng cung nội nữ vệ. Tiết Mạo thở dài, phía sau tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại chỗ a. Nhưng đừng làm ra cử động gì bị đương thành phản tặc. Tiết Nội dù sao tuổi trẻ, có chút thiếu kiên nhẫn, vừa nghĩ đến tức sẽ thấy chính mình âu yếm đại công chúa một hồi cùng chính mình thống hận nhất quy tặc đi ra song nhập đối với ân ái kỳ người. Nội tâm lửa giận liền có một chút áp chế không nổi, huyền khí đã ở bên trong thân thể cuồn cuộn. Tiết Mạo phát hiện đến được nhi tử không đúng, thậm chí đưa tới phụ cận vài cái nữ vệ ánh mắt cảnh giác, ngay lập tức đem huyền khí thông qua bả vai chụp tiếng con kinh lạc. Cũng trầm giọng đến ổn định tâm thần. Tiết Nội lý trí trở về, cưỡng ép áp chế nội tâm luống cuống, làm hít sâu. Tiết Mạo lắc đầu than nhẹ, con tâm ma đã thành, một hồi đại công chúa sau đó, chỉ sợ rất khó áp chế, vì thế căn dặn bên người vài cái gia tướng thị vệ. Vạn nhất con có cái gì dị động đúng lúc ngăn lại. Không qua một hồi, cửa cung mở rộng, hai cái nón 16 nhân nâng rộng thùng thình ngọc liễn chậm rãi xuất hiện ở huyền vũ đường phố phía trên. Có lẽ thủ vệ đã làm được hoàn mỹ. Trừ bỏ hai cái nón ngọc liễn không tiếp tục người khác. Trước sau các 16 danh người mặc màu trắng ngắn uy phục, chân đạp quốc gỗ cao gầy nữ vệ, trong quần, đinh, tự hình đâu đang bố, nửa thân trần trước ngực tuyết phong, lộ mượt mà mông trắng. Bước lấy xích từng nhánh chân trắng, khiên rộng thùng thình ngọc liễn. Nhìn ra được, mỗi một cái nữ vệ kiệu phu cảnh giới cũng không thấp, 16 cá nhân cơ hồ không như thế nào cố sức, cấp nhân cảm giác mặc dù tại đây ngọc liễn tốt nhất diễn một hồi song nhân quyết đấu. Ngọc liễn cũng có khả năng vững vàng đương đương. Chẳng qua trước sau tổng cộng 32 danh nữ vệ, mỗi cá nhân trên mặt đều mang theo nửa che hồng mặt nạ quỷ, mà quỷ đỏ mũi đặc biệt trưởng, chợt vừa nhìn còn rất dọa người. Hình tròn ngọc liễn thượng có một trương có thể nằm nhân rộng thùng thình kim ghế, phản phất là long ỷ phóng đại bản, điêu long vẽ phượng, hiện ra hết quý khí. Kim ghế ngồi hai người, chính ở giữa chính là một tên dân chúng không biết nam nhân. Nhìn lên một bộ hung thần ác sát cảm giác, bất quá thể trạng lại phi thường khôi ngô, ít nhất phải so tuyệt đại đa số đại lý triêu nam nhi cường tráng cao lớn hơn nhiều. Nam nhân dưới mũi mặt có một tấc khoan chòm râu, tết tóc bổng kế. Người khoác màu trắng mặt trời đỏ theo bào, lộ ra ố vàng sắc lồng ngực trắng chắc và rộng lớn, xa so đại lý triêu nam nhi đáng sợ hơn có giống được mị lực. Tay phải xử một phen ba thước nhiều kiếm nhật, tay trái ôm vào nữ nhân vòng eo phía trên. Thần sắc cao ngạo, không giận tự uy, bị hắn ôm nữ nhân, áo khoác ngắn tay mỏng hoa lệ tử kim sắc tiểu áo lụa dài ngắn vừa vặn đem nữ nhân cặp kia có thể dùng có 102 thiên hạ để hình dung ngưng bạch to lớn vú lớn cấp miễn cưỡng che đỡ. Theo ngồi xuống mà đôi khởi hơi chút có chút thịt thịt cái bụng phía trên, bị tiểu áo lụa rủ xuống trong suốt ngọc thạch vừa mới ưu việt tô điểm, tăng thêm một chút tinh xảo tuyệt đẹp. Xương hông thượng tạp một vòng đồng dạng trong suốt ngọc thạch liên thằng. Chính là liên thằng có chút nông rộng, tạp vô cùng thấp, cơ hồ sắp đem nữ nhân vùng mu cấp lộ ra. Liên thằng tối ở giữa địa phương, cố định khoan bảy tấc tử kim sắc lụa mỏng, một mực rủ xuống tại cặp kia giống như màu vàng thủy tinh điêu khắc mà thành giày cao gót phía trên. Cánh tay cùng tay ngọc thượng sáu tử kim sắc lụa mỏng, vén đặt ở nam nhân trên bắp đùi, cấp nhân dựa sát vào nhau nam nhân cảm giác. Hai đầu chói mắt trắng đuột đùi giống như chính mình sáng lên giống nhau, làm người ta hoài nghi nữ nhân là không phải là tại hai chân phía trên sức cái gì du cao. Đầu đội khảm châu mũ phượng, lung linh tú vành tai treo tam tấc bội vòng, nộn hỏa hệ màu vàng xích chân. Cao quý lại không mất rực rỡ, xa hoa lại không mất thanh lịch. Đúng là uy tặc giả đồn cùng nữ hoàng đế mộ tử ngưng. Chính là làm người ta có chút không hiểu. Vì sao ngồi ở giữa chính là uy tặc, mà đại lý triêu nữ hoàng đế lại giống như cơ thiếp giống nhau chỉ có thể dựa vào tọa thân thể của hắn một bên. Mặt sau ngọc liễn phía trên, đồng dạng rộng thùng thình kim ghế. Bất quá cùng phía trước cùng loại long ỷ hình thức kém một chút đồng dạng người mặc màu trắng mặt trời đỏ theo bào nam nhân. Nhìn tựa như khô lâu thành tinh, cao gầy có chút quá mức. Bên người cùng nữ hoàng đế có chữ bát phân giống trẻ tuổi ngự nữ, mặc lấy màu hồng lõa bả vai trong suốt khoang tay áo uy phục, lõa bả vai khoảng tiền thức ngực cơ hồ rộng mở. Cặp kia no đủ mê người tuyết trắng thịt bánh bao cơ hồ lõa ra một nửa, Trên ngực có thêu thiết kế che lại hồng phấn anh đào, thay đổi mông lung mơ hồ, lại dưới ánh mặt trời nhìn thấy hai bữa đỏ ửng. Khoang tay áo y phục giống như chỉ có thể che khuất mông cong. Sau khi ngồi xuống, huống chi đem hai đầu đai đeo siêu mỏng tất đen chân đẹp toàn bộ lộ ra mà ra, eo hông tha một vòng màu xanh lăng la, ở phía sau eo buộc lại một cái thật to nơ con bướm. Đầu đội mũ phượng, chân đạp màu hồng thủy tinh giày cao gót. Gương mặt ngọt ngào tựa vào khô lâu tinh bên người. Dân chúng trước kia chính là nghe nói một thế hệ mới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có hai người khó phân sàng sàng như nhau, một là đương kim thái tử Phi Lăng Tịch lừa gạt, bởi vì ở tại ngoài cung nữ tướng quân phủ. Hơn nữa thường xuyên hành tẩu giang hồ, dân chúng nhận thức cũng nhiều, đối với Lăng Tịch lừa gạt là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân việc tỏ vẻ nhận thức có thể. Còn có một cái ngay tại lúc này chính mắt nhìn thấy tao nhã đế cơ Lý Tùng rét lạnh. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, không hổ là cùng thái tử phi nổi danh tuyệt sắc mỹ nhân, hiện tại rốt cuộc biết vì sao hai nữ khó phân sàng sàng như nhau rồi. Chính là đại gia đối với hai cái này uy tặc cảm quan quá kém. Ai làm bọn hắn một cái sau một cái xấu đâu. Đại công chúa gả cho cái này gọi thủy rùi uy tặc thật sự quá đáng tiếc. Vị này chính là thiên phụ hoàng nha. Trưởng thật đáng sợ, nên sẽ không ăn tiểu hài tử a. Thiên phụ hoàng nhưng là quốc mẫu thân phong. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Tuy rằng hắn là một cái đáng chết uy tặc quỷ tử. Trời ơi! Nguyên lai uy tặc phò mã gia như vậy dọa người nha. Chúng ta đại công chúa xinh đẹp như vậy, làm sao lại gả cho một cái uy tặc nữa nha? Thật sự là quá khinh người. Uy tặc quỷ tử đều hẳn là đi tìm chết, cả nhà của ta năm đó chính là bị uy tặc quỷ tử sát hại, đáng thương ta kia tân hôn nương tử. Chính là bị bọn hắn đám này súc sinh cấp tư sống hiếp xong giết. Ta hận không thể hiện tại liền xông lên làm thịt hai cái này ma quỷ. Nâng cao uy tặc địa vị một loạt cử động vẫn chưa có hoàn toàn chứng thực xuống, dân chúng đối đãi uy tặc thái độ cũng vẫn là hận không thể đạm này thịt uống này máu. Chính là nề hà bốn phía tất cả đều là cấm vệ, hơn nữa lại là cùng dân chúng trong lòng sùng kính nhất nữ hoàng đế tại cùng một chỗ, mặc dù là kia một chút giang hồ du hiệp cũng không dám lỗ mãng. Đi ra nhất về sau. Mộ Tử Ngưng đỡ lấy Giả Đồn đứng lên, trong quần cúi sa không đủ khoan, đẩy đà đùi bao gồm bụng khe mông đều thi triển hết hiện, hào nhũ to lớn, cũng không theo trọng lực mà xệ xuống, mặc dù không có trói buộc cũng như trước cao thẳng. Bị gió thổi qua, áo lụa rộng mở, tuyết trắng nải cầu nhất thanh nhị sở. Dù vậy, Mộ Tử Ngưng nữ hoàng đế huy hoàng khí phách cũng không chút nào giảm bớt. Mộ Tử Ngưng một tay gắt gao khóa Giả Đồn cánh tay, một tay trên cao nhìn xuống cùng dân chúng vung vẫy. Giống như một đôi tân hôn yến ngươi, đang tại tiếp nhận dân chúng chúc phúc. Giả Đồn ôm eo nhỏ bàn tay to phía dưới trượt, trực tiếp rơi vào nữ hoàng đế bờ mông phía trên, phía trước có cúi sa, mặt sau cũng là trần như nhộng. Bàn tay to giơ lên. Hướng về đầy đặn bờ mông, hung hăng vỗ xuống đi. 3. Cực kỳ thanh thúy thịt vang thuận tiện lấn át xì xào bàn tán dân chúng. A. Dọa nhảy dựng nữ hoàng đế lập tức bản năng dùng vung vẫy cánh tay kia đi che lấy mông bự. Đương nhiên cũng đụng đến mông bự phía trên bàn tay to. Đáng giận. Lại dám bên đường quốc đánh quốc mẫu. Ta muốn giết hắn. Vài cái du hiệp nhìn đến nữ hoàng đế run run cặp mông, nội tâm tức giận đến cực điểm. Người kia không phải quốc đánh quốc mẫu mông. Rõ ràng chính là tại quốc đánh đại lý triêu sở hữu con dân khuôn mặt A. Quân nhục thần chết, huống chi là dân phong thượng võ đại lý triêu dân chúng rồi. Mộ Tử Ngưng tuyệt mỹ khuôn mặt leo lên hai bữa đỏ bừng, quyền hờn dỗi nhẹ nhàng đấm đá Giả Đồn trên ngực. Sau đó ngược lại hơi hơi nhếch lên mông bự, giống như hy vọng Giả Đồn tát thêm cái nữa. Xoay qua chỗ khác. Giả Đồn lạnh lùng hạ xuống mệnh lệnh. Ân. Nữ hoàng đế nghe không hiểu. Bản tôn muốn tại con dân của ngươi trước mặt, hung hăng quất đánh ngươi này không biết xấu hổ mông lớn. Nghe hiểu sao? Chi kia lẳng lơ. Giả Đồn như trước một bộ cao cao tại thượng mệnh lệnh ngữ khí, cùng sử dụng huyền khí thêm vào lớn tiếng quát lớn, cơ hồ nửa huyền vũ phố đều có thể nghe được. Mộ Tử Ngưng nhưng là toàn bộ thiên hạ con dân tín ngưỡng. Hơn nữa tại Đô Thành, càng là thần nữ mà tồn tại. Cơ hồ gia gia dân chúng đều cung phụng Mộ Tử Ngưng trường sinh bài, mà xem như dân chúng kính yêu cũng sùng kính lãnh tụ tinh thần, Mộ Tử Ngưng cũng luôn luôn yêu dân như con. Chủ chính thời kỳ càng là không ngừng ra sân khấu các loại lợi dân thánh lệnh, ngẫu nhiên vài lần xuất cung thẩm tra theo, cũng đều là đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày biện ra đến, dân tâm sở hướng, chưa từng có ngưng tụ. Mà bây giờ đại lý Triêu cao thấp công nhận cừu địch, lại dám dùng thái độ như thế đến mệnh lệnh trong cảm nhận thần nữ, há có thể không cho dân chúng khí cấp bách. Cẩu Nhật Quy Tặc, lão tử mẹ nó muốn làm thịt ngươi. Quy Tặc súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Giết hắn đi. Thay quốc mẫu hết giận. Thay năm đó uổng chết oan hồn thu chút lợi tức. Chính là nơi chật hẹp nhỏ bé xa xôi Man Di, dám ngang nhiên lấy tội nô thân thể phạm ta thiên triều thượng quốc, quả thực tội không thể tha thứ, nên dời diệt toàn tộc. Nghe được vô luận là bình thường dân chúng vẫn là giang hồ hiệp khách đều tại lòng đầy căm phẫn tiến lên án công khai mắng. Tiết Mạo nội tâm cũng bắt đầu có ý tưởng, này uy tặc muốn chết, một hồi có thể nhân cơ hội giết đi lên, đem quốc mẫu cứu ra đến, làm hai cái này uy chết tại dân chúng tay trung a. Cấm tiếng. Một cổ hoảng sợ chính khí chớp mắt đem lên án công khai cùng thoá mạ tiếng ép xuống. Trải qua vài lần giao hợp, không thôi hắc nô được đến ưu việt, Mộ Tử Ngưng cũng đồng dạng hấp thu tinh dịch trung long mạch khí vận, liền lần thứ hai cắm vào Lý Tiêu đều có thể tăng cường thực lực, huống chi là trực tiếp hưởng thụ cung nội nổ bắn ra Mộ Tử Ngưng đâu này. Mặc dù không có cố ý tu luyện, cảnh giới không có tăng, nhưng tu vi cũng đã bất tri bất giác đề cao rất nhiều lần. Phụ hoàng có lệnh, lẳng lơ không dám không theo. Mộ Tử Ngưng cũng không giải thích, ngược lại quyến rũ hướng về giả đồn cười. Xinh đẹp xoay người, đem nàng màu mỡ thành thục trắng nõn tròn trịa cặp mông quyệt, tại dân chúng kinh ngạc phẫn nộ trong mắt, cảm giác nữ hoàng đế thậm chí còn có chút mong chờ ảo giác. Mộ Tử Ngưng bờ mông trở xuống không được mảnh vải. Mập viên bờ mông hoa râm nhuận lượng, nhìn tiện tay cảm mười chân. Giả đồn hưng phấn giơ lên bàn tay to, tại dân chúng vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hung hăng quất đi xuống. Ba. Ngao ba. Ngao ngao. Ba. Ba. Ba. Ba. Ngao nha nga ninh nha, nhìn nội thần trong lòng nữ, tuyết trắng mông lớn không ngừng bị kẻ thù uy tặc, đùng, quất đánh, liên tục không ngừng tạo nên từng trận sóng mông, dân chúng vừa tức lại đau lòng. Đúng vậy. Uy tặc nhưng là quốc mẫu thân phong thiên phụ hoàng, gặp quan lớn một cấp, liền quốc chủ thấy đều phải quỳ lạy làm lễ. Càng huống chi vẫn là thuần dương tinh thể đại Nhật Nam, từng tại văn võ bá quan cùng quốc chủ trước mặt. Cam nguyện hy sinh chính mình dương tinh đi bổ dưỡng quốc mẫu. Cử động lần này cảm động lúc ấy ở đây toàn bộ mọi người, coi như là rửa đi tội làm cho thân phận. Nhưng, bất kể như thế nào, uy tặc phạm phải hành vi phạm tội đã thành sự thật. Uy tặc vĩnh viễn đều là uy tặc, này tộc bất diệt, liền vĩnh viễn cũng là lớn Lý Triêu kẻ thù, chẳng sợ phía trước được đến cung nội các đại thần nhận thức có thể, lúc này tận mắt thấy uy tặc quốc đánh quốc mẫu bờ mông, vẫn để cho dân chúng giận không nhịn được. Phò mã. Nô gia cũng muốn phò mã quốc nô gia mông nha. Mặt sau ngọc liễn phía trên, Lý Tùng Hàng nghe được mẫu hậu dâm đảng kêu la cùng đùng quốc đánh tiếng hưng phấn không thôi, cư nhiên cũng học theo. Xoay người nhếch lên mông cong, tiểu uy phục căn bản không che nổi. Thủy Rùi vừa rồi dọa nhảy dựng, không nghĩ tới giả đồn quân lớn lối như vậy, dám đảm đương mặt của nhiều người như vậy nhục nhã nữ hoàng đế, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng trốn chạy chuẩn bị, lúc này vừa nghe đại công chúa cũng muốn chính mình quất mông. Có lòng muốn cự tuyệt, dù sao hắn cũng không giả đồn như vậy có quyết đoán, nhưng là vừa nhìn thấy bị tất chân đai đeo lặt ép mông trắng, nội tâm dục hỏa cũng bị gợi lên. Nghĩ nghĩ ngay trước nhiều như vậy người xem mặt tắt hắn nhóm công chúa mông cũng xác thực đỉnh kích thích. Vì thế một bên trong lòng run sợ lưu mồ hôi lạnh, một bên đứng lên, hướng về đại công chúa mông trắng, ba ba ba, quất đánh lên. Hừ a thật thoải mái a phò mã. Lão công. Lại dùng lực thôi. Nga rất thích lão công quốc nhân gia mông nha. Ngao, huyền vũ trên đường, vốn là chỉ có chiến thắng trở về có công chi người mới có thể đi ở giữa. Bây giờ cũng là nữ hoàng đế mẹ con phân phân cảm thấy trơn bóng mông, bị uy tặc trước mặt mọi người quất đánh. Tiết Mạo cha con thiếu chút nữa tức đến phun máu, tiết nội huyền khí lại bắt đầu bạo loạn, phía sau gia tướng lập tức thay tiết nội vuốt lên khí tức. Tiết Mạo tại huyền vũ phố trung ương, mà giờ khắc này nữ hoàng đế mới đi không đến 1/3. Thật không biết một hồi đi đến trước mặt mình thời điểm, chính mình có khả năng hay không bởi vì tận mắt thấy trong cảm nhận nữ thần bị thù khấu phiến mông, mà trực tiếp nổ tung. Nâng kiệu nữ vệ môn đi được rất chậm, nữ hoàng đế mông bự bị quất tràn đầy dấu bàn tay cũng chẳng qua mới đi mấy trượng xa mà thôi. Đương một cái tát cuối cùng quất rơi xuống về sau, nữ hoàng đế hai cái tròn xoe bờ mông ở giữa, đột nhiên thoát ra một vũng nước sạch. Mộ Tử Ngưng cư nhiên bị trước mặt mọi người quất mông quất lên cao trào. Trước mặt mọi người cao trào. Nữ hoàng đế hưng phấn hai chân như nhũn ra. Giả Đồn khinh miệt cười, nhấc chân lên kim ghế, đi đến nữ hoàng đế trước mặt, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Nữ hoàng đế ngưỡng mộ Giả Đồn, giống như toàn bộ thế giới đều bị Giả Đồn nhét đầy. Liền ánh nắng mặt trời đều bị Giả Đồn thân thể khôi ngô hoàn toàn che đỡ, chính mình giống như cả người đều bao phủ tại Giả Đồn thân hình phía dưới. Bị chinh phục khoái cảm thúc đẩy nội tâm một trận mảnh nhảy, ngửi theo bào hạ thấu đi ra tao thối. Nữ hoàng đế lập tức biết chính mình nên làm cái gì mới có thể đòi đối phương niềm vui. Không. Tiết Mạo xa xa nhìn nữ thần, giống như đoán được nàng phía dưới từng bước hành động. Quả nhiên, ngay tại dân chúng còn không có theo quốc mẫu bị uy tặc đánh mông khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm. Chỉ thấy quốc mẫu chủ động thò ra bị tím bầm lụa mỏng cái bao tay bao lấy tay ngọc, thành thạo cởi bỏ uy tặc cột vào eo hông đai ngọc, theo bào lập tức mở rộng tứ mở, lộ ra theo bào hạ kia xuất phát cường tráng tràn ngập lực lượng giống được lõa thể. Tốt! Thật lớn! Trời ơi! Uy tặc cung thịt! Tự nhiên như thế hùng vĩ! Ti! Thế nhưng so với ta hùng tráng không chỉ gấp 10 lần. Giả Đồn cũng là lần thứ nhất trước mặt mọi người lộ ra chính mình cho rằng ngạo tư bản, mắt lộ ra đắc ý cùng châm chọc ánh mắt ngạo thị toàn bộ mọi người. Nam nhân tập thể xấu hổ thẹn cúi đầu trầm mặt, nữ nhân là mở rộng miệng nhỏ, đỏ mặt không thể tin nhìn lên hắn. Khó trách quốc mẫu đẩy ra, đối với uy điều khoản bên trong, cổ vũ đại lý triêu nữ tính cùng uy quốc nam nhân kết hợp đâu. Hiện tại nhìn đến, quốc mẫu quả nhiên vẫn là vì con dân của mình nghĩ a. Như vậy thô to nam căn, nên cấp nữ tính nhóm mang đến nhiều tính phúc nha. Phía trước đối với quốc mẫu nói, cùng tộc là thiên chiếu đại thần hậu duệ. Uy quốc nam nhân càng là chảy xuôi thiên chiếu đại thần huyết mạch, chỉ có cùng đại lý triêu nữ tính kết hợp, sinh ra nam nhi huyết mạch mới càng thêm tinh thuần. Thiên chiếu đại thần chính là thượng thần, huyết mạch là cao nhất quý. Cho nên Đại Nhật Nam Giả Đồn đại nhân bị đóng cửa là trời phụ hoàng. Sau quốc chủ quốc mẫu địa vị cao hơn nữa. Mười mấy năm trước uy nhân tại đại lý triêu các loại gian dâm nữ tính, vì làm đại lý triêu nữ tính sinh hạ tinh thuần huyết mạch. Bây giờ nhìn đến, quốc mẫu đã nói đều là sự thật. Có thể thù hận như cũ là thù hận, điểm này không thể thay đổi, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại cùng uy quốc cùng tộc các nam nhân kết hợp. Tương lai sinh hạ thiên chiếu đại thần tinh thuần huyết mạch đứa nhỏ về sau, mình cũng thực vinh quang nha. Thực huống hồ đại lý triêu nam nhân cái kia nói nhi cùng uy quốc nam nhân so, thật sự là lớn không lớn bằng. Chỉ này một điểm, liền đối với thi hành điều khoản lên to như vậy tác dụng. Mà giờ khắc này, dụng tâm lương khổ, nữ hoàng đế. Trong mắt chỉ có căn kia ăn xong nhiều lần thô đại dương vật, ngửi đại dương vật thượng tràn ngập tao thối, Mộ Tử Ngưng có thể phán đoán. Căn này đồng dạng có thể làm chính mình sống mơ mơ màng màng đại dương vật, đã nhiều ngày chưa từng phát tiết rồi. Này dày đặc tinh chua tao thối, liền do chính mình đến thật tốt thanh lý a, nữ hoàng đế phun ra bị hương nước miếng khỏa mãn phấn lưỡi, đem tinh xảo tú kiểm vùi vào đại dương vật phía dưới, trước theo tràn đầy nước tiểu tao dơ bẩn âm nang liếm láp. Quốc mẫu nhưng lại trước mặt mọi người liếm uy tặc âm nang. Sở hữu nam tính lập tức nổi trận lôi đình. Có thậm chí bắt đầu vận khởi huyền khí, đao kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi hãy thành thật điểm. Thiên Phụ Hoàng nhưng là thiên chiếu đại thần hậu duệ, có tôn quý huyết mạch, càng là thuần dương thân thể. Phía trước đại tông sư Hồng Lạc Ương đều khẳng định Thiên Phụ Hoàng thực hiện, đó là hy sinh tự thân bổ dưỡng quốc mẫu vĩ đại hành vi, không phải là nam nữ tình yêu quá trình. Liền đại thần hậu duệ đều cấp chúng ta quốc mẫu bổ dưỡng dương tinh. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ phản đối? Như thế thô to dương vật, quốc mẫu dùng nàng tôn quý phượng miệng đi trước thăm dò làm sao vậy? Ngươi nếu cũng giống Thiên Phụ Hoàng đại nhân như vậy có đại dương vật, lão nương cũng lập tức cho ngươi liếm. Hơn nữa, như vậy thô dương vật có thể cấp chúng ta quốc mẫu dùng, chẳng lẽ không hẳn là cao hứng sao? Hừ! Đáng chết vi tặc! Bản nữ hiệp cùng các ngươi không đội trời chung. Bất quá nhìn tại ngươi hy sinh Dương Tinh cấp quốc mẫu ăn phân thượng. Cũng nhìn tại các ngươi cùng tộc nam nhân chảy xuôi thiên chiếu đại thần huyết mạch mặt mũi phía trên, đợi bản nữ hiệp cho các ngươi sinh hạ mấy người hài tử về sau, liền thay mười mấy năm trước kia một chút oan hồn báo thù. Bị nữ tính nhóm hoặc khuyên bảo, hoặc quát lớn, hoặc uy hiếp ngôn ngữ thế công phía dưới, làm kia một chút dương cung bạc kiếm tức giận không thôi đám đàn ông, chỉ có thể vừa tức vừa hận lại buồn bực tạm thời đè xuống cơn tức. Nữ hoàng đế thực hưởng thụ tại vạn dân nhìn soi mói cấp uy tặc bú liếm hành vi. Thậm chí so dĩ vãng ăn càng thêm ra sức. Nước miếng không ngăn được phân bố, tại hạ ba chỗ cơ hồ hội tụ thành sông. Lụa mỏng cái bao tay ôm nhu vuốt ve âm nang, cút đại dương vật, phượng miệng, ầm ập điên cuồng mút đại quy đầu. Linh hoạt như đầu lưỡi của rắn liên tục không ngừng tại đại quy đầu xung quanh xoay tròn cỏ xác, đem kia một chút tinh trùng nước tiểu cấu toàn bộ hút dân hương miệng. Nuốt xuống. Giả đồn chỉ biết cái này quốc gia nữ nhân đều là lẳng lơ. Quả nhiên tại trước công chúng phía dưới làm nữ hoàng đế liếm dương vật, càng có thể kích phát các nàng lẳng lơ thể chất. Bất quá nói trở về, dưới hông chi kia lẳng lơ hình như so trước kia càng thêm phát tao, miệng nhỏ ăn dương vật thích không được. Giả đồn nhìn đến còn có một bộ phận nam nhân dùng cực kỳ ánh mắt phẫn hận nhìn chính mình, tự nhiên khiêu khích dùng kiếm nhật vỏ đao vỗ khởi nữ hoàng đế cặp mông đến. Xem ta khó chịu. Thượng tới giết ta nha. Các ngươi trong cảm nhận quốc mẫu mông lớn bị bản tôn quốc màu đỏ bừng. Miệng bị bản tôn dương vật nhồi vào, các ngươi đám này rác quốc ướp ngược lại đến ngăn cản nha. Thật sự là một đám phế vật. Mặt sau ngọc liễn học theo, thậm chí đại công chúa so nữ hoàng đế còn muốn điên cuồng, đã cởi bỏ đâu đang bố. Ngồi xổm tại kim ghế phía trên, một tay lấy ướt đẫm nộn huyệt. Một bên đói khát phun nuốt lấy thủy rùi tràn đầy khâu đại dương vật. Một bên cách gần đó dân chúng, trơ mắt nhìn quốc mẫu miệng nhỏ bị như vậy thô to dương vật nhồi vào. Không ngừng phập phồng đầu phun ra nuốt vào, ầm ập âm thanh cùng với quốc mẫu mùi thơm cơ thể cùng uy tặc tanh hôi cùng một chỗ tiến vào giác quan của mình, dương vật cũng chậm chậm cứng lên. Nhất là bị vỏ đao thường thường quốc đánh màu mỡ trơn bóng mông trắng. Như vậy to lớn đỉnh cặp mông thật muốn ôm thao hai cái a. Tiết mạo tráng gân xanh thẳng thình thịch, kia một chút nữ tính là cái gì chó má đạo lý. Nhất là trước người xinh đẹp nữ hiệp, cư nhiên còn chờ đợi cấp uy tặc sinh con. Còn sinh nhiều cái. Nếu như đại lý triêu sở hữu nữ tính đều ý tưởng như vậy, kia chẳng phải là hai đời nhân về sau, đại lý triêu liền chặt đứt truyền thừa sao? Không được. Quốc mẫu làm gương tốt tấm gương lực lượng quá cường đại, hôm nay nói cái gì cũng muốn ngăn cản một hai. Chẳng sợ tan xương nát thịt, cũng muốn làm toàn bộ thiên hạ nam nhi biết, đại lý triêu không thiếu có tâm huyết nam nhi. Nhìn từng bước tới gần ngọc liễn, tiết mạo nén huyền khí yên lặng vận khởi, cảnh giới tại chính mình trở xuống cơ hồ không phát hiện được huyền khí tăng lên. Tăng thêm xung quanh không ít huyền khí sao động nam nhân, cũng cấp một cái làm che giấu. Gần chút nữa, quốc mẫu tuyết trắng đầy đặn mông lớn cuối cùng nhất thanh nhị sở. Ngưng nhi, năm đó ngươi vốn là của ta lương xứng, bây giờ tuy rằng ngươi đã trở thành người người kính ngưỡng nữ hoàng đế. Nhưng ở nội tâm của ta chỗ sâu, ngươi còn là năm đó cái kia thanh thuần động lòng người thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vẫn là cái kia đã từng kêu ta mạo ca ca ngưng nhi. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiếp tục bị uy tặc mê hoặc đi xuống. Hôm nay tính là liều tính mạng không muốn, cũng nhất định phải đem này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng uy tặc súc sinh chém giết ở đây. Cấp đại lý triêu một cái trong sáng thiên hạ, cũng cấp bảo toàn ngươi nữ hoàng đế một cái thiên cổ thanh danh. Khoảng cách không chân ba trượng thời điểm, giả đồn cũng nhìn đến bên trong đám người cực kỳ bắt mắt một đám người, đây chẳng phải là kháng uy anh hùng phiêu kỵ đại tướng quân Tiết Mạo sao? Đúng rồi, nghe nói vẫn là dưới hông lẳng lơ mối tình đầu a. Giả đồn tà mị cười, ngày đó chơi ngươi mối tình đầu chính là thủy rùi. Hôm nay liền do bản quân đến tại trước mặt ngươi điệp một cái ngươi mối tình đầu tiểu tình nhân a. Vỏ đao mạnh mẽ vừa kéo, nữ hoàng đế giống như tâm lĩnh thần. Chậm rãi phun ra tạp tại yết hầu bên trong đại dương vật, ẩn ý đưa tình nhìn liếc nhìn một cái đại quy đầu, không tha hôn một cái về sau, hai chân leo lên kim ghế, cũng bình thường chó mẹ giống nhau quỳ sấp, đem nàng đỏ rực thịt heo mông quyệt. Giả đồn đi xuống kim ghế, đao không rời tay. Tay kia thì vỗ vỗ mông bự. Nữ hoàng đế ít bình thường tư thế chuẩn bị kỹ càng, đại dương vật nhắm ngay tựa như màn nước động phượng huyệt, mông eo dùng sức đâm một cái, cùng với cô tư. Một tiếng, đại dương vật ngay trước sở hữu mặt, địt vào nữ hoàng đế huyệt dâm trung. Chương 40, Nga hình như mong chờ đã lâu cuối cùng cũng bị mãn chân, nữ hoàng đế cực lực kiềm chế chính mình âm thanh, nhưng ở đại dương vật cắm vào một chớp mắt vẫn là không có nhịn xuống. Phát ra cực kỳ du dương rên rỉ. Giả đồn ngại uy phục vướng bận, dứt khoát một phen cởi xuống dưới, đem hắn thép tưới đúc bằng đồng vậy khôi ngô tinh tráng thân thể, hoàn chỉnh trần trụi bại lộ mà ra. Hoa! Huyền vũ phố hai bên, không ngừng phát ra từng đợt nữ tính kinh ngạc thán phục âm thanh. Nối thành một mảnh ẩn ẩn lấn át nữ hoàng đế nũng nịu rên rỉ. Có vừa thành hôn tiểu vợ chồng, tiểu nàng dâu gò má đỏ bừng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đang tại làm công việc bỏ vào vận động uy tặc, vô luận từ đâu một cái góc độ nhìn lại. Này uy tặc nếu so với nhà mình nam nhân cường hãn rất nhiều, không nói cánh tay có thể phi ngựa trên vai có thể trạm nhân A, đơn này mộ phần khởi bắp thịt cùng khoang to lớn kiện lưng, liền cũng đủ cấp nhân một loại cường đại cảm giác an toàn. Nhất cánh tay kén xuống lời nói, phỏng chừng chính mình lập tức liền có thể tái giá. Lại nhìn xem người ta cắm vào nữ hoàng đế phượng huyệt cái kia căng to dài cung thịt, chỉ dùng ánh mắt nhìn có thể đoán được, đây tuyệt đối là một cây so với sắt thép còn cứng rắn thần binh. Có loại muốn quỳ trước mặt hắn để bày tỏ thuần phục cảm giác. Lại nghĩ nghĩ bên cạnh tướng công, căng kia lao lực ba lực mới cắm vào thân thể bên trong, còn không có gì cảm giác liền nguyễn nằm xuống đi tiểu nhục trùng, thật sự là cảm giác ủy khuất. Khá tốt quốc mẫu là trạm tại dưới toàn bộ ngày nữ tính góc độ suy nghĩ. Tương lai uy tặc, không, vi quốc nam nhân đến đại lý triêu về sau, mình cũng có thể có cơ hội thử một lần phẩm chất dài ngắn. Mặc dù không thể gả cho uy nam. Cho hắn sinh mấy người hài tử cũng có thể chứ. Coi như cấp đại lý triêu tương lai làm cống hiến. Hai trượng khoảng cách, tiết mạo cuối cùng vẫn là nhìn thấy tối không hy vọng phát sinh sự tình. Nội tâm sâu nhất để nữ thần, rõ như ban ngày phía dưới. Ngay trước toàn bộ thiên hạ dân chúng mặt. Bị đại lý triêu tối cừu thị thống hận nhất quy tặc dị tộc, dùng dơ bẩn hạ tiện bộ phận sinh dục, cắm vào nữ thần thần bí nhất tối riêng tư mật huyệt bên trong. 3 3 3 3. Phi thường có tiết tấu quất cắm không nhanh không chậm. Lại mỗi một lần va chạm khi đều có khả năng phát ra thanh thúy và vang dội thịt chạm thịt âm thanh, không thua gì vừa rồi bàn tay to quất đánh nữ hoàng đế mông bự giòn vang. A ha ha a a a. Mộ tử ngưng biết chính mình như vậy dâm đảng âm thanh không nên phát ra, nếu không thật sự không có biện pháp giải thích câu kia, tuyệt không phải nhân luân tình yêu, thuần túy là âm dương điều hòa. Nhưng không có biện pháp nha, như vậy to dài cứng rắn dương vật. Trước mặt mọi người cắm vào chính mình đói khát màng nước động, ký sản khoái lại kích thích, căn bản nhịn không được rên rỉ nha. Tiết mạo tráng cánh tay gân xanh thẳng thình thịch, miệng đầy ngân nha cơ hồ sắp cắn, hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ. Hai mắt dần dần đỏ đậm, đã ở bùng nổ bên cạnh. Khoảng cách này có tin tưởng tại không có người phản ứng trước giết đi lên, nhưng không nắm chắc nhất chiêu làm thịt kia uy tặc. Súc sinh kia ngược lại cảnh giác, thủy chung nắm lấy kiếm nhật. Chẳng sợ ngăn lại một chiêu nửa thức, chính mình liền sẽ lập tức bị hoàng gia nữ vệ vây khốn. Bị ấn cái mưu nghịch tội danh đừng lo, có thể chém giết không được này uy quốc súc sinh liền mất nhiều hơn được. Cho nên tiết mạo đang chờ đợi. Ít nhất cũng phải một trượng bên trong khoảng cách mới được, đánh lén phía dưới một kích toàn lực, cho dù là tông sư cảnh tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, mình cũng có tin tưởng đem đầu lâu của chúng nó chặt xuống đến. Đây là vài thập niên chiến trường thượng chém giết đi ra tự tin. Một trượng khoảng cách thời điểm, giả đồn dùng vỏ đao đập mạnh kim ghế, 16 danh nửa thân trần nữ vệ bỗng nhiên dừng lại, cũng xúc động một cái cơ quan, kim ghế dựa vào lưng đột nhiên để nằm ngang. Vốn có thể nằm nhân rộng thùng thình kim ghế trực tiếp biến thành giường lớn. Theo lấy mặt sau ngọc liễn cùng một chỗ, hợp thành một cái cực lớn màu vàng giường. Liền thiếu chút nữa khoảng cách, tiết mạo chỉ có thể chờ một chút nhìn. Giả đồn vừa kéo mông bự, nữ hoàng đế phi thường tự giác về phía trước bò sát. Cùng đồng dạng bò sát nữ nhi đầu chạm trán tay thôi thủ, cho nhau mượn lực chậm rãi đứng lên. Nhưng vẫn củ vểnh lấy màu mỡ mông trắng. Giả đồn cùng thủy rùi một người ôm lấy một cái vòng tròn nhuận cặp mông, ba tư hướng về thao làm lên. Nếu như nói nữ hoàng đế cùng giả đồn là âm dương điều hòa, dài như vậy công chúa và thủy rùi tắc là thuần túy tình yêu giao hợp. Mẫu hậu. A a a. Phò Mã Gia Dương Vật thật là lợi hại a. A a a. Nhi thần huyệt dâm lại muốn bị Phò Mã Gia Đại Dương Vật thao xuyên á. Nha a a a. Phụ hoàng Đại Dương Vật cũng cường đại muốn chết. Hừ a a a. Mỗi lần đều có thể thao đến tử cung. Bản cung đều phải bị Phụ hoàng Đại Dương Vật thao cất cánh á. Ừ a a a. Mẫu hậu. Chúng ta hai mẹ con thật hạnh phúc nha. Có thể tại dưới toàn bộ ngày nhân trước mặt. Bị đại uy nam nhân thao. Đúng nha. Bản cung hận không thể lại cho ngươi sinh cái đệ đệ á. Nhi thần cũng muốn cấp mẫu hậu sinh cái. A a a. Đại Nhật Nam ngoại tôn. Chi kia lẳng lơ. Bị con dân của ngươi nhìn đến ngươi bị một cái dân giết cừu địch điệp huyệt dâm, có cái gì cảm nghĩ à? Giả đồn một tay hung hăng bóp lấy nữ hoàng đế vòng eo, một tay nắm chặt kiếm nhật, dư quan liếc về phía trái phải, đề phòng phố một bên phía dưới người. Nhất là cái kia đối với chính mình uy hiếp lớn nhất phiêu kỵ đại tướng quân. Hồi phụ hoàng. Lẳng lơ tốt hài lòng thật hạnh phúc a. A a a a. Phụ hoàng tôn quý đại dương vật có thể địch lẳng lơ đại huyệt dâm, là lẳng lơ cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo sự tình á. Ngao nga nga nga nha. Hôm nay bản quân liền đem ngươi huyệt dâm địch thấu, cho ngươi cái này đại lý triêu cao nhất quý nữ hoàng đế, tại dưới toàn bộ ngày con dân năm trước thất thân. Lẳng lơ vinh hạnh đã đến. A a a a. Giả đồn một phen triệt tiêu nữ hoàng đế dùng để che chắn hạ thân rèm cửa. Chỉ còn buộc tại eo hông rực rỡ ngọc thạch liên thằng, không lưng đem kiếm nhật đặt ở nữ hoàng đế đầu gối chỗ, song chưởng dùng sức, trực tiếp giảng nữ hoàng đế tựa như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau ôm. Nữ hoàng đế mông bự thịt dày. Phượng huyệt đồng dạng thực màu mỡ trơn bóng, khá tốt giả đồn dương vật so với dài, mặc dù ôm lấy nữ hoàng đế cũng có thể hung hăng địch. Nha! Tại nữ hoàng đế kinh hô bên trong, chính mình tựa lưng giả đồn rộng lớn lồng ngực. Thô vận hồn trưởng hai đầu chân trắng bị kiếm nhật nhấc lên. Phượng huyệt vẫn như cũ kẹp lấy tráng kiện đại dương vật, đùi rộng mở, đem chính mình toàn bộ thiên hạ sở hữu nam nhân nằm mơ cũng không dám nghĩ tư mật huyệt dâm hoàn toàn bạo lộ ra. Thật sự là quá xấu hổ, nhưng, thật sự rất kích thích nha. Xôn xao. Đám người truyền đến kinh ngạc thán phục tiếng. Vừa rồi ít nhất cũng là có thể tiếp nhận tư thế cơ thể. Hơn nữa nữ hoàng đế trừ bỏ trắng mập mông lớn bên ngoài, cũng không lộ ra khác bộ vị. Nhưng là bây giờ này tư thế, chưa bao giờ nghe thấy không nói. Còn đem mọi người tò mò lại không dám khinh nhờn nữ hoàng đế huyệt dâm cấp trực tiếp phô bày đi ra. Nữ nhân kinh ngạc uy tặc dương vật như thế to dài, lực cánh tay như thế kinh người. Các nam nhân là đối với vũ nhục quốc mẫu hành vi giận không nhịn được. Lại lần thứ nhất đối với uy tặc sinh ra kính nể chi tình. Nguyên lai quốc mẫu âm hộ, là như thế phấn nộn, này đâu phải là đã sinh hai cái hài tử nữ nhân. Quả thực so với xử nữ còn tươi mới a. Không hổ là đời trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người đẹp âm hộ cũng mỹ, âm thủy cũng như vậy dư thừa. Quốc mẫu phượng huyệt càng như thế có tính bền dẻo. Đáng giận uy tặc dùng như vậy thô a vật tiến lui lui, hình như cũng không có áp lực chút nào đâu này. Nam ánh mắt của mọi người đều đính tại nữ hoàng đế huyệt dâm phía trên. Mà nữ tính nhóm là lại một lần nữa thấy được đại uy nam dương vật thô to. Tốt xấu hổ. Thế nhưng đem bản cung đùi rộng mở, lộ ra tư mật, còn bị đại dương vật địch. A a a a. Nữ hoàng đế dùng tay lưng che khuất hai mắt. Đỏ bừng má, lại một lần nữa cao trào. Thủy rùi học theo. Đem đương đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dâm đảng mỹ huyệt cũng bạo lộ ra, cùng sử dụng khâu dương vật, cô sát địch. Đại công chúa càng là không chịu nổi, lúc này đã lưu nước miếng đôi mắt thượng lật. Phun âm tinh ở nửa hôn mê trạng thái. Giả đồn ôm lấy nữ hoàng đế vừa đi một bên thao, nhất là tại đối mặt Tiết Mạo thời điểm, giả đồn thao nhất là hăng say. Tiết Mạo cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần tư mật, dương vật bất tranh khí cứng lên. Nhưng vẫn củ phẫn nộ nắm lấy quyền, móng tay chụp tiếng thịt bên trong cũng không phát giác, cốt thô mảnh đại dương vật nha. Thật hâm mộ quốc mẫu. Đáng chết uy tặc, bản nữ hiệp thề phải cấp uy tặc sinh con. Đại thúc, cùng thiên phụ hoàng đại nhân so, ngươi có phải hay không cảm giác chính mình giống như cái phế vật à? Dù sao đại lý triêu nam nhi cái kia nói. Đều lại nhỏ vừa mềm. Tuổi trẻ vú to nữ hiệp không ngừng xoa cử động lấy hai chân đến giảm bớt hư không nóng bức khát cầu, ẩn ẩn cảm giác phía sau đại thúc bên trong thân thể huyền khí dao động, cố tình quay đầu theo bản năng hỏi. Tiết Mạo cha con dâng lên tức giận bị kìm hãm, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cũng không phải là đối với vú to nữ hiệp nói khí, mà là bị chọc trúng chỗ đau. Bất đắc dĩ nhất chính là, nhân gia nói vẫn là sự thật. Tiết Mạo điều chỉnh huyền khí ổn định hô hấp, nhưng như trước vỗ lấy gân xanh hai mắt đỏ ngầu, lúng túng khó xử trả lời ta. Xác thực không bằng này uy tặc. Thô to. Đây là sự thật a, các ngươi đại lý triêu nam nhân cùng nhân gia uy nam so đều là phế vật a. Đại thúc ngươi cũng đừng nóng giận, tương lai chúng ta đều cấp uy nam sinh con, quá mười mấy năm về sau, các ngươi đại lý triêu nam nhi liền đều có đại dương vật á. Dù sao đây chính là thiên chiếu đại thần hậu duệ, huyết mạch so các ngươi đại lý triêu nam nhi cao quý rất nhiều lần đâu. Vú to nữ hiệp khát khao tương lai, giống như đang nói một kiện công nhận sự tình. Xin hỏi cô nương, nếu như đại lý triêu sở hữu nữ nhân đều cấp uy tặc sinh con, kia tương lai làm sao có khả năng còn có viêm hoàng con cháu? Đại lý triêu tránh không được tất cả đều là uy tặc uy quốc. Tiết Mạo cơ hồ là cắn răng nói ra. Làm sao có khả năng? Chúng ta nữ nhân cũng là viêm hoàng con cháu à? Chúng ta sinh đứa nhỏ tự nhiên cũng là đại lý triêu con dân nha. Các ngươi đại lý triêu nam nhi huyết mạch phế vật, chúng ta nữ nhân đương nhiên thay toàn bộ thiên hạ nghĩ, thay đổi một chút huyết mạch nha. Qua, đại thúc ngươi nhìn, thiên phụ hoàng tại xem chúng ta nơi này đâu. Thiên phụ hoàng đại nhân. Nô gia cũng nguyện ý đổi tên. Từ hôm nay, nô gia thay tên chi kia tiện súc. Vú to nữ hiệp bỗng nhiên một phen xé mở vốn mỏng xuyên thấu quần áo, đem nàng tròn trịa no đủ cặp vú cùng ướt đẫm hạ thân đều lộ ra đến, một tay xoa lấy nải cầu một tay chụp hạ thân. Cắn miệng môi dưới, gương mặt si tướng nhìn tại nữ hoàng đế phượng huyệt Trung Quốc cắm thô đen dương vật. Nàng biết quốc mẫu kêu, chi kia tảo hóa, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, tảo hóa, cùng, lẳng lơ, là đồng âm, tự nhận vì đoán được thiên phụ hoàng tâm lý. Không bằng dứt khoát một chút, liền kêu chi kia tiện súc. Cô nương ngươi. Tiết Mạo khí thiếu chút nữa muốn sặc khí, thật đáng giận cẩn thận nhìn kỹ, phố hai bên cư nhiên đã có càng nhiều nữ tính tại kẹp lấy chân xoa động hoặc bắt tay vói vào quần áo nội thủ dâm. Có bên người mặc dù có bạn trai, cũng không phải bình thường tức giận đẩy hắn ra, thà rằng chính mình nhìn uy tặc thao quốc mẫu mình an ủi, cũng không nguyện bị bạn trai chạm vào thân thể một chút. Hơn nữa còn có càng nhiều đại cô nương tiểu nàng dâu. Thậm chí là mẹ con, tỷ muội, cô, bà tức, trục lý vân vân nữ tính thân thuộc quan hệ nữ nhân, liên tiếp tại kêu to chính mình mới cất uy quốc danh, đều là chi kia tâm thanh, còn một bộ tài trí hơn người cảm giác. Tiết Mạo cùng Giả Đồn nhìn nhau, Giả Đồn càng là thay đổi nghiêm trọng hơn đẩy lấy mông, hận không thể đem đại dương vật ngay ngắn đều cắm vào nữ hoàng đế phượng huyệt. Tiết Mạo vốn không nghĩ dời đi ánh mắt làm chính mình khí thế yếu đi xuống. Có thể cố tình nữ hoàng đế chân trắng cùng chảy xuôi dâm thủy phấn nộn huyệt dâm quá mức thưởng mắt, ánh mắt không chịu khống liền chuyển đến bị đại dương vật chinh phục dâm mỹ phía dưới thể phía trên. Nữ hoàng đế thủy chung nhắm mắt, không dám đối mặt dân chúng. Toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào bị nam nhân ôm lấy thao khoái cảm bên trong, một bên lưu nước miếng một bên tê a nha a, dâm đảng kêu la không thôi. Này so cùng hắc nô tại quốc chủ trước mặt giao hợp kích thích nhiều lắm. Lúc này trước mặt mọi người lộ ra tư huyệt, cơ hồ không hề cảm giác an toàn đáng nói, rồi sau đó lưng cường tráng nam nhân là chính mình duy nhất dựa vào. Tại khoảnh khắc này, Mộ Tử Ngưng đã đem thao chính mình uy tặc, trở thành tối đáng giá phó thác bạn lữ. Cùng nhanh nhìn chằm chằm nữ hoàng đế Tiết Mạo giống nhau, Tiết Nội cũng một mực nhìn chằm chằm nữ thần của mình đại công chúa Lý Theo Hàng. Gã chồng tùy phu đạo lý hắn biết, đại công chúa xuyên uy phục không gì đáng trách, có thể vì sao phải xuyên ra đến đâu này. Nói như thế nào cũng là đại biểu hoàng thất danh dự, mặc lấy lộ mông uy phục rêu rao khắp nơi, thật sự quá chói mắt. Mà khi uy tặc thủy rồi đem đại công chúa thao thượng sau cao trào, hình như sở hữu phong bình đều sửa lại phương hướng. Tuy nhiên cơ hồ sở hữu nữ tính đều đang hâm mộ đại công chúa có thể gả cho một cái uy tặc. Lý Tùng Hàn có thể nói là đương thời đệ nhất mỹ nhân rồi, cùng nữ hoàng đế giống nhau, trừ bỏ bộ dạng mỹ, thân thể khác bộ vị cũng đồng dạng khởi hoàng xinh đẹp tột cùng. Khi trong suốt mỹ nộn hồng nhạt lỗ nhỏ, tại mở đông vậy đùi cùng bụng ở giữa, tựa như một đầu hồng nhạt kẻ nứt, lại cố tình có thể cất chứa như vậy to dài dương vật tiến tiến lui lui. Nội tâm nữ thần bị uy tặc trước mặt mọi người ôm địch còn chưa tính. Không thể, nhất chịu đựng cũng là nữ thần một ngụm một cái nũng nịu phò mã da. Kêu chính là như vậy thẹn thùng ngọt ngào, tiếc nội tâm giống như đã vỡ thành đống cặn bã, hơn nữa còn đang rỉ máu. Có lẽ là ngoạn mệt mỏi, giả đồng đem nữ hoàng đế đặt ở kim ghế giường lớn phía trên. Nữ hoàng đế phi thường phối hợp thành một cái chó mẹ cầu thao tư thế, đây cũng là tương đối thông thường tư thế cơ thể, giả đồng cũng có thể dễ dàng hơn phát lực, một trận kịch liệt, ba ba ba tâm thanh lên, nữ hoàng đế cũng theo lấy, ngao ngao. Chết đi sống lại dâm đảng kêu la. Nâng ngọc liễn 32 danh mang theo mũi dài tử mặt nạ quỷ nữ vệ, tuyết trắng sung túc đùi ở giữa, cũng chậm chậm bắt đầu ẩm ướt lên. Kịch liệt bạo địch mấy trăm phía dưới, nhắm mắt nữ hoàng đế lại lần nữa cao trào. Giả đồng liếc mắt giận mà không dám nói gì, lại nhìn nữ hoàng đế mông bự không chịu dịch chuyển mục đích tiếp mạo khinh thường cười, giống như đã nhìn thấu đại lý Triêu Nam Nhi đều là kẻ bất lực sự thật, rút ra đại dương vật, phân biệt đem trái phải hai bên che chắn tầm nhìn tay vịn đá rơi. Lại dùng vỏ đao quất đánh một chút mông nhếch lên mặt dáng giường nữ hoàng đế quen thuộc mông một chút, đứng thẳng bất động. Nữ hoàng đế lau nước miếng, chống lên mỹ bạo thành thục thân hình, quỳ gối tại giả đồn trước mặt dơ cao vòng eo. Kéo vướng bận tiểu áo lụa, lần thứ nhất đem cặp kia hoàng mỹ vú to hoàn chỉnh lộ ra đến, hai tay nâng hai khỏa vú lớn cầu, hiến vật quý giống nhau quỳ đi đến phía trước đại dương vật, chủ động kẹp chặt đại dương vật, cũng cúi đầu một ngụm hút đến đại quy đầu. Một bên dùng vú chen ép ấn nhu một bên hút lên. Đây chính là mọi người trong lòng nữ hoàng đế, địa vị có thể nói so với quốc chủ còn cao hơn, nhưng bây giờ lại tựa như tỳ nữ giống nhau, chủ động hầu hạ khởi uy tặc. Này khởi không phải là nói, uy tặc địa vị muốn xa cực lớn Lý Triêu nữ hoàng đế. Thiên chiếu đại thần hậu duệ, thuần dương thân thể đại Nhật Nam, là trên đời này cao nhất quý nam nhân. Liền nữ hoàng đế đều quỳ, những người khác còn dám đứng lấy sao? Không biết là ai mang đầu, một cái tiếp một cái cư nhiên toàn bộ quỳ xuống, mặc dù lớn bộ phận nam nhân không cam lòng, nhưng sợ bị có lòng người nhớ thương, cũng chỉ có thể cắn răng, hèn mọn quỳ gối phía dưới quỳ. Tiếp mạo một đoàn người ngược lại thành dễ thấy nhất tồn tại. Đại thúc! Còn không mau cấp thiên phụ hoàng quỳ xuống. Nữ hiệp nghiêng đầu qua chỗ khác, duỗi tay đi kéo tiếp mạo. Làm lão phu cấp một cái uy tặc quỳ xuống. Hắn cũng xứng. Tiết mạo hai mắt phóng hỏa. Ai nha? Đại thúc ngươi nhưng đừng không tán thưởng nha. Tương lai uy nam địa vị khẳng định càng ngày càng cao, chúng ta nữ nhân có thể cấp uy nam sinh con, các ngươi nam nhân phế vật không bằng, vẫn là sớm một chút nhận rõ thế cục tương đối khá. Nữ hiệp sợ thiên phụ hoàng trách tội. Duỗi tay muốn đi kéo tiết mạo, kết quả bắt lấy đai lưng về sau, một tay lấy quần cấp kéo lại. Lão phu. Hạ thân chợt lạnh, chính mình nửa người dưới đã trần trụi. Nha! Thực xin lỗi đại thúc. Nhân gia không phải là cố ý. Bất quá! Dương vật của ngươi như vậy rác, có cái gì mặt còn đứng lấy à? Nữ hiệp một bộ luận sự bộ dáng, so trực tiếp nói vũ nhục còn làm người ta nan kham. Thanh âm không lớn, lại hấp dẫn nữ hoàng đế, mộ tử ngưng quay đầu vừa nhìn. Hạt trong bầy gà vài người phía trước. Không phải là mối tình đầu vị hôn phu tiết mạo sao? Này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến tiết mạo dương vật, quả nhiên, mặc dù cứng rắn cũng liền cùng phu quân Lý Tiêu không sai biệt lắm, cùng điệp qua chính mình vài cái dị tộc so sánh với. Chính xác là khác nhau một trời một vực đâu. Tiết mạo cũng nhìn thấy gương mặt hèn mọn miệt thị nữ hoàng đế, tiết mạo hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lập tức kéo lên quần. Không biết có phải là ảo giác hay không? Cảm giác nữ hoàng đế nhìn đến dương vật của mình về sau. Ăn uy tặc dương vật ăn càng hương ra sức hơn rồi. Giả đồn miệt nở nụ cười, giống như tại vuốt ve A Miêu A Cẩu giống nhau, khen thưởng tựa như vuốt ve một chút nữ hoàng đế khuôn mặt, nữ hoàng đế cũng ngửa đầu, hồi lấy mỉm cười hạnh phúc nhất. Giả đồn cảm giác không sai biệt lắm, cái này lão già cùng khác đại lý Triêu Nam Nhân không hai loại, vì thế thuận thế nằm xuống, dùng vỏ đao gõ một cái giường lớn. Thu được tin tức về sau, đùi chảy xuôi âm dịch nữ vệ mở ra tuyết trắng nhục cảm sung túc chân đẹp. Lại bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Nữ hoàng đế nhìn nằm xuống nam nhân, hình như đoán được dụng ý, vì thế xoay người dạng chân mà lên, màu mỡ trơn bóng tuyết ngấy thành thục viên cặp mông ngồi xuống, dùng ẩm ướt ngượng ngùng tươi mới phượng huyệt tìm kiếm đại dương vật. Biến hóa phương hướng vặn vẹo vòng eo, đương miệng huyệt nhắm ngay đại quy đầu về sau, vòng eo chậm rãi trầm xuống, tại toàn bộ mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, như vậy to dài đại hắc dương vật chậm rãi biến mất ở tại phản xạ sáng bóng thịt heo mông bên trong. Nga, nữ hoàng đế ngồi xuống rốt cuộc, ngồi tư biến thành quỳ tư, hai cái mang giày cao gót ngọc chân về phía sau khoác lên giả đồn bụng hai bên, hai tay đỡ lấy giả đồn bắp chân, eo phát lực, mông bự chậm rãi nâng lên. Thô đen dương vật cũng dần dần theo trong lỗ rút ra, chừng phân nửa thời điểm, mông bự mạnh mẽ ngồi xuống, hai bên thịt mông hung hăng tạp tại bụng phía trên, phát ra hơi có một chút nặng nề, ba tâm thanh, mượt mà tuyết nộn bờ mông lập tức bị tạp thành hình nửa vòng tròn bánh thịt. Sau đó lại tiếp tục nâng lên lại rơi đập, vòng đi vòng lại, tốc độ chậm rãi tăng nhanh, hai đống thịt chính nắm cũng cao thấp bay lượn, bởi vì rãnh mông quá sâu cặp mông tiếp xúc mặt quá lớn, nặng nề, ba ba ba, cũng dần dần biến thành, bảnh bảnh bảnh. Nhất thời, mảng đường phố đều là thân thể tiếng giao hợp cùng nữ hoàng đế mẹ con dâm hát tiếng. Đưa Ngọc Liễn đi vào Tiết Mạo công kích phạm vi về sau, Tiết Mạo cuối cùng bạo phát. Huyền khí đột nhiên phóng thích, thân thể cũng chớp mắt thành tàn ảnh. Ngay tại toàn bộ mọi người bao gồm trong bóng tối bảo hộ nữ vệ cùng với nhẫn giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiết Mạo đã xuất hiện ở Ngọc Liễn phía trên, tay phải thành trảo, hung hăng giống giả đồn nơi buồn tim đào đi. Giả đồn cũng không nghĩ tới cái này lão phế vật cư nhiên còn chính xác là muốn giết chính mình. Đáng tiếc vừa rồi nằm xuống khi liền rơi chậm lại phòng bị, lúc này chính thưởng thức nữ hoàng đế vứt lên ném bi to mọng cặp mông, nơi nào có nửa điểm phòng ngự. Ngay tại giả đồn đầu óc trống rỗng, Tiết Mạo tự nhận vì thắng lợi thời điểm đột nhiên một chút bạch quang hiện lên. Tiếp lấy Tiết Mạo cả người lập tức bay ra ngoài, nện vào bên cạnh thương trải. Phản ứng nữ vệ cũng chớp mắt xuất hiện ở Tiết Mạo trước mặt, huyệt nội mấy người cũng bị khống chế được. Mà kia một chút chậm nửa nhịp bình thường nam tính du hiệp vừa muốn đứng lên. Liền huyền khí cũng chưa vận khởi đến, đồng dạng cũng bị nữ vệ môn dùng đao kê vào cổ. Thu hồi cánh tay ngọc nữ hoàng đế giống như không phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau, như trước dâm đảng kêu la ném động mông bự, phun nuốt lấy uy tặc đại dương vật. Giả đồn lúc này mới toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn lên xuống mông bự như có điều suy nghĩ, hung ác cuối cùng khuôn mặt lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. Ném xuống kiếm nhật, hai tay, ba, quất vào hai bên cặp mông phía trên. Cũng hung hăng chế trụ mông thịt, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cùng nữ hoàng đế tình yêu trong đó. Mà Mộ Tử Ngưng đồng dạng khóe miệng nổi lên một tia mãn chân cũng hài lòng ý cười, lớn tiếng dâm đảng kêu la đến, ngao nga nga nha. Hôm nay nô gia nhất định phải bị phụ hoàng rót tràn đầy. Chi kia lẳng lơ. Bản quân như ngươi mong muốn. Cùng với mẹ con hai người, ba ba ba, tiếng cùng tiếng kêu dâm dãng, Ngọc Liễn chậm rãi phía trước, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Mà Tiết Mạo cha con là bị một đám nữ vệ ép lấy, không biết đi đâu. Hoành! Cửa trại tứ phân ngũ liệt, lưỡng đạo mạn diệu thân ảnh màu trắng mang theo mọi việc đều thuận lợi khí thế vọt vào sơn trại, kiếm khí như hồng, từng dãy đơn sơ trại phòng bị cắt rời sau sập. Càng nhiều mã tặc vừa lao ra đến liền chết thảm đương trường. Không đến chung trà thời gian, to như vậy trong trại cũng chỉ còn lại có chủ trại cùng mặt sau chuồng ngựa. Một đám quần áo không chỉnh tề nữ tử bị một cái tịnh lệ thiếu nữ giải cứu ra đến. Cướp đoạt đến tài vụ phân tán cho các nàng, khóc sướt mướt mang ơn về sau, cho nhau nâng đỡ ly khai mã tặc thành trại. Rừng cây một bên có một dáng người đầy đặn người mặc áo màu đỏ lãnh ngạo cao gầy mỹ thục phụ, cùng một đám đầu thấp bé dáng người khô quắc tao lão đầu. Trên mặt đất đồng dạng nằm rất nhiều thi thể. Cho các nàng chỉ đầu ra ngoài đường, tỏ vẻ sẽ có quan gia người tới nhận lấy. Thành trại bên trong, một tên anh khí 10 chân thiếu phụ cầm trong tay trường kiếm đứng ở chủ trại phía trước. Sắc bén huyền khí cắm thẳng vào tận trời, xúc mà không phát, lại phóng xuất ra làm người ta sợ sát khí. Đây tuyệt đối là tại trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết đi ra binh phạt khí. Lúc này chủ trại trung đi ra ba cái ngang tàn đại hán. Người người hung thần ác sát, đặc biệt ở giữa râu quai nón độc nhãn nam nhân nhất là lỗ võ. Độc nhãn nam nhân mắt phải từ trán đến cằm có một đầu dữ tợn tổn thương sẹo, mắt phải khung đục ngầu một mảnh, tựa như ác quỷ phụ thân. Bạch hổ phong kỹ, có thể sử dụng này bảo kiếm người. Ngươi là Ngân Ngọc Thánh Nữ Bạch Ngạo Tuyết. bên trái đại hán nhận ra thiếu phụ thân phận. Tùy theo mẹ con hai người hành tẩu giang hồ, mỗi khi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Dần dần có danh khí. Lăng Tịch lừa gạt giang hồ tên hiệu Ngân Ngọc Thiên Nữ, dù sao cũng là Ngọc Nữ Phái, xem như mẫu thân của nàng, đi vào giang hồ thì không thể lại dùng Bạch Hổ Tướng Quân, cho nên cho một cái Ngân Ngọc Thánh Nữ danh hiệu. Bạch Ngạo Tuyết kinh quá nhiều lần chiến đấu, gặp được muôn hình muôn vẻ vấn đề, còn có các loại kỳ ngộ, tâm thái biến hóa tăng thêm ngoại tại tăng lên, cuối cùng phá kính thành tông sư cảnh, hơn nữa bởi vì nội tình sung chân, vừa vỡ kính liền trực tiếp tông sư hậu kỳ. Mặc dù không có nữ tông sư Hồng Lạc Ương năm đó như vậy kinh tài diễm diễm, không đến 30 tuổi đã đột phá đến tông sư, vốn lấy toàn bộ đại lý triêu tới nói, có thể ở chừng 40 tuổi đột phá đến tông sư cảnh nữ tính cũng bất quá 10 người. Hơn nữa cũng đều là tại lập triều sơ kỳ sự tình. Lúc này Bạch Ngạo Tuyết, vẫy rắn quần áo nịt đã không thấy, mà là một đầu chỉ bạc bên người liền thân y diện liêu nhìn như nhẹ nhàng mỏng xuyên thấu, thậm chí tại dưới ánh nắng phản xạ nhẹ nhẹ ngân quang. Kỳ thực lại dị thường có tính bền dẻo. Chẳng qua có chút thật chặt, đem Bạch Ngạo Tuyết theo sau khi đột phá, càng thêm tiền đột hậu kiều thành thục dáng người câu lạc tinh tế. Cẩn thận nhìn lời nói, cặp kia so độc nhãn đại hán lão đại còn muốn to lớn nải cầu đỉnh. Ẩn ẩn màu hồng hình tròn ấn ký phi thường rõ ràng, kiều đứng lên đến đầu vú càng là có loại muốn đột phá chỉ bạc ảo giác. Tinh tế mềm mại vòng eo, tại chỗ phần mu đồng dạng có một cái màu đen đổ tam giác rõ ràng có thể thấy được. Tràn đầy thô nhuận đùi tràn đầy bùng nổ lực lượng. Mông hình hoàn mỹ, bờ mông mượt mà, rãnh mông thâm thúy, chỉ bạc tại nơi này có lẽ có một chút diện liêu không chân, có lẽ bờ mông quá mức viên kiều đem chi chống đỡ mãn, siêu bên người chỉ bạc tại nơi này thành siêu thấu. To mọng mông lớn thật sự có chút có lẽ rõ ràng. Chân đạp màu bạc dày cao gót, cao thúc đuôi ngựa, cầm trong tay thần binh trường kiếm Bạch Hổ Phong Kỷ, đầy mặt sát ý nhìn trước mắt sắp chết ba người. Bạch Ngạo Tuyết mắt lạnh nhìn ở giữa độc nhãn đại hán. Đóng chặt hai chân nâng lấy cúi đầu nhìn không thấy chân tròn xoe đồi núi, tao nhã lại tự tin ngạo nghễ đến, ngươi chính là thực nữ ma a. Độc nhãn đại hán mặt sắc mặt âm trầm, chỉ có một cái vẫn đục một mắt âm ngoan nhìn nàng, Ngân Ngọc Thánh Nữ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không biết tại hạ nơi nào đắc tội ngươi. Cũng để cho tại hạ cho ngươi bồi cái không phải là. Cao lớn, râu quai nón, độc nhãn, cảm giác quen thuộc này làm Bạch Ngạo Tuyết kìm lòng không được liền nghĩ đến thực nhân quỷ. Cái kia giết hắc nô chủ nhân ngoại viện, cũng là đã từng thao chính mình dục tiên dục tử con rể máu nhuộm thiên. Xem ra là ngươi không sai. Nói đi, thực nhân quỷ ở đâu? Bản thánh nữ có thể cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Thực nữ ma cái trán đầy mồ hôi, phải chết sao? Ngươi sẽ không sợ cá chết lưới rách. Xem như Việt Nam người. Ba người các ngươi rối rắm nhất đám người liều mạng vào nhà cướp của giết hại vô tội. Phóng ngựa thưởng giết hơn 10 năm trong tay vong hồn không dưới mấy ngàn, không phải là vì hấp dẫn quan phủ lực chú ý, làm cho máu nhuộm thiên, hiện tại thực nhân quỷ tích góp thực lực sao? Mặc kệ thân là đại tướng quân ta, vẫn là xem như hành hiệp trượng nghĩa ta, các ngươi hôm nay đều tất. Tu. Chết. Bạch Ngạo Tuyết thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm thực nữ ma. Biết hôm nay không cách nào lành, ba người rút ra dao bầu. Thúc dục huyền khí xông về nữ tướng quân. Không đột phá trước kia, đại thừa kỳ Bạch Ngạo Tuyết có lẽ sẽ bị đồng dạng đại thừa kỳ ba người cuốn lấy, thậm chí có khả năng bị thương. Nhưng hôm nay là tông sư cảnh hậu kỳ, lại đối mặt ba người đã là thành thạo rồi. Quả nhiên không ngoài vài hiệp, trừ bỏ thực nữ ma bên ngoài, hai người song song một kiếm phong yết hầu bên này giải quyết hết tạp ngư Lăng Tịch lừa gạt Trì Ngân Phượng Kim Câu Bảo Kiếm Tiểu chạy qua. 19 tuổi Lăng Tịch lừa gạt trải qua để tan chồng về sau. Hình như cũng thành thục rất nhiều. Nhẹ nhàng màu trắng lụa mỏng, trước ngực một vòng cùng bờ mông một vòng đều có bàn tay khoan lá sen hình thức tứ xoa tạp về, từ từ đầy đặn thân thể lộ ra thơm ngon bờ vai tay trắng, eo nhỏ chân ngọc. Chân đạp một đôi màu xanh lá sen dày. Tùy theo đi lại, cao thấp lá sen tạp về chỉ có bay lượn. Hai khỏa nhảy động no đủ nhũ cáp cùng mượt mà không rảnh mông trắng lập tức không có che chắn, nhất là kia hai khỏa màu hồng tiểu tảo. Tại màu trắng tuyền hai miếng tạp về cùng ngưng máu làn da làm nổi bật phía dưới, ký thấy được lại duy mỹ. Nói, thực nhân quỷ rốt cuộc ở đâu? Lăng Tịch lừa gạt mặc dù không có phá kính, nhưng tu vi xác thực tăng rất nhiều. Mênh mông. Ngươi tại cửa chờ một chút Hiên Nhi, ta đến làm hắn há mồm. Bạch Ngạo Tuyết nhẹ giọng đến. Lăng Tịch lừa gạt liếc mắt nhìn hai chân kẹp chặt mẫu thân, lập tức đoán được cái đại khái, lý giải gật gật đầu, liếc liếc nhìn một cái thực nữ ma hậu hướng cửa trại chỗ đi đến. Bạch Ngạo Tuyết hít sâu một chút, gò má ẩn ẩn phím hồng, xoay quen thuộc mông chậm rãi đi hướng thực nữ ma, miệng phun lan hương đến, cùng thực nhân quỷ tu luyện nghiêng ma tà đạo tương tự, hắn là ăn người, mà ngươi chỉ ăn lòng của nữ nhân. Còn rất soi mói. Chết tại trong tay ngươi nữ nhân càng là mấy trăm kế. Mấu chốt ngươi vẫn là Việt Nam phản loạn cường đạo, ngươi nói ngươi đâu có sinh hoạt hy vọng. Bịch. Thực nữ ma trực tiếp quỳ xuống, cao lớn thể trạng một điểm tôn nghiêm đều không có. Dù sao tiểu đệ đều chết sạch, mình cũng không cần tiếp tục giả vờ ép, tôn nghiêm nào có mệnh trọng yếu. Nữ hiệp tha mạng. Tiểu nhân biết đi vào ngã rẽ, chỉ cần nữ hiệp thẳng lưu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện tự phế tu vi. Từ nay về sau về nhà làm ruộng. Thực nữ ma không hề khí tiết, hai tay làm bái Phật trạng, khẩn cầu Bạch Ngạo Tuyết. Trác. Khi một chút bị ngươi cưỡng gian sau lại bị tư sống móc tâm vô tội nữ nhân, khẩn cầu ngươi buông tha thời điểm. Ngươi có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay? Bạch Ngạo Tuyết đi đến thực nữ ma phụ cận, mang lên làn gió thơm nhất chân một cước đem hắn đá ngã xuống đất. Phong kỹ đâm tại yết hầu, lẩm nhiên nói. Thực nhân quỷ ở đâu? Sát khí dọa người, thực nữ ma không chút nào hoài nghi nàng có khả năng hay không giết chính mình. Đũng quần nhất ẩm ướt, trực tiếp bị sợ tiểu, chính mình tu luyện ma công đến nay, chưa bao giờ gặp được cường đại như vậy kẻ địch, tại Việt Nam bổn tộc giúp đỡ phía dưới. Cơ hồ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Bây giờ cuối cùng đến phiên chính mình trở thành đợi làm thịt sơn dương, biểu hiện cư nhiên so chết ở trong tay người càng thêm không chịu nổi. Ma công tuy rằng có thể tại thời gian ngắn liền tăng lên cường đại cảnh giới. Nhưng khuyết thiếu đóng vững đánh chắc trụ cột, không có thể làm nội tâm cũng theo lấy cường đại, kết quả chính là chỉ có bề ngoài, gặp được cái hơi chút cường lớn hơn một chút người, lập tức cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Sinh tử ở giữa có đại khủng bố. Thực nữ ma rốt cuộc minh bạch rồi. Thực. Thực nhân quỷ đại ca, hừ, thực nhân quỷ tên ma quỷ kia, năm ngày đến đây đến ta nơi này, tiểu nhân sành ăn cung hắn, hắn cảnh giới sau khi đột phá, hôm qua phát hiện tung tích của các ngươi. Đêm đó suốt đêm chay nhanh phương Tây chạy. Thực nữ ma run rẩy lẫy bẫy khẩn cầu, nữ hiệp, tiểu nhân thật biết sai rồi, van cầu ngài thả tiểu nhân a. Tiểu nhân thật không muốn chết a. Phế vật. Lớn như vậy khổ người nói khóc liền khóc. Bạch Ngạo Tuyết hèn mọn lại ghét ngại nhìn hắn, độc nhãn còn chảy ra vẫn đục nước mắt, hạ thân càng là truyền đến từng trận khó nghe tao thối. Bạch Ngạo Tuyết kiếm phong đâm thủng hàng năm bị nữ tử máu tươi nhuộm đỏ lôi thôi quần áo. Bạch quang chợt lóe, từ cổ đến đũng quần quần áo bị rạch ra, lộ ra hắn không biết bao lâu không thanh tẩy qua dơ bẩn da dẻ. Thực nữ ma cảm thấy ngực bụng chợt lạnh. Cho rằng chính mình gặp báo ứng cũng bị mở ngực bể bụng rồi. Sợ tới mức lại lần nữa không khống chế. Vốn là cho rằng đại thừa kỳ chính mình bên trong thân thể phế vật đều luyện hóa hết rồi, không nghĩ tới nguyên lai chính mình còn có nhiều như vậy nước tiểu a. Mẹ gái điếm thúi, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi đát. Sợ cùng sinh giận, cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thực nữ ma một bên khóc một bên thoá mạ. Nhưng là mắng. Đột nhiên cảm giác dương vật bị một cổ ấm áp mềm mại đồ vật bọc lại, thậm chí còn có cái gì nhuyễn trượt này nọ tại dương vật phía trên âu yếm. Thực nữ ma sờ lộ ra bên ngoài lồng ngực bụng, cũng không có bất kỳ cái gì miệng vết thương, đột nhiên ngồi dậy phát hiện, vừa mới còn muốn giết chính mình thánh nữ lúc này cư nhiên quỳ sấp tại chính mình đũng quần phía trước, dùng nàng ôm nhuận miệng nhỏ. Ngậm chính mình còn không có nước tiểu sạch sẽ tao thối dương vật, từng ngụm hút mút. Hơn nữa còn lộ làm ra một bộ cực kỳ mãn chân biểu cảm. Đây là tình huống gì? Nhìn đến nam nhân ngồi dậy, Bạch Ngạo Tuyết liếc hắn liếc nhìn một cái. Phun ra dần dần thay đổi thô trở nên cứng rắn tanh tưởi dương vật, một bên liếm tràn đầy nước tiểu cấu tinh trùng thối dương vật, một bên bú bú nói đến không hổ là dị tộc nam nhân, dương vật chính là so đại lý triêu nam nhi dương vật đại. Hôm nay như thế nào cũng muốn mãn chân một chút. Thánh nữ. Thực nữ ma mộng bức, thánh nữ cư nhiên khá tốt này một ngụm. Nàng không thành chính là yêu thích uống nước tiểu. Thực nữ ma lại chen chen, miễn cưỡng lại nước tiểu đi ra một điểm. Kết quả dương vật đã cứng rắn, nồng hoàng tao thối nước tiểu trực tiếp tư tại Bạch Ngạo Tuyết mặt nhỏ phía trên, lại thuận theo gò má trượt xuống, cuối cùng một lần nữa bị phấn lưỡi cuốn vào miệng bên trong. Phấn lưỡi linh hoạt tại đại quy đầu một vòng qua lại liếm láp. Kia một chút nước tiểu cấu cũng chậm chậm bị ăn sạch, nhưng cũng không biết này nam nhân rốt cuộc bao lâu không tắm, trước kia thao nữ nhân cũng đồng dạng là như thế, dẫn đến thô đen dương vật phía trên không chỉ có nước tiểu cấu tinh trùng. Thậm chí còn khởi rất nhiều bọc nước nhỏ, đương nước tiểu cấu bị Bạch Ngạo Tuyết ăn luôn một chút về sau, những cái này ố vàng sắc bọc nước nhỏ cũng hiển lộ ra, tại đại quy đầu phía trên quang câu cùng dưới dương vật nghiêng, tất cả lớn nhỏ cư nhiên dài quá thật nhiều. Đem dương vật ăn lớn về sau, Bạch Ngạo Tuyết hé miệng nổi lên một chút, nuốt rơi một điểm cuối cùng dơ bẩn, như trước mồm miệng lan hương. Nữ tướng quân cảm ứng một chút, xung quanh, có một danh thanh niên mang theo mười mấy cầm đao nam nhân đang hướng đến thành trại mà đến. Cửa chính là nữ nhi, nhìn đến lưu cấp chính mình thời gian không nhiều lắm. Đứng lên, đem chính mình hoàng mỹ hồ lô hình bóng lưng hướng về thực nữ ma, xoay mông bự đi vào chủ trại. Xuyên qua màn che đi đến đen tối bàn rượu phía trước. Ngón tay xoa đến thâm thúy khe mông chỗ, huyền khí phóng thích, xoẹt một tiếng, toàn bộ to mọng thịt heo mông chớp mắt theo bao bọc chỉ bạc trung bắn ra. Phong kỹ bảo kiếm cắm ở xó xỉnh, đem bàn rượu thượng đồ vật đẩy sang một bên bò lên. Quỳ sấp về sau, về phía sau nhếch lên chính mình màu mỡ thành thục thịt heo mông. Rõ ràng như vậy mời thực nữ ma tự nhiên nhìn ra được. Phỏng chừng đem thánh nữ hầu hạ thư thái liền dù chính mình một mạng, thực nữ ma đứng lên. Bước đi vào chủ trại, đem hai bên trần trụi dân nữ đuổi ra ngoài, chỉ chừa mình và thánh nữ, tham lam đi đến bàn rượu bên cạnh, nhìn chó mẹ giống nhau dọn xong tư thế thánh nữ, bàn tay to ôm chặt lấy này chưa từng thấy qua tuyết mỹ tròn trịa đại mông trắng. Kích động dơ cao tràn đầy bọc nước nhỏ cùng nước tiểu cấu tao thối đại dương vật, nhắm ngay tỏa ra mê người hương thơm hồng nhạt nộn huyệt. Phốc chích chích, điệp đi vào. Nga, Bạch Ngạo Tuyết sảng khoái trực tiếp lớn tiếng dâm đảng kêu la lên. Thánh nữ huyệt dâm quả nhiên cùng bình thường nữ nhân không giống với. Lại nhanh vừa ướt trượt. Thực nữ ma vuốt mông ngựa, cảm thán mật huyệt sảng khoái thời điểm, cũng không quên trải qua tay nghiện, thật sự là không sờ qua như thế to mọng lại trắng mịn đại mông trắng. Người cái này ác nhân tuy rằng đáng chết, nhưng dương vật lại thật sự rất lợi hại. Nhanh chút thao bản thánh nữ huyệt dâm, thời gian quý giá. Mau dùng sức thao a. Bạch Ngạo Tuyết lại về phía sau ưỡn ưỡn mông bự, khẩn cấp không chờ được chờ đợi nam nhân thao chính mình. Hắc hắc. Thánh nữ ngươi liền chuẩn bị lớn tiếng dâm đảng kêu la a. Điệp chết ngươi cái này huyệt dâm thánh nữ. Không hổ là hàng năm trảo nữ nhân thao mã tặc, kỹ xảo cùng lực lượng đều phi thường đúng chỗ, to dài đại dương vật phát lực. Tại một mảnh bưng biền trong huyệt dâm, rất nhanh quất cắm, bụng không ngừng va chạm mông bự phát ra thanh thúy, ba ba, tiếng. Đẹp quá dịu. Thật là lợi hại. A a a. Chính là loại cảm giác này. Tiếp tục. Địch ta. Địch ta. Đại dương vật rất tuyệt. A a a a. Đại huyệt dâm. Lão tử muốn thao ngươi trạm không được. Còn muốn giết lão tử. Đợi điệp qua ngươi sau đó, trừ bỏ đương chó mẹ, không có lựa chọn nào khác. Thật sâu nha. Ngao nga nga nha. Ba ba ba ba. Thật mẹ nàng đã nghiền. Từ trước đến nay không điệp qua thư thái như vậy huyệt dâm. Bạch hổ tướng quân lại như thế nào? Ngân ngọc thánh nữ lại như thế nào? Thái tử phi mẫu thân lại như thế nào? Còn không phải là bị lão tử thao ngao ngao thẳng kêu. Điệp chết ngươi. Địch chết ngươi. Ngao nha nha nha. Lợi hại. Tràn đầy ghê tởm mũ bao thối dương vật. Quả nhiên có chỗ độc đáo. Cố lên. Địch vào bản thánh nữ tử cung bên trong. Ngao nha nha nha nha nha. Gian dâm vô số phụ nữ đàng hoàng đại dương vật. Rất thích. Lại mau một chút. Lại dùng lực một chút. Đem bản thánh nữ giống kia một chút bị ngươi tùy ý gian dâm con gái giống nhau dùng sức thao a. Nha nha nha nha. Chuyển qua, lão tử sớm liền thấy ngươi vú lớn rồi, nhanh chút làm lão tử gãi gãi. Nữ tướng quân ngoan ngoãn xoay người, cùng xấu xí độc nhãn nam nhân mặt đối mặt, huyền khí hoa hướng ngực, đem cặp kia mặc dù nằm xuống cũng như trước ngạo đỉnh tròn trịa vú lớn lõa lộ ra, đồng thời đùi thật to tách ra, đá rơi xuống giày cao gót. Chủ động kéo lấy thực nữ ma bàn tay to đặt tại vú to phía trên. Thật mẹ nàng đại a. Đời này cũng chưa nắm lớn như vậy vú sữa. Yêu thích hay dùng lực trảo a. Nha nha nha nha. Đại dương vật cũng muốn dùng sức DCM. Còn muốn. Bên này đang điên cuồng giao hợp, thái tử Lý Hiên tắc lĩnh lấy mười mấy nha dịch vội vã đi vào thành trại. Mênh mông, kia một chút ra trại nữ tử đã bị tiếp thu, sư tôn đang tại lâm tử miệng chờ đợi, cái kia thực nữ ma bị bắt chặt sao? Lý Hiên nhìn càng ngày càng mê người thái tử phi hỏi. Ân, mẫu thân nàng hẳn là giải quyết rồi, các ngươi trước lục soát một chút phụ cận, nhìn nhìn còn không có cá lọc lưới. Lăng Tịch lừa gạt ẩn ẩn ngăn trở Lý Hiên đường đi. Người tới đầu tiên là hành lễ. Sau đó tách ra tìm tòi, nhưng vẫn có mấy người đi theo Lý Hiên phía sau, chuẩn bị tùy thời sai phái. Nhạc mẫu đâu này? Lý Hiên vừa đi một bên hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng tại bên trong a. Lăng Tịch lừa gạt cũng không tốt một mực chắn. Chỉ có thể cùng đi mấy người cùng đi vào chủ trại. Ngao nha nha nha nha. Tốt mãn chân. Thật hạnh phúc a. Lại bắn vào đến một chút. Mới vừa vào chủ trại, chợt nghe đến dâm mỹ ba ba tiếng cùng nữ nhân tiếng kêu dâm giảng. Mấy người vọt vào âm thanh xuất xử, bởi vì ánh sáng u ám nhất thời không thấy rõ, nhưng vẫn cũ có thể nhìn đến một cái khôi ngô nam nhân thân ảnh, tại thân thể hắn hai bên thật cao dang rộng ra một đôi lung linh ngọc chân. Nhìn hắn chấn động tư thế chỉ biết hắn đang làm gì thế rồi. Nhìn đến mẫu thân lay động bắp chân cùng ngọc chân, còn có kia phóng thích ra dâm đảng kêu la, Lăng Tịch lừa gạt thật tình thay mẫu thân cảm thấy cao hứng. Lớn mật mã tặc. Thế nhưng còn dám gian dâm phụ nữ đàng hoàng. Còn không nhanh chóng thối lui. Một tên phòng thành tướng quân nhanh chóng cùng vài cái binh sĩ cùng nha dịch đem bàn rượu bao vây. Mà nằm tại bàn rượu phía trên nữ nhân làm bọn hắn sửng sốt. Thế gian cư nhiên còn có như thế xinh đẹp đầy đặn lại dài tướng cực đẹp nữ nhân. Chỉ bất quá hắn nhóm cũng không nhận ra nữ tướng quân, liền đem Bạch Ngạo Tuyết trở thành bị bắt đến phụ nữ đàng hoàng. Ba ba ba. Ngao nha nha nha. Mặc dù tốt thích ngươi đại dương vật, hơn nữa bắn đích xác rất nhiều, nhưng xem ra là không có biện pháp tiếp tục. Lăng Tịch lừa gạt đem Lý Hiên kéo đi ra, Lý Hiên tưởng rằng nhà mình nữ nhân không muốn để cho hắn nhìn đến khác nữ nhân lỏa thay. Vì thế cũng hậm hực theo lấy đi ra. Cũng bị Lăng Tịch lừa gạt kéo lấy đi ra sau chuồng ngựa. Thánh nữ. Thực nữ ma hình như ý thức được cái gì. Bạch Ngạo Tuyết mạnh mẽ đem bắp chân gắt gao kẹp chặt thực nữ ma eo to. Huyền khí phát động, trực tiếp theo phía trên bàn rượu bắn lên, trực tiếp đem thực nữ ma cấp nhất mông ngồi ở trên mặt đất, đại dương vật càng là trực tiếp đột phá miệng tử cung, suýt chút nữa cắm vào. Ngao, Bạch Ngạo Tuyết thân thể mềm nhũn, ghé vào thực nữ ma trên người. Xung quanh quan sai sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải, đắp theo nữ nhân này hình như còn rất lợi hại, hơn nữa, đại mông trắng tốt màu mỡ a. Cao trào Bạch Ngạo Tuyết thở dốc vài cái về sau. Một lần nữa ngồi dậy, tay ngọc đặt tại thực nữ ma ngực, huyền khí cuồn cuộn, chớp mắt đem thực nữ ma tâm mạch làm vỡ nát. Chậm rãi đứng dậy, huyệt dâm phun ra một cây dính dính ghê tởm đại dương vật, cũng kèm thêm một cổ cực độ tanh hôi màu vàng chất lỏng. Theo nữ nhân mông đẹp phía dưới chảy xuôi mà ra. Chỉ thấy nữ nhân huyền khí phóng thích, chớp mắt đem mùi thối xua tan chất lỏng bốc hơi khô, chỉ bạc phản phất có sinh mệnh giống nhau chậm rãi cho nhau liên lụy sau đó khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Xin hỏi các hạ là? Tướng quân đánh bạo hỏi, nữ tướng quân thải hồi giày cao gót, xó xỉnh phong kỹ tại huyền khí dắt hạ bay trở về lòng bàn tay, hướng về tướng quân quyến rũ cười, lay động mập viên thịt heo mông, dẫm lấy bước chân mèo. Chậm rãi ly khai chủ trại. Đầu lĩnh, kia thanh bảo kiếm. Rất giống thoại bản thượng Bạch Hổ tướng quân Bạch Hổ phong kỹ a. Câm miệng. Ta cái gì cũng không thấy. Nhanh đưa nơi này thu thập một chút, sau đó đi thái tử gia kia báo cáo kết quả công tác. Tướng quân nhìn liếc nhìn một cái càng lúc càng xa cao gầy thục nữ. Lặng lẽ đem nước miếng nuốt xuống. Chương 41, Hiên Nhi. Kia thực nhân quỷ đã hướng tây chạy trốn đi qua, bên kia là liên miên chập trùng núi rừng, hắn mặc dù đột phá cũng bất quá tông sư cảnh, vì che giấu hành tung tại núi rừng bên trong tất nhiên không thể rất nhanh di chuyển. Ta cái này cùng mênh mông đi trước từng bước, ngươi đến cốc khẩu hội hợp Hồng Đại Tông Sư cùng trưởng căn đạo trưởng về sau, lại đến tìm chúng ta. Sửa sang xong chỉ bạc quần áo nịt, Bạch Ngạo Tuyết xoay mập ngạo to lớn mông tìm được Lý Hiên cùng Lăng Tịch lừa gạt phân phó đến. Kia thực nhân quỷ cư nhiên cũng đột phá đến tông sư cảnh rồi hả? Lý Hiên nhìn dưới ánh mặt trời Bạch Ngạo Tuyết kia ẩn ẩn phiếm hồng vú to nhô ra, cưỡng ép di dời lực chú ý. Dựa vào hấp thu sinh máu người thịt tinh hoa nghiêng ma tà đạo. Đột phá cơ hồ không có bình cảnh, nhưng nội tình không chân, hư có cảnh giới mà xem nhẹ tu vi, giới hạn không quá cao, ta đoán tông sư cảnh đã là cực hạn của hắn rồi, cho nên mới lên sát nhân đoạt bảo ý nghĩ. Bạch Ngạo Tuyết nhìn núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt kéo dài núi rừng. Trong mắt phục ra lạnh lùng hàng mang. Nhưng là nhạc mẫu, mênh mông mới tiên thiên viên mãn, chỉ sợ cùng không lên ngài tốc độ A. Hơn nữa tính là kia thực nhân quỷ tốt mã dễ cùi, nhưng nói như thế nào cũng là tông sư cảnh, kém hai cái đại cảnh giới. Lý Hiên trộn ngắm nhìn bên người thơm ngào ngạt Thái Tử Phi, từ xuất phát trước cùng mênh mông kết hợp quá một lần về sau, rốt cuộc không cơ hội âu yếm, thậm chí liền dắt tay đợi đơn giản tứ chi tiếp xúc đều chưa từng có. Tuy rằng mênh mông nhìn mình ánh mắt trung vẫn như cũ có chứa ngày xưa ôn nhu. Nhưng Lý Hiên có cảm giác đó là tỷ tỷ tại nhìn đệ đệ nhu tình, mà cũng không phải là thanh mai trúc mã vợ chồng. Trước kia đối với mênh mông thân thể còn chưa từng quá xúc động, dù sao cũng là thiếu nữ, lại là từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành. Không có tính xúc động rất bình thường. Nhưng từ mênh mông cùng kia máu nhuộm thiên nhu tình mật ý sau đó, mênh mông dáng người giống như lần thứ hai trổ mã giống nhau. Bây giờ đã không thua tỷ tỷ Lý Tùng rét lạnh. Hơn nữa khí chất cũng đã xảy ra thay đổi. Lúc nào cũng là cấp nhân một loại tiểu quả phụ tịch liêu cảm giác. Nhất là đã xảy ra lần thứ nhất tình yêu giao hợp sau đó, nếm được ngon ngọt Lý Hiên lại càng phát đối với chính mình vị này trên danh nghĩa thê tử thân thể sinh ra ý nghĩ. Nếu như nhạc mẫu một mình đuổi theo thực nhân quỷ, chẳng phải là chính mình liền có cùng mênh mông một mình cơ hội chung đụng. Của ta tu vi trải qua đoạn thời gian này rèn luyện đã xa siêu thực tế cảnh giới. Huyền khí toàn lực vận hành một chút nhất định phải so dấu đầu lộ đuôi thực nhân quỷ chạy trốn mau. Hơn nữa ta cùng mẹ đoạn trước thời gian còn suy nghĩ ra một bộ song ngọc thiên nữ, công pháp, bạch hổ huyền khí cùng ngọc nữ huyền khí kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, ta cũng có thể phát huy ra đại thừa kỳ viên mãn thực lực. Lăng Tịch lừa gạt đứng ở Bạch Ngạo Tuyết bên người. Đồng dạng nhìn mảnh kia xanh tươi tốt núi rừng, cùng mẫu thân như sương như tuyết lạnh lùng ánh mắt hoàn toàn tương phản, trong mắt giống như thai nghén vô tận lửa giận, hận không thể đem thực nhân quỷ thiêu đốt hầu như không còn. Hơn nữa vì tự tay báo giết phu chi thù, ta phải đi. Dưới ánh mặt trời, Lý Hiên nhìn đôi này trên người giống như khoác lên một tầng thánh khiết quang huy tuyết trắng mẹ con, mặt ngoài có đến, trêu chọc người tiếng lòng, theo một cái góc độ đi lên nói. Các nàng coi như là quả phụ mẹ con. Có thể rõ ràng mình mới là mênh mông trượng phu nha. Thê tử của mình muốn đi cấp một cái chơi qua nàng hậu môn cúc môn đại ác nhân báo giết phu chi thù, còn muốn thân trượng phu mặt biểu hiện ra đến. Thật sự là lại sinh khí lại ủy khuất a. Lý Hiên còn muốn tiếp tục tranh thủ một chút, chỉ thấy nhạc mẫu trên người chậm rãi phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt trắng muốt sắc ánh huỳnh quang, mênh mông cũng lập tức hô ứng tán giật ra di di thánh bạch quang choáng váng. Bỗng nhiên dung hợp tại cùng một chỗ, hai người khí thế đột nhiên kéo lên. Một lúc sau, lưỡng đạo bạch hồng đột nhiên xuất hiện ở sơn trại phần cuối, nhảy vào núi rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Hiên nâng tay miệng mở rộng. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Lúc này phòng thành tướng quân chạy chậm, đem kết quả hội báo cấp thái tử, nhân cơ hội dễ lăn lộn cái quen mặt. Lý Hiên hưng đến đần độn khoát tay áo, làm hắn chính mình xem xét mà xử lý về sau. Hướng ngoài sơn trại cốc khẩu đi đến. Mấy ngày trước, cái kia Trương Thất mượn chúng nữ tắm rửa thời điểm, đem chính mình đánh ngất nhân cơ hội chạy trốn, đáng chết dâm tặc chẳng những không giúp bận rộn, cư nhiên còn nhảy vào thủy đàm bên trong. Để bảo vệ tên tới gần trần trụi tam nữ, càng thật đáng giận chính là, nhạc mẫu cùng sư tôn cư nhiên một điểm phản cảm ý tứ đều không có, thậm chí sư tôn còn lấy, mặc dù không biết tự lượng sức mình, nhưng tâm có thể khen. Lý do tán dương hắn một phen, tuy rằng như trước không như thế nào đãi kiến hắn, bất quá giống như đã không còn như vậy bài xích kia đáng giận dâm tặc rồi, tối rõ ràng biểu hiện chính là, đường đường Ích Cốt đại tông sư, cư nhiên nguyện ý cùng một cái dị tộc dâm tặc cùng nhau ăn cơm. Ra khỏi núi trại, Lý Hiên vận khởi huyền khí, dưới chân sinh phong, do như quỷ mị, chớp mắt biến mất ở tại một đám phòng thành binh cùng bọn nha dịch trước mặt. Trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, lại tăng thêm nữ tông sư khai thông. Bây giờ Lý Hiên tuy rằng tu vi vẫn chưa hoàn toàn đuổi theo, nhưng đã có thể thích hợp phát huy ra đại thừa kỳ sơ kỳ thực lực, lại tăng thêm đối với vô thượng càn khôn thần công lý giải cùng vận dụng. Lý Hiên tin tưởng, mặc dù đối diện là một tên lớn bình thường ngồi kỳ trung kỳ thực lực người, hắn cũng có sức đánh một trận. Sơn trại ba mặt hoàng sơn, chính diện nhất cái sơn cốc xuất khẩu bên ngoài, bên cạnh còn có một cái có thể phi ngựa cầu treo. Cốc khẩu hơi xa, Lý Hiên không có cưỡi ngựa, chỉ coi làm tu hành. Chạy nhanh đến cốc khẩu thời điểm, chỉ thấy một đám người đánh xe cùng nha dịch chính an bài giải cứu ra đến đàng hoàng nữ, mà đường bên cạnh sườn núi phía trên, một thân lửa đỏ sư tôn Hồng Lạc Ương đang cùng dâm tặc song song đứng chung một chỗ. Dâm tặc nhìn thấy Lý Hiên thân ảnh về sau, mơ hồ ở giữa hình như đem tay khô héo cánh tay theo nữ tông sư phía sau rút ra. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Lý Hiên đối với Hồng Lạc Ương phi thường tôn kính, thậm chí so đệ tử thân truyền Lăng Tịch lừa gạt càng sâu, tuy rằng từ giao hợp về sau, đối với bạo nhũ mông bự sư tôn cùng nhạc mẫu cũng tiệm có tham dục, nhưng cũng chỉ có thể len lén nhìn hơn mấy mắt, ý dâm một hai, cũng không dám chân chính sinh ra cái gì bất kính ý tưởng. Hồng Lạc Ương tuy rằng như trước một thân lửa đỏ sắc, nhưng đem so với trước phiêu phiêu dục tiên cạp váy quần áo có rất lớn khác biệt. Theo gáy ngọc sau vòng qua một đầu màu hồng sợi dây hạt châu, rủ xuống sử dụng sau này vòng vàng cùng ba ngón khoan con thoi hình dây lụa tương liên. Ký che lại nhô ra đầu vú, lại gắt gao ghìm chặt so với đầu còn to lớn doanh nhuận tuyết phong. Phóng qua tuyết phong sau giao nhau, lại từ sau lưng tụ tập, bị trói tại phần hông tơ lụa cố định. Thô vận tuyết trắng lại mỹ kiện đại chân dài khó được bọc một đôi màu hồng mắt to lưới đánh cá đai đeo tất chân. Lạc tại chỗ đùi viền ren hoa cấp luôn luôn quen thuộc đến quen thuộc đi đại tông sư tăng thêm một phần thiếu nữ khí tức. Phần hông tơ lụa trước sau các hữu lớn cỡ bàn tay đổ hình tam giác váy, hai bên lại bị tam đầu sợi dây hạt châu gắt gao liên tiếp. Tựa như một đầu ôm mông tiểu váy ngắn. Chân đạp một đôi màu hồng thủy tinh hận thiên cao, tóc dài đơn giản cuốn lên, dư thừa tóc đen tùy ý rối tung ở sau ót, thơm ngon bờ vai tay trắng trần trụi, cầm trong tay trường kiếm chu tước huyền phố. Nhìn đến Lý Hiên chắp tay bái kiến, Hồng Lạc Ương vừa lòng gật gật đầu, lập tức dùng tràn ngập từ tính thục nữ âm thanh giọng ôn nhu đến chén trà nhỏ phía trước, vi sư bỗng cảm thấy sơn trại ngạo tuyết cùng mênh mông huyền khí dung hợp. Sau tiến hành xa dần, nan không thành là gặp được cao thủ gì. Lý Hiên bất đắc dĩ đem trong trại phát sinh sự tình tự thuật một lần, tâm tình không phải thực tốt. Nếu như thế, chúng ta cũng theo sau a. Nữ tông sư lên tiếng rồi. Lý Hiên cùng dâm tặc không phải không có đáp ứng. Lý Hiên đi cùng đi đầu chào hỏi, lưng bao bọc, liền đi theo đi. Tiểu váy ngắn trước sau đều là lớn cỡ bàn tay tơ tằm vải lụa, vẫn là đổ tam giác thiết kế, nữ tông sư to mọng cặp mông vẫn như cũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng che lại khe mông mà thôi. Hai bên tròn trịa đầy đặn tuyết trắng bờ mông cơ hồ trần trụi bại lộ tại Lý Hiên trước mắt, sở dĩ là cơ hồ. Là bởi vì còn có trái phải tam đầu sợi dây hạt châu đưa đến bé nhỏ không đáng kể che chắn tác dụng, thậm chí bởi vì mông thịt quá ngạo đỉnh béo mập. Sợi dây hạt châu lại quá mức buộc chặt, từng nhánh sợi dây hạt châu đều lặt tại mượt mà bờ mông phía trên, tràn ra tuyết mông đẹp thịt tựa như sữa đặc, cùng giữa đùi hình thành mê người nếp thịt, nhìn Lý Hiên có loại muốn hung hăng cắn một cái xúc động. Mặc dù là đại tông sư huyền khí nội liễm, nhưng Lý Hiên cũng có thể ngửi được kia mông bự phát tán ra di di hương thơm. Lại vừa nhìn sư tôn bên người gắt gao theo lấy dâm tặc, thậm chí còn không tới sư tôn bờ mông, gầy hình thể giống như còn không có sư tôn đùi tráng kiện đâu. Đơn giản là cây ánh mắt. Trước kia đang ở trong cung, Lý Hiên tự nhiên biết này giết thiên đao dâm tặc làm ra cái cùng hắn đợi nhỏ người hình ngọc nghiền đi ra hiến cho chính mình mẫu hậu hưởng dụng. Mặc dù là giả, nhưng dù sao cũng là đợi nhỏ trở lại như cũ. Trên tâm lý có cảm giác này dâm tặc cùng mẫu hậu phát sinh hơn người luân việt, mỗi lần nhìn đến hắn đều có khả năng làm Lý Hiên sinh ra một cổ bực mình, tăng thêm hắn không thừa mấy cọng tóc bán trọc đầu nhỏ cùng bắt cảnh dị tộc đặc hữu mũi ưng mặt ống dài. Như thế nào nhìn thế nào cảm giác chán ghét. Nếu không là hỗn đản này ngày đó dùng chân đứng không vững lấy cớ đi bảo hộ lõa thể tam nữ, thu được sư tôn bộ phận hảo cảm, chỉ sợ chính mình thực sự là vô cùng nan ngăn chặn ngày càng tăng trưởng tu vi muốn cầm lấy hắn luyện tập dục vọng. Giảng thật, Lý Hiên không thể nào tin được dâm tặc nói. Mẫu hậu như thế nào không cho chính mình cái này thân nhi tử hoặc là nữ tướng quân nhiệm vụ, cố tình phóng thích một cái thiên lao tội phạm đi ra chấp hành nhiệm vụ. Như thế nào nghĩ đều cảm thấy không lớn khả năng. Nếu không là nữ tướng quân ngay mặt thừa nhận việc này, Lý Hiên thật cho rằng dâm tặc tại giả truyền ý chỉ. Dù sao cũng là đi điều tra thực nhân quỷ cùng thế nào một vài người cấu kết, mình cũng có thể hoàn thành, nếu không tìm cơ hội đem hắn giết. Một cái bắc cảnh quốc sư, đã từng phát động quá nhiều lần xuôi nam chiến tranh, chết tại trong tay hắn đại lý triêu binh sĩ đếm không hết, loại này đại lý triêu công địch, tính là phụng quốc mẫu chi mệnh bị chính mình giết chết rồi, phỏng chừng cũng không có người trách tội chính mình cái này thái tử a. Càng huống chi luôn luôn ghét ác như cừu sư tôn đối với dâm tặc cũng là ôm lấy thật lớn địch ý, năm đó bắt phó biên cương, gặp qua bị đốt giết sau thảm trạng, càng là chính mắt thấy dâm tặc cầm lấy người sống làm cơ quan ngẫu. Có thể nói, sư tôn có khả năng so với tự mình còn muốn giết hắn đâu. Chính là xuất phát từ đối với mẫu hậu giao tình không có động thủ thôi. Như vậy cái này ác nhân khiến cho chính mình để làm a. Đợi khi tìm được cơ hội. Tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Dâm tặc sau lưng mạnh mẽ toát ra một cổ ác hàn, quay đầu nhìn không có ý tốt nhìn chằm chằm chính mình thái tử, theo bản năng hướng nữ tông sư tất chân đùi lại dựa vào kháo. Núi rừng đường gập ghềnh thậm chí không đường có thể đi. Nữ tông sư dẫm lấy giày cao gót mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng dâm tặc cái này đầu thật sự là quá thấp, tính là theo thật sát nữ tông sư mông bự mặt sau cũng thường xuyên tại chỗ biến mất bị bụi cây cỏ dại ngăn trở. Cho nên tốc độ đi tới cũng không tính mau. Cặn bã. Nếu như ngươi cùng không lên, bản tôn sẽ không keo kiệt sắc một chút huyền khí, tiễn ngươi một đoạn đường. Bay dù sao so đi mau thôi. Hồng Lạc Ương đi đến một chỗ bị giả thú hàng năm thải đi ra đường mòn. Liếc liếc nhìn một cái phía sau cái mông địch biết tiểu lão đầu, lạnh giọng đến. Không cần không cần, đạo gia cùng được. Dâm tặc đoạn thời gian này cũng hơi chút thăm dò nữ tông sư tính tình. Tuy rằng trên miệng không buông tha người, nhưng lại cũng không ngại chính mình vụng trộm sờ nàng. Thậm chí còn có chút hưởng thụ trong này. Ngày đó chính mình trơ mắt nhìn Trương Thất Chục hôn mê thái tử, chính mình sợ tới mức liền vội vàng nhảy vào thủy đàm, cũng lần thứ nhất tận mắt thấy tam nữ trắng bóng xinh đẹp thân thể. Tình cấp bách phía dưới tìm một cái sức sẹo lấy cớ, nữ tướng quân là kia hắc nô con cái, đối với chính mình không sẽ như thế nào. Không nghĩ tới nữ tông sư cư nhiên cũng không tức giận. Chính mình nhìn chằm chằm nàng vú lớn nhìn lên. Nữ tông sư cư nhiên không hề che lấp ý tứ. Sau càng là gần sát lấy chính mình cùng nhau ăn cơm, chính mình trộn đạo đùi cư nhiên cũng không có việc gì. Buổi sáng cộng đồng cưỡi ngựa, chính mình cố ý mượn sóc nảy tựa đầu không ngừng tại cặp kia vú to phía trên ma sát. Nữ tông sư hình như còn rất hưởng thụ ẩn ẩn phát ra rất nhỏ nũng nịu rên rỉ. Vừa rồi tại cốc khẩu, chính mình càng là tại nhiều người như vậy trước mặt đưa tay đặt ở lộ ra mông trắng phía trên, nữ tông sư cũng như trước không phản ứng chút nào. Dâm tặc tạm thời còn không biết nữ tông sư điểm mấu chốt ở đâu, nhưng có thể xác định chính là, chỉ cần chính mình mặt ngoài phía trên nhận thức túng nghe lời, nữ tông sư liền dung túng chính mình tiếp tục bạch phiêu đi xuống. Hừ! Thiếu tại bản tôn trước mặt tự cao tự đại. Nữ tông sư ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái dâm tặc, sau đó thuận theo đường mòn tiếp tục đi tới. Dâm tặc nhìn xoay tới xoay lui lay động không thôi to mọng cặp mông nuốt nước miếng, đuổi đi theo sát, nói thói quen rồi. Tại trước mặt ngài, xác thực không đủ, đại, hắc hắc. Lý Hiên lạnh lùng nhìn trước mắt dâm tặc, nhìn đến sư tôn xác thực không thích hắn, bây giờ còn kém cơ hội. Chân chân bay qua một cái đỉnh núi, núi rừng trời tối sớm. Nơi này càng là hãn hữu vết chân. Xung quanh thậm chí liền nhất sơn động đều không có, nữ tông sư chỉ có thể rút ra huyền phố, ngọc nữ huyền khí phóng ra ngoài, một chỗ dựa vào sơn lâm khê bình địa tại bạch quang lập lòe vài cái về sau, xuất hiện một cái trống trải nơi. Dâm tặc tay chân lèo khèo, Lý Hiên lại không có khả năng làm sư tôn động thủ, bất quá cũng may không phải là lần thứ nhất ăn ngủ núi rừng, vẫn là rất nhanh dựng đi ra ba cái giản dị mao lều. Thẳng lên lửa trại, sắc trời cuối cùng hoàn toàn tiến vào hắc ám. Lý Hiên theo thường lệ tĩnh tọa tu luyện tăng lên tu vi, nữ tông sư một bên hộ pháp, phát hiện nơi nào không đúng đúng lúc khơi thông. Một canh giờ sau, Lý Hiên khí tức vững vàng, ngồi ở mao lều hoàn toàn nhập định. Hồng Lạc Ương liếc liếc nhìn một cái Cợt Nhã dâm tặc. Không được trước sau lạnh lùng toát ra một câu, bản tôn đi sông Thanh tẩy một chút. Núi rừng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mọi người đều là tu luyện người, nhìn ban đêm không là vấn đề, tối nay không có nữ tướng quân mẹ con. Thái tử lại nhập định, dâm tặc viên kia thăm dò điểm mấu chốt chi tâm cũng bắt đầu lung lay lên. Lửa trại khoảng cách Tiểu Khê không chân ba trượng, nữ tông sư hình như cố ý gia tăng vặn vẹo cặp mông biên độ, chậm chậm đi đến suối một bên lại hướng thượng du đi mấy trượng. Cố ý chọn một chỗ rừng cây rậm rạp nơi. Khoát tay, cởi xuống khoang bộ thượng sợi dây hạt châu chụp vòng, che chắn ngạo nhũ dây lụa cùng tơ lụa váy ôm mông một loạt lấy xuống dưới, chỉ còn lại khoang bộ tơ lụa cùng trên bắp đùi lưới đánh cá tất chân. Cùng với cặp kia giày cao gót. Một lần nữa cao mâm búi tóc, không có dư thừa toái phát, lộ ra tinh điêu ngọc trắc cao ráo cổ. Suối nước phía trên lấm tấm đong đóm đêm này vẫy mực vậy đêm khuya tô điểm ra nhất nỉ duy mỹ họa quyển. Vú to mông bự nữ tông sư tựa như yêu nữ cùng thánh mẫu kết hợp thể, ký làm người ta có miên man bất định xúc động, lại cấp không người nào hạng cúng bái chi tình. Suối nước không sâu, thậm chí còn không đến nữ tông sư đầu gối. Hồng Lạc Ương đưa ra xanh nhạt tay mềm, giống như dẫn đong đóm, khóe miệng không tự giác lộ ra một chút nụ cười nhẹ nhõm. Hoa lạp lạp lạp. Đột nhiên một đạo tiếng nước phá hư phần này tốt đẹp, nữ tông sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dâm tặc cư nhiên trần như nhộng tại phía sau mình không chân bán trượng chỗ. Mà căn kia chính mình đã từng liếm láp quá to dài côn thịt, cư nhiên chính hướng về chính mình phun ra tỏa ra tao thối màu vàng chất lỏng. Ghê tởm này lão già cư nhiên đối với chính mình đi tiểu, thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần. Khi dừng ở suối nước nước tiểu thật nhiều đều bắn tóe tại bắp chân phía trên, mu bàn chân càng là có thể cảm nhận đến một cổ ấm áp. Hồng Lạc Ương nhăn lại lông mày, mặt trầm như nước, nhẹ nhẹ huyền khí cũng phóng ra ngoài mà ra. Tùy thời bộc phát ra nghiền chết dâm tặc khí thế, dâm tặc trong lòng hồi hộp một chút, lúc này hình như chạm đến nữ tông sư lằn ranh, vì thế lập tức tiến vào trang mù trạng thái, lẩm bẩm ai. Cảnh giới không thể đi lên, không thể nhìn ban đêm, bằng không thật nghĩ nhất nhìn lén nữ tông sư đại mông trắng nha. Nữ tông sư đương nhiên biết lão già này đang nói láo, bất quá chẳng biết tại sao, rõ ràng bị thấp kém dị tộc cừu địch dùng nước tiểu vũ nhục chính mình kia củng cố cảnh giới bình cảnh trái lại mà lại lần nữa tùng chuyển động. Trái tim cũng không minh nguyên nhân gia tốc nhảy lên nguyên bản nghĩ dùng lời nói ám chỉ dâm tặc đến nhìn trộm chính mình. Không nghĩ tới lại dẫn đến dâm tặc hướng về chính mình đi tiểu. Đột nhiên bất ngờ cảm xúc dao động cùng buông lỏng cảnh giới bình cảnh. Cũng để cho nữ tông sư bản năng nghĩ muốn tiếp tục nữa. Nữ tông sư một lần nữa quay người lại, đem ngưng bạch thịt heo mông hướng về dâm tặc, cũng lần đầu chủ động khom lưng quyệt, giống như một cái cũng không thèm để ý, người mù. Nhìn trộm thục phụ, tay phủng tỏa ra nước tiểu tao suối nước, thanh tẩy che mặt gò má cùng gáy ngọc. Dâm tặc thiếu chút nữa chảy ra máu mũi, đây chính là đương kim thiên hạ đệ nhất chiến lực, là đại lý triêu từ khai triều đến nay. Trẻ tuổi nhất nữ tính đại tông sư, càng là ngọc nữ phái trưởng môn nhân, tu luyện ngọc nữ tâm kinh là bất kỳ cái gì nam tính võ giả tha thiết ước mơ. Phế vật kia thái tử phá thái tử phi thân liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Có thể thấy được việc này tuyệt đối là thật. Càng huống chi nữ tông sư dáng người còn như vậy đầy đặn gợi cảm. Da dẻ so nữ hoàng đế còn nhỏ hơn nộn, có thể lấy đi nữ tông sư lần thứ nhất, ký hưởng thụ đến cực phẩm cặp mông. Lại tăng lên cảnh giới, thậm chí còn có khả năng từ nay về sau trở thành nữ tông sư nhập màn chi tân. Dâm tặc thật sự khống chế không nổi loại này nặng hơn cám dỗ, vì thế về phía trước hai bước, ôm chặt lấy cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mượt mà cặp mông. Muốn lái xú khí huân thiên miệng thúi, phun ra dính trượt đầu lưỡi, hung hăng liếm ở tại nữ tông sư béo mập tuyết nhuận trơn bóng bờ mông phía trên. Hừ. Lần thứ nhất bị nam nhân liếm mông, nữ tông sư bản năng muốn tránh né, nhưng một cổ kỳ dị điện lưu chớp mắt tê dại cơ bắp. Cũng mang có một loại quái dị khoái cảm chớp mắt thổi quét toàn thân. Gì? Đây là vật gì? Mềm mềm bắn bắn, vừa tròn vừa lớn, còn tỏa ra say lòng người hương vị, đạo gia được cẩn thận nếm thử. Dâm tặc bẹp miệng thúi, phục mà lại lần nữa liếm một bên khác bờ mông. Đầu lưỡi thậm chí đem bạch trượt mông thịt liếm ra một cái thật sâu dấu vết. Nha! Nữ tông sư vốn là muốn đẩy ra phía sau đầu nhỏ, nề hà lại làm cho không ra nửa phần khí lực. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng này vị quả thực đoạn tuyệt. Thật mẹ nó mỹ vị nha! Bú bú! Dâm tặc một bên liếm một bên thân, không vài cái liền nhiệt liệt, đồng phát ra dâm mỹ âm thanh. Nữ tông sư một tay đỡ lấy đầu gối mượn lực, một tay gắt gao che miệng, mông trắng miệng đầu lưỡi mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm. Lại ngứa lại thoải mái, quả thực muốn ngừng mà không được. Hố ô ô ô. 3. Không sai. Tay này cảm. Thật hăng hái. Quả thực cùng quốc nữ tông sư đại mông trắng giống nhau, không biết nữ tông sư nếu như biết đạo gia ảo tưởng quốc nàng mông lớn. Có khả năng hay không tức giận đem đạo gia làm thịt đâu này. Ua, này vừa tròn vừa lớn lại mềm nhũng đồ vật ở giữa còn có một đầu mùi thơm mê người khâu. Có ý tứ, đạo gia chủy sàm, thật tốt tốt liếm liếm. Dâm tặc một tay một bên đẩy ra nữ tông sư đầy đặn bờ mông. Khi hiếm ai biết khe mông lần thứ nhất bại lộ ở tại trước mặt nam nhân. Dính trượt đầu lưỡi thật dài đưa ra, hung hăng cắm vào khe mông bên trong, một tấm nhất hấp hồng nhạt hoa cúc hình động thịt cũng nên đón vài thập niên đến lần thứ nhất thăm dò. Ô ô ô! Lần này kích thích xa siêu phía trước liếm mông, nữ tông sư chớp mắt đứng lên. Đầy đặn bờ mông cũng đột nhiên đem dâm tặc đầu lưỡi thêm ở tại khe mông bên trong, cũng có thể nói là kẹp ở chính mình hai mươi mấy năm cũng không đã từng lại dùng hậu môn thịt cút chỗ. Dâm tặc toàn bộ mặt đều hãm ở tại mềm mại cặp mông bên trong, trực tiếp không có biện pháp hô hấp khoa, tình cấp bách phía dưới bản năng vỗ khởi như quả cầu thịt hai cái bờ mông. Đùng đùng. Bởi vì không lực khống chế độ, này vài cái quất đánh ẩn ẩn dùng tới huyền khí. Quất đánh âm thanh lập tức truyền ra thật xa, tại suối nước cùng núi rừng trung bồi hồi dạo chơi. Huyền khí thêm vào, làm nhập định Lý Hiên cảm nhận được dao động, theo trạng thái nhập định chậm rãi tỉnh lại. Cái gì âm thanh? Khoảng cách có chút xa hơn một chút. Lại bị tầng tầng cây cối cách trở, cho nên nghe thấy chẳng phải là rất rõ ràng, cũng không cách nào phán đoán chính xác phương hướng. Lý Hiên tò mò phía dưới đi ra mau lều, lửa trại phụ cận lại trống không không người. Kỳ quái! Này âm thanh rốt cuộc là nơi nào phát ra? Tích đùng ba, như có như không? Sư tôn đâu này? Lão già đâu này? Lý Hiên không hiểu được, bản năng hướng dễ dàng hơn đi suối nước hạ du thăm dò đi đi. Khả năng lần thứ nhất bị người khác liếm thịt cút, lần thứ nhất bị ra sức quất đánh cặp mông. Liên tục kích thích làm nữ tông sư nhất thời quên mất ngăn cản, che miệng vi khom lưng, một bộ sảng khoái biểu cảm. Qua sơ kỳ không khỏe, chậm dâm tặc cũng biết nữ tông sư có vẻ giống như yêu thích bị người khác quất mông, vì thế gia tăng huyền khí phát ra. Đầu lưỡi liên tục không ngừng tại quất mông phía trên nhúc nhích, đồng thời có tiết tấu tả một chút bên phải một chút quất đánh mông bự, kia thanh thúy lại cái tác vang dội âm thanh, cùng với suối nước róc rách, tùy theo gió đêm thuận theo hạ du thổi đi. Bia. Tia. Ba. Ta. Ô hố. Hừ ô. Ừ. Chân chân bị quất đánh mấy chục phía dưới, thẳng đến dâm tặc lại lần nữa cảm nhận đến cặp mông áp bách, đồng thời cũng thật có một chút bực mình thời điểm nữ tông sư đột nhiên nức nở một tiếng. Trực tiếp quỳ sấp tại tiểu khê bên trong. Ha. Ha. Ha. Kịch liệt thở gấp rên rỉ. Di. Chạy thế nào rớt? Đẹp như thế vị quả nhục đậu khấu, nan không thành vẫn là sống. Như thế nào còn có kỳ quái tiếng thở gấp? Dâm tặc chùi miệng giác. Trang mù chứa vào để, gương mặt mờ mịt tay không tại trước mặt hoa luôn. Hồng lạc ương nhân sinh lần thứ nhất bị nam nhân liếm thịt cút đánh mông, đưa lên cao trào. Dâm thủy cùng không lấy tiền giống nhau điên cuồng trào ra xử nữ nộn huyệt. Phát tán ra ngọc nữ tâm kinh đại cấp bậc tông sư cám dỗ hương thơm. Dâm tặc về phía trước giả vờ đi từng bước. Đại dương vật vừa mới chỉ vào nữ tông sư cặp mông phía trên, sợ tới mức nữ tông sư mạnh mẽ về phía trước leo đi. Ào! Bò sát tiếng nước có chút lớn, dâm tặc tiếp tục biểu diễn cái gì vậy tại bò. Sau đó lại bước lên trước, đại dương vật lại lần nữa thống đến nữ tông sư cặp mông, mà nữ tông sư theo bản năng lại về phía trước bò một chút. Vì thế dâm tặc giống như đang dùng hắn thịt tiên, một chút quất đuổi nữ tông sư giống như chó mẹ giống nhau bò sát. Chậm quá mức đến nữ tông sư lập tức đầy mặt đỏ bừng, này vẫn là chính mình từ xuất đạo đến nay. Lần thứ nhất bị nam nhân đuổi bò. Lại kém vừa giận phía dưới, nữ tông sư bỗng nhiên mạnh mẽ quay người lại, trước mặt vừa may chính là căn kia to dài dữ tợn, tỏa ra một cổ khó nói thành lời mùi tanh tưởi hắc thối đại dương vật. Dâm tặc cũng dọa nhất nhảy, cúi đầu nâng lấy đại dương vật cùng đại tông sư bốn mắt tương đối. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Xong rồi. Càn tuyến. Nguyên bản nước tiểu sạch sẽ đại dương vật bị đột nhiên bất ngờ kinh hách, chớp mắt buộc chặt cơ vòng. Kết quả cũng không biết thế nào đến một cổ nước tiểu đột nhiên theo nước tiểu trong mắt bắn nhanh mà ra, cường đại phun ra áp lực chớp mắt tư nữ tông sư gương mặt, thuận theo trắng nõn vẻ giận dữ trượt xuống xuống. Kỳ, kỳ quái, quả nhục đậu khấu chạy trốn rồi hả? Dâm tặc toát mồ hôi lạnh, nói chuyện đều mang theo âm rung, tiếp tục giả vờ mù. Quả nhục đậu khấu. Đạo trưởng là phát hiện cái gì sao? Nữ tông sư lạnh lùng âm thanh theo bên trong đôi môi phun ra, kết quả vàng óng ánh nước tiểu thuận theo bờ môi trượt vào miệng bên trong. Một cổ mặn chát nước tiểu mùi khai lập tức tại khoang miệng bên trong bồi hồi. Lần thứ nhất bị bắt thưởng thức nam nhân nước tiểu, nữ tông sư sửng sốt một chút, thậm chí còn bẹp hai phía dưới miệng thơm, phấn lưỡi tại môi chỗ liếm liếm. Sau đó liền mặt giống như băng sương, lãnh làm người ta linh hồn rung động. Huyền khí cũng không thụ khống phóng thích mà ra, ép dâm tặc như muốn khó có thể hô hấp, có quỳ xuống xu thế. Hạ du chỗ, vừa rồi cùng với gió đêm, từng trận, ba ba. Tiếng lơ lửng bất định, gió đêm trung thậm chí còn truyền đến như có như không kỳ dị mùi thơm cơ thể. Nhưng căn bản không thể phán đoán phương hướng. Huyền khí phô khai, bỗng nhiên cảm giác được thượng du có quen thuộc huyền khí dao động. Lý Hiên cũng lập tức quay đầu hướng thượng du đi đến. Nề hà cây cối nhiều lắm, tốc độ nhanh không được. Dâm tặc kiên trì, run rẩy âm thanh miễn cưỡng cười vui, u, tốt, thật khéo, hồng tôn giả đã ở nha. Vừa mới, đạo gia, hừ, bần đạo vô tình gặp được một cái nhuyễn bắn đồ vật. Vừa tròn vừa lớn, còn tỏa ra mỹ diệu đặc biệt mùi thơm, không biết đột nhiên một chút biến mất không thấy. Tàm thẹn, bần đạo tu vi quá thấp cảnh giới không chân, không thể nhìn ban đêm, sớm biết tôn giả lúc này tắm rửa, bần đạo tất nhiên không có khả năng. Hắc hắc. Nữ tông sư như trước quỳ sấp tại dâm tặc trước mắt là mùi tanh tưởi thối dương vật, cảnh giới bình cảnh lúc này buông lỏng, trong khi không nhận ra một ngụm đem đại dương vật ngậm tại trong miệng. Hơn nữa thuần thục hút mút phun ra nuốt vào. Dâm tặc choáng váng, đây là cái gì tình huống? Chân chân ăn tam cái hô hấp về sau, nữ tông sư mới bỗng nhiên ý thức được không đúng, lập tức phun ra đại dương vật, mạnh mẽ đứng lên, trên cao nhìn xuống nâng lấy vú to đỏ mặt lạnh giọng đến, nếu không thể nhìn ban đêm. Ngươi tới đây ý gì? Dâm tặc cũng hòa hoãn, tùy theo chính là trái tim mảnh nhảy. Hồng Lạc Ương đại tông sư, vừa rồi ăn chính mình dương vật rồi hả? Hơn nữa cảm giác kia, tuyệt đối không phải là lần thứ nhất. Kinh thiên đại bí mật. Thiên hạ khôi thủ nữ tông sư, trước kia cấp miệng nam nhân giao quá. Chẳng lẽ xử nữ cũng không ở? Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Bất quá mặc kệ như thế nào, nữ tông sư vừa rồi ăn dương vật kia mấy phía dưới, dâm tặc liền nội tâm có một cái kết luận. Lập tức cũng không tiếp tục sợ. Tiếp tục giả vờ mù nói. Đạo gia cũng nghĩ như xí thuận tiện tắm rửa một cái, nhưng không biết Hồng Lạc Ương đại tông sư ngươi ở đâu, vì thế liền tới nơi này. Nói chuyện cũng bắt đầu làm càn. Đồng thời nâng lên móng vuốt, bắt lại nữ tông sư vú to, cũng đại lực xoa nắng, đạo gia không có thể thấy mọi vật, kính xin Lạc Ương đại tông sư mang cách nơi này chỗ. Nếu như nhìn đến một cái vừa tròn vừa lớn xúc cảm nhuyễn bắn quả nhục đậu khấu. Kính xin Lạc Ương ra tay ngăn lại, nhìn nhìn này quả nhục đậu khấu phải chăng cùng Lạc Ương ngươi mông lớn giống nhau. Tặc tử. Dám. Hồng Lạc Ương khó có thể tin nhìn dâm tặc, cư nhiên một bên không chút khách khí nắm vú của mình, đồng thời nói ra như thế khinh bạc đăng đồ lời nói. Đơn giản là muốn chết. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là thái tử cái kia tiểu phế vật đến đây? Dâm tặc dâm tà cười, một bên toát mồ hôi lạnh. Một bên giống như tìm đến nữ tông sư mê, đánh bạo kiên trì, tại đỏ hồng đầu vú thượng hung hăng nhéo một chút. Hừ ân, lại buông lỏng, chính là loại cảm giác này, ký mỹ diệu lại hưng phấn, không ngừng xung kích vững chắc cảnh giới bình cảnh. Cũng không là hiên nhi, nếu đạo trưởng không có thể thấy mọi vật, tất nhiên là không biết đạo trưởng trong miệng quả nhục đậu khấu. Kỳ thực chính là bản tôn. Bản tôn. Mông lớn. Nữ tông sư đỏ mặt, thu hồi áp bách huyền khí, theo lấy cái loại cảm giác này, lần thứ nhất đối với dâm tặc nói ra như thế dâm quế lời nói. À. Đạo gia không tin, trừ phi Lạc Ương ngươi đem mông lớn quyệt. Nhường Đường gia xác nhận một chút. Huyền khí biến mất, dâm tặc hoàn toàn yên tâm, móng vuốt đồng thời buông lỏng ra vú to. Nữ tông sư quả thật xoay người, cũng về phía sau quyệt. Ba. Ân, ha ha. Quả nhiên là đâu. Vừa tròn vừa lớn. Mềm mềm bắn bắn. Lạc Ương, đạo gia nhìn về sau ngươi đừng kêu đại tông sư rồi, sửa kêu mông lớn được. Hồng Lạc Ương mông lớn tông sư. Ha ha ha. Ba. Ba. Ba. E hèm ân hừ a, mông lớn tông sư, ngươi nói đạo gia vừa rồi liếm ngươi mông lớn cùng lỗ đít cỡ nào lâu. Ngươi như thế nào không lên tiếng đâu này. Muốn hay không đạo gia lại cho ngươi liếm liếm. Đại tông sư không hổ là đại tông sư, liền người bình thường thối hoắc lỗ đít đều thơm ngào ngạt, liếm vài cái còn có khả năng toát ra càng hương dầu trơn. Huyền khí biến thành, khẳng định đại bổ. Không biết mông lớn tông sư huyệt dâm bên trong có khả năng hay không cũng tiết ra loại này mật ngọt đâu này. Nha đúng rồi, nghe người ta nói phá ngọc nữ phái truyền nhân thân xử nữ, ít nhất cũng có thể cường đại một cái đại cảnh giới. Không biết mông lớn tông sư còn không phải là sổ đâu này. Dâm tặc một bên quất đánh mông bự, một bên không quên thường thường dùng ngón tay xẹt qua khe mông, trong miệng nói liên miên lải nhải cái không để yên. Ngươi! Đáng chết! Có lẽ là bị nghi ngờ. Có lẽ là bị nam nhân coi thường, kiêu ngạo Hồng Lạc Ương nghiêng đầu qua chỗ khác ác hung hăng trợn mắt nhìn dâm tặc liếc nhìn một cái, cũng về phía trước một bước dài thoát khỏi dâm tặc móng vuốt. Hừ hừ hừ! Cường đại mông lớn tông sư há có thể không là xử nữ. Dâm tặc dần dần thăm dò nữ tông sư mạch lạc, lập tức chụp lên nịnh bợ. Mông lớn tông sư đã biến thiên hạ vô địch thủ, vì sao lại có nam nhân có thể vào tôn giả pháp nhãn? Mông lớn tông sư nhất chiêu có thể đồng phục đã từng không ai bị nổi thiên kiếm tiên. Đánh lão vương bát răng rơi đầy đất. Hình như nhìn thấy đã từng thiên hạ đệ nhất thiên kiếm tiên răng rơi đầy đất hình ảnh, nữ tông sư cư nhiên không tự giác, xì cười cười. Được rồi. Đạo trưởng ngươi nếu không có thể thấy mọi vật, bản tôn liền mang ngươi rời đi nơi này a. Đang nói chuyện, thần thức đột nhiên phát hiện Lý Hiên đang đến gần. Hiên nhi tới rồi. Nữ tông sư một phen ôm lên khô quắc tiểu lão đầu, vú to kẹp chặt đầu nhỏ, mở ra tuyết trắng đại chân dài, hướng tiểu khê bờ bên kia đi đến. Cũng tại đại thụ bên cạnh cự thạch sau buông xuống dâm tặc, xoay người nằm sấp cự thạch trốn thân thể hướng bờ bên kia nhìn lại. Mỹ thuộc phụ nhếch lên mông bự, nhìn dâm tặc thẳng quán mắt, này đại mông trắng tính là không cần huyền khí cũng có thể tại đây đen nhánh núi rừng bên trong nhìn nhất thanh nhị sở. Bị lưới đánh cá tất chân bao bọc đùi càng là tràn đầy cám dỗ. Dâm tặc không nói hai lời, trực tiếp ghé vào nữ tông sư lưng, đại dương vật cũng thuận thế cắm vào bẹn đùi cùng khe mông ở giữa. Ân, cảm nhận đến ẩm ướt nộn xử nữ huyệt bị nóng bỏng đại côn thịt thân mật gián sát. Nữ tông sư theo bản năng kẹp chặt hai chân, dâm tặc mượn ẩm ướt trượt dâm thủy cùng chưa khô hạt suối nước tại giống như bao tương sáng bóng đại mập mông ở giữa, quất cắm, nộn huyệt không ngừng bị đại dương vật cọ, dâm thủy khoảnh khắc liên tục không ngừng tiết ra, bẹn đùi bên trong gắt gao kẹp lấy đại dương vật, làm dâm tặc đại dương vật quất cắm càng ngày càng thoải mái. Tiểu khê không chân ba trượng khoang, đương Lý Hiên phát hiện sư tôn cởi xuống quần áo thời điểm. Càng thêm xác định vừa rồi cổ kia huyền khí là sư tôn phóng thích. Ngẩng đầu đem huyền khí rót vào đôi mắt, tuy rằng quá xa chỗ như trước thấy không rõ, nhưng đã có thể liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nơi nào dị thường. Liền so như lúc này tiểu khê chính đối diện, cự thạch kia bên cạnh trắng bóng thân ảnh khẳng định không thuộc về ở nơi này, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm cũng có thể phán đoán vậy khẳng định là sư tôn của mình. Sư tôn! Sư tôn! Lý Hiên lớn tiếng kêu, tuy nói thấy không rõ, nhưng nói như thế nào cũng là lần thứ nhất nhìn đến sư tôn lõa thể đúng không? Mặc dù là eo hông còn có tơ lụa, trên chân có đai đeo tất chân, cũng không ảnh hưởng lõa thể ký thị cảm giác. Ân ân làm sao vậy Hiên Nhi? Nữ tông sư cưỡng ép kiềm chế rên rỉ, cố hết khả năng để mà hướng đến Từ Tính giọng thấp giọng ôn nhu trả lời. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Bởi vì mông bự diện tích quá lớn, dâm tặc dùng sức lại lớn, dẫn đến bụng cùng mông bự va chạm thời điểm, phát ra cực kỳ nặng nề nổ. Đồ Nhi bị huyền khí bừng tỉnh, vừa rồi là sư tôn tại bùng nổ huyền khí sao? Lý Hiên nghe được sư tôn chỗ đó truyền đến từng trận rầu rĩ, bảnh bảnh. Âm thanh, cẩn thận muốn nhìn đến tột cùng, nhưng nhìn ban đêm không có thể đại biểu nhìn xa, càng không phải nói giống như ban ngày, gần bên còn có khả năng, tại đây lấm tấm màu đen núi rừng bên trong, lại cách một đoạn ngắn khoảng cách. Thật sự là thấy không rõ đối diện đang làm gì thế. Ân. Vi sư đang tu luyện, ngoài ý muốn tán tiết ra một chút huyền khí, ân ân Đồ Nhi không cần để ý. Lý Hiên liền đoán được có khả năng là kết quả này, nhưng không lý giải vì sao sư tôn muốn trần trụi thành như vậy. Chạy đến đối diện trong rừng cây tu luyện, có lẽ là tăng lớn làn da cùng tự nhiên tiếp xúc diện tích tốt có thể càng lưu loát vận chuyển cũng hấp thu huyền khí a. Nga, Đồ Nhi đã biết. Đúng rồi sư tôn, có từng nhìn thấy trưởng căn đạo nhân. Bảnh bảnh bảnh bảnh. Nhắc tới chính mình, tại thái tử trước mặt thao hắn sư tôn đùi cùng mông, dâm tặc càng thêm hưng phấn. Có tại quốc chủ bên người bạo địch nữ hoàng đế trải qua, đối với trước mặt người khác thao nữ nhân loại sự tình này dâm tặc vô cùng thuần thục. Ân ân ân ừ đạo trưởng tại vi sư bên này, chính chính. Đang tại chịu đựng gân cốt. Khó trách sẽ có kỳ quái va chạm âm thanh, nguyên lai là đang đánh hầm gân cốt, xứng đáng. Như thế nào không trực tiếp đem chính mình đánh chết? Đúng rồi, sư tôn lúc này xuyên qua, chẳng phải là bị kia đáng giận dâm tặc thấy hết. Thái tử điện hạ, đạo gia tu vi còn thấp, không thể giữa đêm thấy vật, nhận được mông lớn tông sư ban đỡ, lại sợ quấy rầy đến thái tử nhập định. Cho nên mới sẽ ở mông lớn tông sư nơi này, vọng thái tử thứ lỗi. Thái tử yên tâm, tính là mông lớn tông sư cởi hết, đạo gia cũng gì đều nhìn không tới. Tối đa cũng liền có thể nhìn thấy trắng bóng trơn sang sáng thịt heo mông mà thôi. Dâm tặc kéo lấy cổ hô to. Mông lớn tông sư. Chính mình khẳng định nghe lầm, dám ở sư tôn trước mặt như thế thô nói lời xấu xa, tính là chính mình không xúi dục, sư tôn cũng tất nhiên cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Bất quá Lý Hiên vẫn có một chút tức giận, ngươi một cái tội phạm, hơn nữa còn là đại lý triêu cừu địch. Tự nhiên biết hưởng thụ đến thiên hạ đệ nhất nữ tông sư chỉ điểm, dựa vào cái gì? Nhất định là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ che mắt sư tôn. Nếu không lấy sư tôn tính cách, không cho hắn một cái đại tát tai cũng không tệ rồi, làm sao có khả năng chỉ điểm hắn? Không được, qua được đi nhìn nhìn, sư tôn nhưng đừng thụ dâm tặc cái gì mê hoặc. Sư tôn. Đồ Nhi vừa rồi nhập định. Cảm giác huyền khí mỗi khi xung kích trăm thời điểm đều có khả năng bị cản trở, kính xin sư tôn chỉ điểm một hai. Cũng không đợi nữ tông sư trả lời, Lý Hiên vận khí huyền khí, đạp suối mà đến. Hiên Nhi không muốn. Nữ tông sư lập tức đánh ra một đạo huyền khí. Đem Lý Hiên đánh rơi tại trong suối nước, lúc này khoảng cách cự thạch không chân bán trượng. Hiên Nhi. Hừ vi sư lúc này thân không được mảnh vải, thỉnh Hiên Nhi thu hồi huyền khí. Tìm tiếng. Cũng đúng, là chính mình lỗ mãng. Vâng, sư tôn. Lý Hiên bất đắc dĩ, ướt sũng một thân, nhìn gần trong gang tấc trắng bóng thân thể lại thấy không rõ. Ngồi ở đây. Nữ tông sư dùng huyền khí tại bên ngoài thân diễn hóa thành đám sương, tại đây đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh phía dưới. Đám sương vậy là đủ rồi. Lý Hiên nghe phân phó, khoanh chân ngồi ở trên cự thạch, mặc dù trợn to đôi mắt. Cũng chỉ có thể nhìn đến mù sương một mảnh, thật sự quá đen, càng là không thể nhìn đến nọ vậy đáng chết dâm tặc ở đâu. Sợ Lý Hiên phát hiện cái gì, Hồng Lạc Ương xoay tay lại đẩy ra dâm tặc, bảnh bảnh tiếng hơi ngừng. Cất bước nhảy qua thượng cự thạch, sợ lộ ra thân thể bị Đồ Nhi nhìn thấy, theo bản năng quỳ sấp tại Lý Hiên trước mặt giảm bớt bị nhìn thẳng vào thân thể diện tích. Về phía sau vẫn lấy ẩm ướt ngượng ngùng thơm ngào ngạt to mọng mông trắng. Vận khí. Hồng Lạc Ương trầm giọng đến. Lý Hiên thật sự không phát hiện được gì, chỉ có thể tỉnh quan sát bắt đầu vận khí. Hiên Nhi tu vi có tiến bộ, trăm thượng vị mở rộng. Vi sư giúp ngươi. Ôn nhu tay ngọc khoác lên Lý Hiên trên đầu, nhẹ nhẹ huyền khí thăm dò vào, dẫn dắt Lý Hiên bên trong thân thể huyền khí bắt đầu xung kích trăm, cũng da dĩ mở rộng. Dâm tặc nhìn mông đẹp miệng nộn huyệt dòng nước liên tục không ngừng. Tăng thêm đại dương vật cũng trướng khó chịu, vì thế vụng trộm leo lên cự thạch, hai tay một bên chế trụ một cái bờ mông, có vừa rồi thành thục luyện trình độ đại dương vật lại lần nữa cắm vào bẹn đùi bên trong. Nữ tông sư hình như đã sớm đoán được dâm tặc sẽ như thế. Chính là quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn dâm tặc liếc nhìn một cái, nhưng ngoan ngoãn sụp đổ vòng eo, đem mông bự càng thêm ngạo nghễ vểnh lên rất nhiều. Dâm tặc tà mị cười, rút ra đại dương vật về sau, bỗng nhiên quy đầu thượng đỉnh. Phá mở môi mật, đẩy vào đầm lầy giống nhau xử nữ nộn huyệt, tại nữ tông sư phản ứng phía trước, khô quắc vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, đại quy đầu chớp mắt bị phấn nộn mật huyệt bao phủ. Ô! Nữ tông sư đúng lúc dùng tay kia thì che miệng lại. Thân thể đều dựa vào khoác lên Lý Hiên đỉnh đầu tay đến mượn lực ổn định nửa người trên, đồng thời theo bản năng càng thêm về phía sau nhếch lên mông bự đến, tốt thích ứng đại dương vật độ cong cùng sông pha phương hướng. Làm sao vậy sư tôn? Cơ hồ mặt đối mặt, Lý Hiên vẫn là có thể nhìn đến sư tôn biểu cảm. Vô! Hừ vô sự, lực chú ý tập trung. Lý Hiên có thể cảm giác được sư tôn thân thể hình như có chút buộc chặt, hơn nữa còn cực lực kiềm chế cái gì. Nhưng lại không dám hỏi. Hồng Lạc Ương thiếu nữ thời kỳ cũng đã từng ảo tưởng, tương lai chính mình đem thân thể cấp thế nào một cái như ý lang quân. Nhưng vô luận là ai, nhất định là chính mình yêu nhất nam nhân kia. Đến lúc đó tại đêm động phòng hoa chúc bên trong. Nằm ở đại biểu vui mừng uyên ương ga trải giường phía trên. Cùng chính mình yêu nhất lang quân tiến vào bể tình, nhất định là cỡ nào lãng mạn mỹ diệu khoảnh khắc. Tùy theo tu luyện nâng cao, ngọc nữ tâm kinh yêu cầu, chậm rãi cũng chết này ái ân ảo tưởng. Mặc dù là đương kim quốc chủ cũng không thể lại tiến vào chính mình tầm nhìn bên trong. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình xử nữ cư nhiên tại đây không biết tên núi rừng trung tiểu khê bên cạnh cự thạch phía trên, thậm chí ngay tại thái tử đồ nhi trước mặt. Chủ động vểnh mông. Bị một cái đã từng căm thù đến tận xương tủy dị tộc cừu địch, dùng hắn vừa tát quá nước tiểu dơ bẩn tanh hôi đại dương vật, thao mặt giữ lại mấy chục năm màn trinh. Nhưng, loại này bị nóng bỏng đại dương vật nhét đầy phong phú cảm giác thấy. Thật, tốt mãn chân thật hạnh phúc a. Chương 42, hôm nay sư tôn mùi thơm cơ thể như thế nào vưu thắng dĩ vãng. Tu luyện ngọc nữ tâm kinh đến đại tông sư cảnh giới, hơn hẳn thiên tiên. Như nếu không hết sức thu liễm, hương thơm mùi thơm phức mê đảo ngàn vạn mùi thơm cơ thể. Thậm chí có thể khoảnh khắc ở giữa làm cấp thấp tu sĩ điên cuồng. Tự cho mình rất cao Hồng Lạc Ương bình thường đều có khả năng nội thu chính mình cái này năng lực, cho rằng con đường tu luyện dựa vào chính là cá nhân đối với công pháp lý giải. Tại tăng lên tu vi thời điểm đột phá cảnh giới, khinh thường ở dựa vào mùi thơm cơ thể đến quấy nhiễu đối thủ. Tuy rằng hôm nay hương một đạo căn bản chưa từng tu luyện, bất quá bởi vì đối với công pháp lý giải đã trình độ rất sâu. Tự nhiên cũng thông hiểu mùi thơm cơ thể tùy theo cảm xúc, tâm tình hoặc là trạng thái mà có sở biến hóa. Lập tức Lý Hiên cũng cảm giác sư tôn hiện tại mùi thơm cơ thể, tại sâu kín như lan nhẹ nhẹ thấm phủ tập nhân thiên hương bên trong. Hình như du sinh ra một cổ dâm mỹ xa hương, hơn nữa càng ngày càng có nồng đậm xu thế. Ẩn ẩn làm chính mình cảm giác rơi vào vô tận cám dỗ đến cực điểm đám nữ nhân bên trong, nhuyễn hương ngọc cốt, tà âm, chớp mắt có thể làm nam nhân vô tận dâm dục. Phong bế ngũ giác. Hừ, ngày xưa uy nghiêm lại giàu có từ tính âm thanh, lúc này cư nhiên hơi một vẻ khẩn trương cùng kiềm chế. Nhưng sư tôn nói không thể không nghe, Lý Hiên lập tức dùng huyền khí đem ngũ giác che lại. Thể xác tinh thần đắm chìm trong bên trong thân thể. Hồng Lạc Ương khả năng cảm giác cuộc đời này chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy lúng túng khó xử quá, cư nhiên cơ hồ thân thể trần truồng đối mặt đồ nhi, còn vểnh mông, bị một cái dị tộc dâm tặc phá thân. Nề hà Lý Hiên đang tại xung kích tu vi, mà chính mình còn nghĩ huyền khí xuyên vào này kinh mạch, dẫn đường mở rộng, lúc này rời đi thực có khả năng sẽ làm Lý Hiên kinh mạch bị hao tổn, lại nghiêm nặng một chút, tẩu hỏa nhập ma cũng khó nói. Cho nên chỉ có thể tay trái vững vàng ấn Lý Hiên đầu, vận dịu dàng và thanh ngọc ngọc nữ huyền khí chậm rãi tại Lý Hiên bên trong thân thể dạo chơi, đồng thời cũng thông qua tay trái đến bảo trì cân bằng ổn định thân thể. Mạch sĩ bị đâm phá. Bình cảnh càng thêm buông lỏng, rất có dùng sức xông pha liền có thể đột phá dấu hiệu. Nhưng càng làm cho Hồng Lạc Ương cảm thấy sung sướng chính là, nguyên lai tiểu huyệt bị nam nhân dùng thô to a vật cắm vào, cư nhiên có thể so với đột phá cảnh giới còn muốn cho chính mình cảm thấy mỹ diệu vô cùng. Nhìn đến chính mình tìm chỗ hướng đúng vậy. Cái này tâm thái cũng vững chắc, dù sao phía trước chính là suy đoán vạn nhất phá thân, cảnh giới bình cảnh không buông lỏng, ngược lại ngày sau tu luyện làm nhiều công ít làm sao bây giờ. Gầy thấp bé dâm tặc lúc này càng là có loại linh hồn thăng thiên cảm giác. Đại dương vật cắm vào nữ tông sư bên trong thân thể chỗ sâu, sau đó, đại lượng âm nguyên thông qua dương vật hối nhập, kỳ kinh bát mạch giống như đúc lại, lục phủ ngũ tạng tựa như tân sinh, tinh thuần âm nguyên liên tục không ngừng tại rèn luyện tứ chi bách hài. Huyền khí sinh sôi, từ từng tí thành dòng sông từ đám xương hóa dịch đặc, gông cùng xiềng xích gông xiềng băng liệt, cảnh giới đột phi. Đại tông sư viên mãn. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đại tông sư, chẳng những chữa trị tổn hại kinh mạch, khôi phục cảnh giới, cư nhiên còn có thể tăng lên nữa một cái đại cảnh giới. Một cái cao gầy đầy đặn du bạch tuyết mỹ thanh lệ mỹ thuộc phụ, không lưng vểnh lấy tròn trịa dày bắn trượt màu mỡ thịt. Một cái gầy khô biết gầy trơ xương lại đầy mặt đáng khinh dạng tao lão đầu. Chân đạp thanh lệ mỹ thuộc phụ khoan bộ dây lụa, kỵ tại to lớn phía trên, ngay ngắn đại dương vật biến mất tại mỹ thuộc phụ mềm mại hồng phấn mật huyệt bên trong. Hai người cứ như vậy cho nhau cảm nhận đối phương mang cho chính mình cảm nhận. Nhất thời dừng lại xuống. Suối nước róc rách, dạ oanh đề minh. Không biết qua bao lâu, nữ tông sư dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, hừ ân. Hồng Lạc Ương nghiêng đầu qua chỗ khác, che miệng tay phải đẩy ra mông xấu xí lão đầu, đáng chết dâm tặc. Cư nhiên. Hừ. Cảm tướng ngươi kia ghê tởm a vật. Cắm vào bản tôn kim câu, phá bản tôn mạch sĩ. Thon thon tay ngọc khẽ đẩy dâm tặc lồng ngực, càng giống như là vuốt ve mông lớn tông sư, đạo gia giúp ngươi làm chân chính nữ nhân. Còn không mau cảm kích nói ra. Dâm tặc duyệt nữ vô số, nhưng đại tông sư thật là hồi một, bây giờ lại tăng thêm cảnh giới tăng lên cảm giác thành tựu nổ tung. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nữ nhân mông, trừ bỏ chính mình ai còn kỳ quá. Hiện tại đem ngươi kia dơ bẩn sĩ vật rút ra, bản tôn. Ê hèm. Chuyện cũ bỏ qua. Thật không sai. Không nghĩ tới danh khắp thiên hạ đại tông sư Hồng Lạc Ương, tao tẩn cư nhiên vẫn là khó được tam trọng danh khí. Bên trong lỗ thịt nặng môn điệp hộ, viên bi thiên khâu vạn dẫn, dâm thủy từ từ như thủy triều, nhẵn mịn tinh tế, bào cung miệng nửa tất minh tâm, như anh quế miệng, tê. Quả thực mỹ diệu tuyệt luân. Dâm tặc lợi dụng hắn kinh nghiệm nhiều năm. Lời bình nữ tông sư mật huyệt. Đổi lại các ngươi đại lý triêu nam nhân, đừng nói chen vào không lọt đến, tính là miễn cưỡng cắm vào, cũng có khả năng khoảnh khắc ở giữa liền tiết thân, liền cảm nhận này bảo huyệt cơ hội đều không có. Ha ha, như vậy nhìn đến, các ngươi nữ hoàng đế, nữ tướng quân, rồi đến ngươi vị này nữ tông sư, hoặc là nói các ngươi đại lý triêu sở hữu nữ tính, trời sinh chỉ gả cho ta nhóm những cái này dị tộc nam nhân chinh phục. Lại cường đại có gì dùng? Cuối cùng còn không phải là cần ta nhóm mở ra phát các ngươi dâm đảng thân thể. Dâm tặc lĩnh hội không sai biệt lắm, chân đạp dây lụa, thân thể buộc chặt, giống như một cái dị dạng hình người quái thú giống nhau, bắt đầu quất cắm. Hồng Lạc Ương bị dâm tặc một bộ lý luận làm hồ đồ. Không đợi chính mình phản bác, mật huyệt đại dương vật bắt đầu quất đánh, sung sướng mỹ cảm lập tức truyền khắp cơ thể. Nga, tay phải bán giống như đẩy ra bán giống như xoa nhẹ, vòng eo bản năng sụp đổ. Làm cặp mông trở nên càng thêm viên kiều mập đỉnh. Dâm tặc bắt lại nữ tông sư tay phải, giống như nhiều hơn một cái điểm mượn lực, đại dương vật càng thêm không chút kiên kỵ. Ba ba ba, nha nha nha, nữ tông sư miệng vẫn là lần thứ nhất phát ra như thế kiều mị dâm mỹ rên rỉ. Không hổ là nữ tông sư, so nữ hoàng đế tao còn có tính bền dẻo, nữ hoàng đế huyệt có chứa nội hút lực, người này tao cũng là trực tiếp co lại cùng dây dưa, lợi hại. Khá tốt kèm thêm vô tận mật ngọc làm trơn trượt, nếu không dâm tặc đều sợ hãi cắm đi vào rút không ra, dâm tặc một bên ra sức quất cắm, nhìn mập viên bờ mông liên tục không ngừng bị chính mình đè ép tiếp tục bắn ra lên, dưới ánh trăng tuyết trắng mông là như vậy sáng bóng trơn bóng, rảnh mông đường cong tuyệt mỹ, phỏng chừng bất kỳ nam nhân nào đều có tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Như thế xinh đẹp mê người mông lớn, ngàn năm khó gặp tam trọng danh khí, lại phối hợp thiên hạ đệ nhất đại tông sư tốt đẹp thanh danh. Làm dâm tặc bất tri bất giác liên tưởng đến đô thành nội trong hoàng cung nữ hoàng đế. không còn có nữ tông sư màu mỡ thành thục thịt. Đồng dạng cũng là vạn dặm mới tìm được một tuyệt thế bảo huyệt, vẫn là thiên hạ đệ nhất thực quyền nữ hoàng đế. Này hai nữ cư nhiên đều bị chính mình địch qua, khi chính mình chẳng phải là thiên hạ đệ nhất nam nhân. Đáng tiếc, nữ hoàng đế bây giờ tại Hắc Nô cùng uy tặc ám đấu bên trong. Này hai người cũng đồng dạng không hề thua ở chính mình đại dương vật, chính mình phỏng chừng không có biện pháp thông qua nữa nữ hoàng đế đến đỉnh núi rồi. Nhìn đến, lập tức phải cô gái này tông sư chinh phục, chặt chẽ kỵ tại dưới hông. Nếu không đem vô luận Hắc Nô hoặc là uy tặc thắng lợi, mình cũng không có gì hay trái cây ăn. Hắn vậy mới không tin đại lý Triêu Bắc vực Giang Sơn cấp chính mình. Lập tức dâm tặc sử dụng tất cả vốn liếng, chính cạn một sâu. Tam cắm vào một chút, đại dương vật như bầm tỏi giống như, phốc phốc, tại nữ tông sư mật huyệt bẫy vào bẫy ra. Màu đen côn thịt cố sức rút ra, mật huyệt giống như là chân không giống như là không tha, thế nhưng chớp mắt lại đem đại dương vật hút trở về. Thế cho nên hồng phấn môi mật vừa mới ngoại lực, liền sẽ lại thứ thật sâu cắm vào, bụng cũng có khả năng cùng dâm nhuận đầy đặn bờ mông thật đụng tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy dễ nghe, ba ba, tiếng. Tao trắc thoải mái a. Kêu lớn như vậy tiếng. Ha ha ha ha nha a a, không sợ đem ngươi bảo bối đồ để đánh thức sao? Ân a a nha a a, đạo gia đại dương vật như thế nào đây? Thao sâu hay không? Ê a a a a, mông lớn tông sư dâm thủy như thế nào nhiều như vậy? Nội tâm chính là một cái dâm tiện lẳng lơ. Hoa a a a a a a a, nói. Có phải hay không trống không vài thập niên, hiện tại tao cuối cùng bị lấp đầy. Ha ha a a a a a a a a a. Đại tao thước. Đại đồ đê tiện. Các ngươi đại lý Triêu nữ nhân đều là thiếu điệp kỹ nữ. Ân a a a a. Dâm tặc liên tục không ngừng ngôn ngữ công kích, nề hà nữ tông sư trừ bỏ dâm đảng kêu la chính là không trả lời bất kỳ lời nói nào. Khiến cho dâm tặc cũng sờ không rõ nữ tông sư con đường. Có thể là lần thứ nhất bị điệp, đã thất thần, chỉ biết dâm đảng kêu la, cũng có khả năng muốn nói chuyện, lại bởi vì thân phận quan hệ cảm thấy mất mặt, dùng dâm đảng kêu la đến thay thế dâm tặc bạo thịt một nén hương thời gian. Mãnh liệt như vậy vận động, nữ tông sư cao trào liên tục. Dâm thủy phun ra đi không dưới một bầu, tiếc là không làm gì được chỉ biết dâm đảng kêu la. Dâm tặc vừa khôi phục cảnh giới, tu vi còn không có củng cố, phản lão hoàng đồng thuật không có thời gian thúc dục. Lúc này cũng không cấm có chút mồ hôi đầy trán. Nữ tông sư đều hai chân như nhũn ra, đã bắt đầu run lên, nhưng thủy chung không cho dâm tặc bất kỳ lời nói nào, hô. Dâm tặc chậm xuống dưới, đại dương vật chậm rãi hút ra chỉ còn lại đại quy đầu cắm ở miệng huyệt. Ha ha ha, nữ tông sư cũng khó nghĩ được nhất hội. Huyệt dâm. Đạo gia thao sướng hay không? Có lẽ mật huyệt hư không, nữ tông sư bắt đầu bất an vặn vẹo cặp mông. Dâm tặc dâm tà cười, quả nhiên, này đại lý Triêu nữ nhân đều là một cái bộ dạng lẳng lơ, tao tẩn ngứa không ngứa. Ha ha, tiền bối, ngươi không nói, đạo gia không biết muốn hay không chơi ngươi a. Nói chuyện, đại dương vật lặng lẽ xâm nhập một chút, sau đó lại rút về. Ân ha, đạo gia đại dương vật lợi hại hay không? Hừ a a. Nghĩ không muốn tiếp tục bị thao. A, chỉ cần tông sư mở miệng, đạo gia ổn thỏa mãn chân ngươi cái này tao thước. Ân a, dâm tặc trán gân xanh nhô ra, đây là đang gây hấn với chính mình. Im lặng là vàng. Đạo kia gia liền điệp chết ngươi. Eo hông đột nhiên phát lực, đại dương vật lại lần nữa, phốc một tiếng, cắm đến tận cùng. Nha, mẹ lẳng lơ. Mông lớn tiện tầng. Điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi. Phốc. Phốc. Phốc. Ba ba ba ba. A a a a a a, nữ tông sư bắt đầu tân một vòng dâm đảng kêu la. Lại chân chân bạo thịt một nén hương thời gian, dâm thủy văng khắp nơi, ba tiếng không dứt, dâm đảng kêu la không thôi. Trước sau thêm lên hơn nửa canh giờ rồi, nữ tông sư cao trào vài chục lần, hai chân đã quỳ tại cự thạch phía trên. Cũng như trước run rẩy lợi hại, tùy thời đều có khả năng nhuyễn ngã xuống, liền cổ họng dường như cũng khàn khàn. Dâm tặc cũng đầy thân thối mồ hôi, mệt hổn hển mang suyễn, đã theo phía trên thịt xuống, thải tại cự thạch phía trên. Nằm sấp tại cặp mông phía trên. Dâm tặc lại có loại cảm giác bị thất bại, đổi lại nữ hoàng đế, một khắc đồng hồ bạo thịt liền lập tức đầu hàng, các loại không biết liêm sĩ dâm đảng lời nói sớm liền nói ra. nhưng này vị nữ tông sư, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất. Trừ bỏ Dâm Đãng kêu la, chính là không đáp lời, Huyệt Dâm lại mẹ nó là cực phẩm, nếu không là cảnh giới đột phi, chỉ sợ chính mình từ lâu đã nhịn không nổi bắn. Bây giờ đại dương vật tại Huyệt Dâm bên trong bọc lấy, thiên khâu vạn dẫn quấn quanh giống như. Cung miệng còn không ngừng hút mút lỗ tiểu, dương vật càng là sắp nổ mạnh, toàn bằng lực ý chí tại miễn cưỡng duy trì, lúc này hơi có động tác, liền sẽ lập tức phun ra. Đang tại Dâm Tặc tìm trạng thái thời điểm, Hồng Lạc Ương tay trái hạ Lý Hiên đỉnh đầu. Đột nhiên toát ra một cổ kim quang. Hồng Lạc Ương lập tức thu hồi tay trái, mê ly hai mắt tỏa sáng một tia thần thái, thanh tĩnh rất nhiều. Lý Hiên cuối cùng phá tan Huyệt Bách Hội, huyền khí thông hiểu đạo lý kinh mạch kiên cường dẻo dai. Huyền khí như sông tựa như biển, tu vi cuối cùng xứng đôi đại thừa kỳ. Dứt bỏ kinh nghiệm đối địch không nói chuyện, bây giờ Lý Hiên toàn lực thúc giục vô thượng càn khôn thần công, sức chiến đấu có thể nháy mắt giết tu vi không xong vừa mới tiến vào tông sư cảnh viên mãn Dâm Tặc. Huyền khí hạ xuống, Lý Hiên đang tại chải vuốt kinh lạc huyền khí, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nữ tông sư thẳng lên eo, bên ngoài thân huyền khí hóa vụ, che lấp hạ mồ hôi đầm đìa hương diễm dâm khu, cũng lui về phía sau hai bước. Đại dương vật còn tại mật huyệt bên trong Dâm Tặc cũng gấp gáp một lần nữa nhảy qua thượng dây lụa, kỵ hồi to lớn mông, kết quả bởi vì tiểu huyệt góc độ biến hóa, kích thích sắp phun trào đại dương vật, Dâm Tặc cuối cùng nhịn không được. Khoái cảm bên trên, trói chặt tinh môn buông lỏng. Nữ tông sư tuy rằng thẳng lên eo, nửa người trên cũng là hiện lên nhất định góc độ nghiêng về trước, làm tròn trịa thịt mông thuận tiện Dâm Tặc cắm vào. Dù sao cũng phải cần bắn, Dâm Tặc dứt khoát gia tốc đại lực thao làm lên. Phốc phốc phốc. Ba ba ba ba. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm nữ tông sư lại lần nữa nhịn không được Dâm Đãng kêu la, vội vàng dùng tay gắt gao che miệng, ô ô ô ô ô ô, giống như khóc giống như thống khổ rên rỉ động tĩnh cũng không nhỏ. Lúc này không có Lý Hiên thân thể xem như trụ cột, nữ tông sư không thể không dang rộng ra đùi, so Dâm Tặc nặng gấp hai không thôi thân thể cư nhiên tại khô gầy như củi thân thể phía dưới, thao chân đứng không vững, liên tục không ngừng trước sau hoạt động lấy bảo trì cân bằng. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachitin.net vú to tại đại lực quốc cắm hạ vũ ra sóng sữa, đổ mồ hôi theo gò má trượt xuống, cùng gáy ngọc mồ hôi hội tụ tại cùng một chỗ, lại từ cuối cùng loạn chiến cặp vú phía trên đẩy ra nhỏ giọt rơi. Đại dương vật cơ hồ cắm vào ra tàn ảnh, cuối cùng gắt gao đội lên cung miệng, lỗ tiểu đột tiến vào cung, dương vật đột nhiên tăng lên một vòng, lập tức, một cổ tiếp lấy một cổ, đầy ắp sinh mệnh lực hoàng bạch chất lỏng. Thuận theo ống dẫn tinh bắn nhanh vào nữ tông sư chưa bao giờ nhiễm trần sử nữ bào cung nội. Nữ tông sư đột nhiên trợn to mắt đẹp, kinh ngạc ngẩng đầu lên giơ cao vú to, vòng eo lõm xuống, thịt mông vi quyệt, hai chân gấp khúc, sáng trong thân thể tại dưới bầu trời đêm hiện ra một cái vô cùng mỹ cảm mê người đường cong. Đại dương vật tại huyệt bên trong, tinh dịch theo bên trong dương vật phun ra, vận chuyển tinh dịch quá trình hoàn toàn chính là tại bên trong thân thể hoàn thành. Điểm này nữ tông sư thiết thân lĩnh hội đến. Thiết thực cảm nhận theo bên trong thân thể mãnh liệt bàn bạc nhịp đập. Cũng không phải là chạy về phía bên ngoài cơ thể, ngược lại là tiến vào chính mình giữ lại vài thập niên thuần chỗ nơi, mạnh liệt mạnh mẽ va chạm, một cổ hơn hẳn một cổ phun trào, nóng bỏng và dơ bẩn nam tính tinh dịch, cuối cùng chiếm lĩnh nơi này. Nguyên lai, bào trong cung, cũng là như vậy mẫn cảm. Nơi này phảng phất là đại tông sư nhược điểm. Tại tinh đặc cọ rửa phía dưới, không hề sức chống cự bị khoái cảm chinh phục. Sư tôn. Lý Hiên vừa mới lúc này mở to mắt, bởi vì sư tôn chưa mặc quần áo. Cho nên vô dụng huyền khí đi nhìn, toàn bằng mắt thường. Có thể mặc dù là mắt thường, này gần trong gang tấc thuộc nữ thân thể, tại ánh trăng sáng phía dưới, không nói rõ ràng rành mạch, cũng coi như rõ ràng vô cùng. Sư tôn một tay che miệng. Ngửa đầu, trừng mắt mắt. Lấy loại kỳ quái tư thế lại hai chân hơi cong, huyền khí hóa thành đám sương, dạo chơi tại cặp kia tuyết trắng dãy núi phía trên, bên ngoài như ẩn như hiện, làm dãy núi càng tràn ngập cảm giác thần bí. Trong quần theo lâm đồng dạng phiêu đãng một tầng thổi một cái liền tán khói mỏng, khoảng cách có chút thân cận quá Lý Hiên thậm chí có thể nhìn đến một cái đổ tam giác hình dáng. Ô ô ô ô! Sư tôn vì sao phải che miệng trống to đâu này? Sư tôn luôn luôn tại vì chính mình đưa vào huyền khí, tuy rằng ngũ giác phong bế, nhưng bên trong thân thể kia thanh lãnh vừa mềm cùng huyền khí nhưng thủy chung chưa ngừng, chứng minh sư tôn chưa bao giờ rời đi chính mình thân thể bên cạnh. Bây giờ tu vi bù đắp lên, Lý Hiên tự nhiên muốn bái tạ ơn sư tôn. Tuy rằng lúc này sư tôn bộ dạng có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là mình có thể đo lường được, không làm được ngọc nữ tâm kinh tu luyện tư thế chính là kỳ quái như thế cũng khó nói. Dù sao mình cũng theo chưa thấy qua mênh mông lén lút là tu luyện như thế nào. Vì thế theo phía trên cự thạch xuống biến thành quỳ tư, thành tâm thành ý cấp Hồng Lạc Ương dập đầu một cái. Nhiều tạ ơn sư tôn đạo dục chi ân. Dập đầu thời điểm, như thế nào ngửi được một cổ kỳ dị dâm mỹ tinh hương. Này trên cỏ tại sao là ướt sũng? Chi chi, bởi vì ngay tại nữ tông sư dưới chân, Lý Hiên ngầm trộn nghe đến kỳ quái âm thanh, giống như là lừa gạt tại chăn bên trong. Theo bên trong miệng ra bên ngoài chen ép khạc nước động tĩnh, hơn nữa một chút, hình như vang mười mấy phía dưới. Này thời kỳ Lý Hiên trước mặt cặp kia dẫm lấy thủy tinh giày cao gót ngọc chân, hình như sẽ không dừng lại quá. Như là đứng không nổi phải tùy thời ngã sấp xuống giống nhau. Vù vù Hiên Nhi ngươi có cảnh giới như thế tu vi, vi sư. Hừ vi sư thật là vui mừng, hừ tin tưởng mẫu hậu ngươi cũng cao hứng vô cùng.